dung một cái yêu nữ ở chỗ này tác loạn. Đúng rồi, các ngươi tra ra tên nàng gọi là gì? Cung Nguyệt Vũ. Nàng thân thể này là đoạt xá. Thân thể này xác thật là Đoan Mục gia tộc đại tiểu thư. Khoảng thời gian trước Đoan Mục gia tộc đại loạn, ta phái ở nơi đó đại khai sát giới, nàng nhân cơ hội chạy ra tới. Nàng còn có một cái tử địch, tên gọi Thượng Quan Tử Ly. Hiện giờ vị này Thượng Quan tiểu thư đã thu phục tu chân giới các đại môn phái, hơn nữa cũng đang tìm kiếm thân ảnh của nàng. Thiếu chủ không nghĩ động thủ, có thể bán một cái nhân tình cấp vị này Thượng Quan tiểu thư. Cái này yêu nữ làm hại Viêm gia tổn thất như vậy nhiều binh khí, cứ như vậy buông tha nàng quá tiện nghi nàng. Không cần phải gấp gáp, bản thiếu chủ sẽ tìm nàng chậm rãi chơi. Viêm Chi Cánh nói, lòng bàn tay ngưng tụ thành màu đen ngọn lửa. Những cái đó ngọn lửa biến thành các loại hình dạng nhảy lên. Thiếu chủ đã luyện thành hắc ám chu thuật. Người nọ khiếp sợ mà nhìn Viêm Chi Cánh. Nhiều năm như vậy, chỉ có đệ nhất nhậm gia chủ luyện thành hắc ám chú thuật, thiếu chủ thật là thiên tài. Cái gì thiên tài? Không cần phải thổi phồng bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ cũng chỉ là trùng hợp tìm đúng rồi phương pháp. Viêm Chi Cánh nhàn nhạt mà nói, nữ nhân kia đem cái thứ nhất nếm thử ta hắc ám chú thuật. Cung Nguyệt Vũ cùng Viêm gia quan hệ đã đạt tới phi thường nguy hiểm trình độ. Cung Nguyệt Vũ không có cái này giác ngộ, còn tưởng rằng chính mình có thể đùa bỡn Viêm gia huynh đệ thậm chí Viêm gia toàn bộ gia tộc. Viêm Chi Linh ở điều tra thời điểm, không có phát hiện bất luận cái gì về Cung Nguyệt Vũ đồ vật. Viêm gia binh khí mất trộm một án càng ngày càng khó bề phân biệt. Viêm Chi Linh điều tra 10 ngày, cuối cùng vô tật mà chết. Đương hắn từ điều tra chung rút ra tới thời điểm, bên người người lại dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá hắn. Lúc này, hắn trải qua hỏi thăm mới biết được, hắn vội vàng làm việc trong khoảng thời gian này, Cung Nguyệt Vũ cùng Viêm Chi Cánh quan hệ mật thiết. Cung Nguyệt Vũ thường xuyên đi Viêm Chi Cánh trong phòng, đối Viêm Chi Cánh các loại hỏi han ân cần. Viêm Chi Linh đối Cung Nguyệt Vũ cũng không có tình yêu nam nữ, nhưng là nghe xong này đó đồn đãi vẫn là không thoải mái. Linh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cung Nguyệt Vũ mới từ Viêm Chi Cánh trong phòng đi ra, trên đường gặp được Viêm Chi Linh. Viêm Chi Linh biểu tình rất khó xem, Cung Nguyệt Vũ trong lòng hiểu rõ vài phần. Nàng không khỏi đắc chí. Cho tới nay, nàng luôn là tỏ vẻ chủ động, Viêm Chi Linh tựa như không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng Phật tổ dường như. Hiện giờ thật vất vả thấy hắn có ghen thời điểm. Tra xét 10 ngày còn không có kết quả, ra ra làm ta đừng tra xét, sự tình luôn có tra ra manh mối thời điểm. Viêm Chi Linh bình tĩnh mà nói, ngươi tìm cánh làm cái gì? Hắn ngày thường rất bận, gia tộc lớn nhỏ sự tình đều phải hắn định đoạt, nếu không có việc gì nói, tốt nhất không cần quấy rầy hắn. Ta tu luyện thượng có chút vấn đề, ngươi lại không rảnh, liền muốn tìm cá nhân thỉnh giáo một chút. Cánh thiếu chủ là ca ca của ngươi, ta nghĩ hắn đối với ngươi như vậy hảo, khẳng định sẽ giúp ta. Cho nên ta liền đi hỏi hắn. Kết quả thật sự như ta tưởng như vậy, cánh thiếu chủ thật là người tốt, mặc kệ ta hỏi nhiều ít ấu trí vấn đề, hắn đều giúp ta giải quyết. Linh, ta trước kia hiểu lầm ca ca ngươi. Cung Nguyệt Vũ nhấp miệng, hổ thẹn mà gục đầu xuống. Nếu ngươi điều tra sự tình không có kết quả, như vậy ta có phải hay không vẫn là thực khả nghi? Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi một cái nhược nữ tử, nói vậy cũng lộng không đi như vậy nhiều binh khí, trước kia là chúng ta hiểu lầm ngươi. Viêm Chi Linh nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Cung Nguyệt Vũ trong lòng càng đắc ý binh khí là nàng lộng đi, nhưng là không có bất luận kẻ nào tra đến ra tới. Những người khác không có cất chứa binh khí chữa vật khí cụ, nhưng là nàng có A. Viêm Chi Linh liền tính đem Viêm gia phiên cái đế hướng lên trời, hắn cũng không thể tưởng được nàng trong tay đồ vật có bao nhiêu thần kỳ. Cung Nguyệt Vũ đâm chìm ở Viêm gia huynh đệ trở thành nàng lòng bàn tay chi vật trong ảo tưởng, không có nghĩ tới Viêm Chi Cánh căn bản chính là đùa bỡn nàng, mà từ trước đến nay thành thật Viêm Chi Linh cũng đối nàng sinh ra hoài nghi. Doãn Thiên Tiếu giao cho nàng nhiệm vụ là khống chế Viêm gia. Cung Nguyệt Vũ muốn dùng chính mình sắc đẹp câu dẫn Viêm Chi Cánh. Viêm Chi Linh tuy rằng đơn thuần, nhưng là phi thường mẫn cảm, đối Cung Nguyệt Vũ trên người phát ra hơi thở phi thường bài xích. Ở vô hình bên trong, Cung Nguyệt Vũ ngược lại đem che chở nàng Viêm Chi Linh đẩy đến xa hơn. Liên tục mấy ngày, Cung Nguyệt Vũ buổi sáng tìm Viêm Chi Cánh, buổi chiều bồi Viêm Chi Linh. Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể phi thường sạch sẽ, nhưng là Cung Nguyệt Vũ linh hồn đã dơ bẩn. Lăng Hàn Thu sau khi xuất hiện, nàng nhớ tới trước kia trải qua sinh hoạt, nhớ tới những cái đó mang cho nàng vui sướng nam nhân. Nàng trong xương cốt dâm tà chi khí lại lần nữa tìm tới nàng, làm nàng mỗi cái ban đêm ngo ngoe dục dịch. Cẩn Nhi. Viêm Chi Linh giống như ngày thường như vậy tu luyện viêm gia công pháp trở lại trong phòng của mình. Hắn vừa định nằm đến trên giường, lại thấy bên cạnh nằm một cái đại mỹ nhân nhi. Cung Nguyệt Vũ ôm hai tay, đáng thương tích tích mà nhìn Viêm Chi Linh, mảnh mai mà nói, Linh, bên ngoài ở xét đánh, ta sợ hãi. Ngươi biết ta trước kia quá đến không tốt, những cái đó xét đánh trời mưa nhật tử cho ta mang đến rất lớn bối rối, cũng cho ta để lại tâm ma. Linh. Ngươi có thể hay không bồi ta cả đêm? Ta bảo đảm, chỉ là bồi ta, ta có thể cách ngươi rất xa. Viêm Chi Linh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà nói, Cẩn Nhi, ta có thể phái mấy cái hầu gái bồi ngươi. Ngươi như vậy ngốc tại ta trong phòng không thích hợp. Ta không nghĩ để cho người khác dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi. Ngươi vẫn là trở về đi. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi không thích ta sao? Cung Nguyệt Vũ lôi kéo Viêm Chi Linh ống tay áo nói, Ngươi hảo vô tình a, ta như vậy sợ hãi, ngươi cũng không thể bồi ta. Nơi này lại không có người khác, ai sẽ thấy đâu. Ngươi có phải hay không vẫn là hoài nghi ta? Rốt cuộc như thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu? Linh, ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi không cần như vậy chán ghét ta được không? Cung Nguyệt Vũ tử Viêm Chi Linh phía sau ôm lấy hắn. Nàng ăn mặc đơn bạc, tuyệt mỹ dáng người ở Viêm Chi Linh trước mặt triển lộ hoàn toàn. Nhưng mà nàng gặp được chính là cái khó hiểu phong tình đầu gỗ. Nếu là Lăng Hàn Thu hoặc là Doãn Thiên Tiếu, lúc này đến miệng mỹ vị không có khả năng liền như vậy buông tha. Viêm Chi Linh lại đẩy ra nàng, làm cho nàng mặt rời đi phòng. 850 chương 850 trang không nổi nữa. Đường Viêm Chi Linh ra khỏi phòng thời điểm, một đạo thân ảnh ở phía trước chờ hắn. Viêm Chi Linh thấy người này, nghi hoặc mà nói, ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắc ảnh từ chỗ tối đi ra, chê cười mà nhìn thoáng qua cửa phòng, quay đầu lại đối Viêm Chi Linh nói, có nghị xem chàng trò hay. Viêm Chi Linh trầm mặc. Viêm Chi cánh lại ở chỗ này xuất hiện, người sáng suốt đều biết hướng ai mà đến. Hắn biết Viêm Chi cánh vẫn luôn hoài nghi Cung Nguyệt Vũ, trước kia hắn phản bác quá, hiện tại lại vô lực phản bác. Cung Nguyệt Vũ ngụy trang rất khá, nhưng là trang đến lại giống như cũng không phải thật sự. Theo cùng Cung Nguyệt Vũ ở chung thời gian càng ngày càng nhiều. Viêm Chi Linh phát hiện nàng rất nhiều vấn đề. Ca, nàng rốt cuộc là người nào? Ta không tin Đoan Mục gia tộc đại tiểu thư sẽ là như thế này tâm cơ khó lường nữ nhân. Viêm Chi Linh thất vọng mà nói. Đoan Mục gia đại tiểu thư xác thật không phải là người như vậy. Ta hỏi thăm quá vị này đại tiểu thư. Nàng ngày thường một bức lạnh như băng bộ dáng, nhưng là làm người còn tính chính phái. Hiện tại ngươi trước mặt Đoan Mục Cẩn Nhi căn bản là không phải chân chính Đoan Mục Cẩn Nhi. Mà là một cái đoạt xá Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể yêu nữ. Viêm Chi cánh hử lạnh nói. Viêm Chi cánh nói xong, từ Viêm Chi Linh bên người đi qua đi, đẩy cửa ra đi vào phòng. Viêm Chi Linh nhìn Viêm Chi cánh khép lại đại môn. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là dừng lại ở ngoài cửa. Từ bên trong truyền ra hai người nói chuyện với nhau thanh, đầu tiên là Cung Nguyệt Vũ hủy khuất khóc thút thít, tiếp theo đó là Viêm Chi cánh ôn hòa mà an ủi. Viêm Chi Linh nghe Cung Nguyệt Vũ chậm rãi bị đả động, trong lòng có loại phi thường thất vọng cảm giác. Hắn dựa vào ngoài tường, bên trong thanh âm là như vậy rõ ràng mà truyền tiến truyền vào tai. Nhưng mà hắn rất muốn che lại lỗ tai, không đi nghe những cái đó làm hắn thất vọng lời nói. Cánh ca ca, Linh có phải hay không chán ghét ta? Ta hảo khổ sở trong phòng, Cung Nguyệt Vũ ghé vào Viêm Chi cánh trên vai, nước mắt ào ào chảy xuôi. Linh chính là như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Vốn dĩ cho rằng hắn là thích ngươi, cho nên ta mới không dám đối với ngươi có cái gì ý tưởng. Sớm biết rằng hắn như vậy không hiểu phong tình, ta cũng không cần nhường hắn. Nếu hắn như vậy không biết tốt xấu, ngươi về sau đừng để ý đến hắn. Dù sao Viêm gia tương lai gia chủ là ta, ngươi đi theo ta, tương lai ta làm ngươi làm gia chủ phu nhân. Viêm Chi cánh ôn thanh khuyên rỗ. Cánh ca ca, ngươi không chê ta sao? Ta trước kia thích chính là Linh. Cung Nguyệt Vũ thâm tình mà nhìn Viêm Chi cánh. Viêm Chi cánh thâm thúy con ngươi lập lòe ưu ám quan mang. Hắn khơi mào nàng cằm, nhẹ nhàng mà cười nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nữ nhân báo phụ nam nhân phương pháp tốt nhất chính là biến thành hắn tẩu tử. Về sau ngươi là gia chủ phu nhân, Linh nhìn thấy ngươi còn phải hành lễ. Hắn như vậy không hiểu ngươi hảo, ngươi còn do dự cái gì? Đêm nay, ta lưu lại bồi ngươi. Này! cánh ca ca, như vậy không tốt lắm đâu. Nếu Linh biết, hắn sẽ sinh ngươi khí. Ta không sao cả, nhưng là không thể hại các ngươi huynh đệ thất hợp. Cung Nguyệt Vũ làm ra vẻ mà nói. Bà bối, ngươi như vậy Mỹ, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Linh sinh khí liền sinh khí đi. Ai làm chính hắn từ bỏ ngươi? Viêm Chi cánh thật sâu mà nói. Ngươi đáp ứng ta, không cần thương tổn hắn. Ta Cung Nguyệt Vũ cả người sủi lơm mà nhào vào Viêm Chi cánh trong lòng ngực. Ngoài cửa Viêm Chi Linh nghe bên trong nói chuyện với nhau, cả người lộ ra hàn khí. Đoan Mục Cẩn Nhi trước mặt người khác đoan trang ưu nhã, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các hình tượng, không nghĩ tới đối mặt Viêm Chi cánh thời điểm sẽ biến thành này phúc quyến rũ bộ dáng. Vừa rồi nàng nói những cái đó cự tuyệt nói căn bản chính là muốn cự còn nên. Liên tính hắn là ngốc tử, cũng nghe đến ra tới trong đó không thích hợp. Viêm Chi Linh minh bạch Đoan Mục Cẩn Nhi sắp sửa xui xẻo. Người khác không hiểu biết hắn ca ca, hắn là phi thường rõ ràng. Hắn không phải cái loại này vì nữ nhân nguyện ý cùng huynh đệ phản bội người. Lúc này hắn có như vậy trấn an, rõ ràng sắp sửa làm chuyện gì. Hắn càng là ôn nhu săn sóc, trong lòng tinh kế càng sâu. Viêm gia tương lai gia chủ cũng không phải là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi không nổi ngu xuẩn. Liên ở Viêm Chi Linh chuẩn bị rời đi thời điểm, từ trong phòng truyền ra Cung Nguyệt Vũ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Viêm Chi Linh dừng lại bước chân, chần chờ muốn hay không đẩy cửa vào xem. Ngươi làm cái gì? Trong phòng, Cung Nguyệt Vũ hoảng sợ mà nhìn trước mặt Viêm Chi cánh, ngữ khí phẫn nộ mà quát. Vừa rồi còn ở trên giường triền miên nam nữ hiện tại hình thành quái dị tư thế. Cung Nguyệt Vũ nằm ở trên giường vô pháp núp ních, Viêm Chi cánh đứng ở trước giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn biểu tình trở nên dữ tợn nữ nhân. Tâm tắc, vừa rồi vẫn là giải ngữ hoa, hiện tại chính là một bức hung thần ác sát bộ dáng. May mắn ở chỗ này chính là ta, nếu là Linh kia tiểu tử nói, đã sớm bị ngươi sợ hãi. Viêm Chi cánh khẽ thở dài, ta làm cái gì? Ngươi không phải ngu ngốc, hiện tại còn nhìn không ra tới sao? Ta ở thân thể của ngươi đánh vào một loại thần kỳ lực lượng. Nó kêu hắc ám chú thuật. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vừa rồi ngươi không phải nói sẽ cưới ta làm ra chủ phu nhân sao? Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà nói. Loại này lừa ba tuổi hải tử nói ngươi cũng sẽ tin tưởng. Thật không rõ ngươi là như thế nào sống đến bây giờ. Viêm Chi cánh khẽ cười nói. Nếu ta không nói như vậy, ngươi như thế nào sẽ hoàn toàn mà tín nhiệm ta? Ta lại như thế nào sẽ như vậy thuận lợi mà làm ngươi chúng chú thuật. Hiện tại ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ dùng chính mình công pháp làm ngươi sống được càng lâu chút. Nếu không, ngươi liền chờ toàn thân thối giữa mà chết. Ta không phải Linh cái kia tiểu tử ngốc, ngươi nói cái gì ta sẽ tin tưởng cái gì. Đoan Mục gia đại tiểu thư đã sớm đã chết, ngươi bất quá là đỉnh nàng ngoại gia yêu nữ mà thôi. Người Cung Nguyệt Vũ lúc này mới minh bạch Viêm Chi cánh gần nhất trở nên kỳ quái nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng hắn rốt cuộc thông suốt, biết nàng ưu tú cùng mỹ mạo. Hiện tại xem ra đều bị hắn lừa. Biết sớm như vậy, nàng liền không nên trêu chọc cái này đáng sợ nam nhân. Viêm Chi Linh như vậy đơn thuần, nàng còn có thể tiếp tục lừa hắn, thậm chí lợi dụng hắn đạt tới mục đích. Chúng ta Viêm gia binh khí mất tích, ngươi là đầu sỏ gây tội. Những cái đó binh khí ở nơi nào? Viêm Chi cánh lười nhác mà nói, tốt nhất đừng dùng lấy cớ gạt ta, ta cũng không phải là như vậy hảo lừa. Những cái đó binh khí đã sớm mang đi, ngươi sẽ không khở dại cho rằng ta sẽ lưu tại bên người đi. Cung Nguyệt Vũ biết chống chế vô dụng. Cái này đáng sợ nam nhân có rất nhiều biện pháp làm nàng mở miệng. Sớm như vậy thành thật, bản thiếu chủ cũng không cần hắc ám chú thuật thu thập ngươi. Viêm Chi cánh cười lạnh nói, Linh, ngươi nghe rõ. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu liền ở lừa ngươi. Ngoài cửa Viêm Chi Linh đẩy cửa ra đi vào đi. Hắn nhìn mất đi hành động lực Cung Nguyệt Vũ, trong mắt có thất vọng, cũng có thoải mái. Đối mặt Cung Nguyệt Vũ khẩn cầu ánh mắt, hắn vô tình mà rời đi tầm mắt. Ngươi tính toán như thế nào xử lý nàng? Viêm Chi Linh nhàn nhạt mà nói. Nữ nhân này dám ở chúng ta nơi này động thủ, khẳng định có mặt khác đồng ưu. Ta đương nhiên sẽ lưu trữ nàng. Chỉ cần lưu trữ nàng, sẽ không sợ những người đó trốn tránh không ra. Viêm Chi cánh nhẹ trọn mà nhìn trên giường Cung Nguyệt Vũ. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân nhi, nếu không có người nhận lãnh, ta chỉ có thưởng cho gia tộc các chiến sĩ. Ngươi cũng biết, nữ nhân này ngoại gia vẫn là rất hấp dẫn người. 851 chương 851 chủ động xuất kích. Ly Vân Phái, Thượng Quan Tử Ly mang theo Bắc Thần Dực cùng Mạnh Chi Nhạc trở lại môn phái. Đương nàng trở về thời điểm, Chu Tử Nguyên đám người đã ở chỗ này chờ. Thượng quan hoặc vợ chồng đối bọn họ hành động tỏ vẻ vừa lòng. Hiện tại các đại môn phái toàn bộ là bọn họ trong tay vật, hơn nữa bọn họ cũng phái ra tâm phúc đệ tử tiến đến tiếp quản các đại môn phái. Đến nỗi những cái đó môn phái trưởng lão cùng trưởng môn, cơ hồ chết chết, bị thương đào tẩu. Ly Vân phái đệ tử trở thành tu chân giới sủng nhi là không gì đáng trách sự tình. Bất quá hiện tại các đại môn phái thần phục với Ly Vân phái, mặt khác môn phái đệ tử cùng Ly Vân phái đệ tử có tương đồng đãi ngộ. Duy nhất bất đồng chính là Ly Vân phái dù sao cũng là chính thống, mặt khác môn phái nhìn thấy Ly Vân phái đệ tử vẫn là đến thoái nhượng vài phần. Thượng quan Tử Ly cùng thượng quan hoặc vợ chồng thương lượng lúc sau, bọn họ quyết định chủ động xuất kích. Đến nơi Bắc Thần Dực, hắn hoàn toàn phối hợp thượng quan Tử Ly hành động. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cầu hôn người. Lý Mị Vân nghĩ đến lúc trước thượng quan Tử Ly bị Lăng Hàn Thu từ hôn, nàng ở vào xấu hổ nông nỗi. Bắc Thần Dực ở ngay lúc này xuất hiện cầu hôn, vô luận là mặt mũi thượng vẫn là áo trong thượng đều cấp đủ nhà bọn họ mặt mũi. Dựa vào điểm này, Lý Mị Vân đối Bắc Thần Dực quan cảm phi thường hảo. Thật tinh mắt. Tiểu tử thực lực không tầm thường, xứng đôi nhà ta nữ nhi. Sư nương, ngươi như vậy quá mức. Lúc trước nói tốt đem tiểu sư muội gả cho ta. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói. Ta nói rồi loại này lời nói sao? Tiểu gia hỏa không cần nói bậy nga. Lý Mị Vân bỡn cợt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Thử nhi như vậy hảo, chỉ có cường giả mới xứng đôi nàng. Tiểu tử ngươi còn phải nỗ lực. Sư phụ, ngươi sẽ không như vậy vô tình đi. Lúc trước nói tốt, tiểu sư muội phải gả cho ta. Mạnh Chi Nhạc nhìn thượng quan hoặc, ủy khuất mà nói. Tiểu tử ngốc. Loại chuyện này muốn hỏi ngươi tiểu sư muội, ngươi tìm sư phụ sư nương cũng chưa dùng. Thượng quan hoặc tức giận mà nói, chết triền, lạn đánh, cái gì phương pháp hảo xử liền dùng thượng. Thượng quan Tử Ly bị này đối vô lương cha mẹ làm cho dở khóc dở cười. Nàng bất đắc dĩ mà nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Cha, nương, Doan Thiên Tiêu ám u điện phát triển quá nhanh. Chính yếu chính là hắn con rối quân đoàn quá khó đối phó. Lúc trước chúng ta chính là tổn thất không ít người. Nếu muốn đối phó Doan Thiên Tiếu đại quân, phải trước tìm được phá giải phương pháp. Hán luyện chế con rối vô kiên không thúc dục, nhưng mà trên đời này liền không có không gì làm không được đồ vật. Nếu ngươi có thể luyện chế quấy nhiều hắn không chế pháp khí, những cái đó con rối tự sụp đổ. Bác Thần Dực nói, quấy nhiều hắn không chế pháp khí. Trên đời này còn có loại đồ vật này. Thượng quan Tử Ly không có gặp qua, cho nên không có nghĩ tới phương diện này đồ vật. Trước kia không có, ngươi chế tạo ra tới liền có. Khống chế con rối lấy tinh thần lực là chủ, chỉ cần ngươi có khả năng nhiễu tinh thần lực, hết thể liền dễ làm. Bác Thần Dực nói, ta nơi này có hồn thạch, đó là một loại luyện chế pháp khí tài liệu, có lẽ ngươi có thể trước thử thực nghiệm một chút. Hành! Mặc kệ có thể hay không thành công, trước thử lại nói. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta mấy ngày thời gian, nếu vài ngày sau ta thất bại, mặc kệ có thể hay không thành công chúng ta đều phải động thủ. Tuyệt đối không thể làm Doãn Thiên Tiếu lại lớn mạnh thế lực. Thừa dịp các đại môn phái nắm giữ ở chúng ta trong tay, chúng ta đến một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đối Doãn Thiên Tiếu người tiến hành đại biên độ diệt sát. Lên làm quan tử ly bế quan luyện chế pháp khí thời điểm, Bắc Thần Dực thân phận ở Ly Vân phái truyền khai. Các đệ tử đối vị này chuẩn con rể tỏ vẻ tò mò. Không bao lâu, Bắc Thần Dực cùng Thượng quan Tử Ly kiếp trước kiếp này tình yêu được đến mọi người hâm mộ cùng đồng tình. Nguyên bản duy trì vài vị sư huynh đệ tử có một nửa trở thành hắn trung thực fans. Mạnh Chi Nhạc thực không cam lòng. Nhưng mà hắn càng có nguy cơ, càng là bình tĩnh lại. Hắn chọn lựa một chỗ bế quan. Như thế nào? Ly Vân phái trong viện, Bắc Thần Dực ngồi ở chỗ kia phẩm trà. Từ trên trời giáng xuống một đạo hắc ảnh, người nọ quỳ gối Bắc Thần Dực trước mặt. Thanh chủ, chúng ta hỏi thăm qua, Doan Thiên Tiếu tư quân còn ở lớn mạnh. Hiện tại hắn mục tiêu là những cái đó bình thường dân chúng. Hắn giống như tu luyện một loại đặc biệt tà ác thuật pháp, có thể đem không có linh căn nhân loại bình thường luyện chế thành con rối. Thật sự nếu không ngăn cản, chỉ sợ cả nhân gian sẽ là Diêm Vương Điện. Hắc ảnh cung kính mà hội báo nói. Lại qua mấy ngày. Ta tử nhi sẽ không làm ta thất vọng. Bác Thần Dực thật sâu mà nói, khiến cho hắn lại nhảy nhót mấy ngày hảo. Thanh chủ, chúng ta người ở điều tra thời điểm gặp được Khiếu Phong lâu người. Khiếu Phong lâu Cơ Vô Tâm giống như ở thử chúng ta. Hắc Ảnh tiếp tục nói. Ngươi nói cho Cơ Vô Tâm người, làm cho bọn họ chuyển cáo Cơ Vô Tâm. Liền nói không cần đoán, bản tôn xác thật đã trở lại. Lúc này đây, hắn mơ tưởng lại trở ngại ta cùng Tử Nhi ở bên nhau. Nhắc tới Cơ Vô Tâm, Bác Thần Dực trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Cơ Vô Tâm là thượng quan Tử Ly kiếp trước thần sủng, cũng là nàng thân cận nhất bằng hữu cùng thủ hạ. Nhưng mà người này lại là bọn họ chướng ngại vật. Cái này bọn họ, đương nhiên không chỉ có chỉ hắn, còn có những người khác. Cơ Vô Tâm là ma thần Mặc Diễm trung thực người thủ hộ. Hắn chỉ cho phép Mặc Diễm tới gần thượng quan Tử Ly. Đúng vậy, Hắc Ám lại lần nữa biến mất. Bác Thần Dực vuốt ngực. Nơi đó có một viên cùng thượng quan Tử Ly liên hệ cực mật trái tim. Nay một đời, hắn rốt cuộc được đến nàng tán thành, cũng chờ tới rồi nàng thiệt tình. Lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Vô luận đó là thần, ma vẫn là tiên, ai chống đỡ con đường của ta, ta liền giết ai. Bác Thần Dực lạnh lùng mà nói. Bên ngoài một ngày, không gian một năm. Thượng quan Tử Ly ở trong không gian ngây người mấy năm, thử vô số lần, thất bại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mong tới thành công. Nàng thành công luyện chế ra pháp khí. Đáng tiếc không có trải qua thí nghiệm, cho nên không biết có hiệu quả hay không. Nàng rời đi không gian, làm Ly Vân phái người bắt sống mấy cái con rối cho nàng thử hiệu quả. Đó là một loại cùng loại với cổ pháp khí. Chỉ cần dùng linh lực gõ vang cổ, là có thể trở ngại con rối sức phán đoán. Con rối mất đi phán đoán, không biết phát ra hiệu lệnh người là ai, liền mất đi tác dụng. Thành công. Lý Mị Vân kiêu ngạo mà nói, nhà ta nữ nhi ra ngựa, liền không có làm không được sự tình. Nương, ngươi đừng ở ta trên mặt thiếp vàng. Nếu không phải cánh hồn thạch, ta cũng làm không ra. Đúng rồi, Tam sư huynh đâu? Thượng quan Tử Ly không có thấy Mạnh Chi Nhạc, cho nên dò hỏi. Ngươi mới vừa bế quan luyện khí không lâu, hắn cũng bế quan tu luyện. Thượng quan Hoặc trả lời nói, đối phó Doan Thiên Tiếu sự tình thực khẩn cấp, ngươi muốn hay không chờ hắn xuất quan tái hành động. Sợ là không có thời gian này. Bế quan thời điểm ai cũng không biết khi nào có thể xuất quan. Ta còn là không đợi hắn. Nếu thực nghiệm đã thành công, bọn họ đã có đối phó con rối phương pháp, liền không thể lại chờ đợi. Mỗi nhiều chờ một phút, liền sẽ thiếu sát mấy cái con rối. Thượng quan Tử Ly lại tiêu phí mấy ngày thời gian chế tác mười mấy tương đồng pháp khí. Nàng giao cho bất đồng đệ tử, làm cho bọn họ mang theo mặt khác tiểu đội bắt đầu hành động. 852 chương 852 Viêm gia đại nạn. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Viêm Chi Linh đối nàng làm như không thấy. Đây là nàng nhất không muốn thừa nhận đả kích. Nàng liên tính vô tình vô tâm, nhưng là đối Viêm Chi Linh là dùng vài phần thiệt tình. Nàng hiện tại thân thể này như vậy hoàn mỹ, còn nghĩ đem chính mình phụng hiến cho hắn, nếu không phải trong lòng có cảm tình, nàng sẽ ngu như vậy sao? Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng hiện tại thân thể thảo Doãn Thiên Tiếu cùng mà tôn niềm vui. Linh! Ngươi không thể đối với ta như vậy. Cung Nguyệt Vũ ai oán mà nhìn Viêm Chi Linh. Ta chưa từng có thương tổn quá ngươi. Ngươi thật sự phải đối ta như vậy vô tình sao? Ngươi không có thương tổn quá hắn, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Nếu hắn không phải Viêm gia dòng chính con cháu, hơn nữa là ta thân đệ đệ, ngươi sẽ kiên nhẫn mà đi theo hắn bên người. Viêm Chi cánh cười nhạo nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, tiểu tử này ngốc là choáng váng điểm, nhưng là còn không phải ngu ngốc. Hiện giờ ngươi âm mưu đã bị chọc thủng. Liền tính quỷ gối hắn trước mặt cũng sẽ không lý ngươi. Linh Cung Nguyệt Vũ vẫn là không cam lòng. Viêm Chi Linh trước kia đối nàng như vậy hảo, nàng không tin hắn thật sự không có cảm giác. Hắn lại không phải người mù, như vậy một cái đại mỹ nhân nhi ở nàng trước mặt, nàng liền hoàn toàn không động tâm sao. Nhưng mà nàng trung quy vẫn là thất vọng rồi. Viêm Chi Linh đối nàng thờ ơ, hắn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm, căn bản nhìn không ra trước kia ôn nhu cùng săn sóc. Cung Nguyệt Vũ lại tức lại hận. Như vậy oán hận làm nàng không cần lại ngụy trang chính mình chân thật bộ dáng. Nàng lạnh lùng mà nói, các ngươi dám đối với ta như vậy, ta người sẽ không buông tha các ngươi. Rốt cuộc trang không nổi nữa. Linh, đây là ngươi coi trọng nữ nhân. Lần sau lại tuyển nữ nhân, nhớ rõ mở to hai mắt. Loại này mặt hàng cũng đáng đến ngươi để vào mắt. Viêm Chi cánh lạnh nhạt nói. Viêm Chi Linh thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Thanh triệt con ngươi tràn đầy thất vọng cùng yêu thương. Hắn xoay người, đối Viêm Chi cánh nói, giao cho ngươi đi. Ngươi là thiếu chủ, những việc này từ ngươi phụ trách. Viêm Chi Linh, ngươi sẽ hối hận. Cung Nguyệt Vũ hướng Viêm Chi Linh bóng dáng quát. Viêm Chi Linh đi ra cái kia lệnh người hít thở không thông địa phương. Cung Nguyệt Vũ đã thừa nhận Viêm gia mất đi binh khí cùng nàng có quan hệ, hắn không cần lại tiếp tục điều tra chuyện này. Viêm Chi Cánh không có đem Cung Nguyệt Vũ nhốt ở Viêm gia đặc thù tình huống mới có thể sử dụng mật thất. Cung Nguyệt Vũ chúng hắn chú thuật, lượng nàng cũng trốn không thoát, cho nên vẫn cứ cho phép nàng ngốc tại nguyên lai chỗ ở. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ Cung Nguyệt Vũ năng lực. Cung Nguyệt Vũ còn có một cái có thể che giấu tiên động không gian. Cung Nguyệt Vũ có thể ở bên trong tu luyện, cũng có thể ở bên trong tránh né đuổi giết. Vì thế, Viêm Chi Cánh phát hiện Cung Nguyệt Vũ hư không tiêu thất. Như vậy nhận chi làm hắn phẫn nộ. Hắn phái người lục soát biến toàn bộ gia tộc, vẫn là không có tìm được thân ảnh của nàng. Linh đệ, kia nữ nhân trước kia thường xuyên cùng ngươi ở bên nhau, ngươi biết nàng sẽ ở nơi nào sao? Viêm Chi Cánh tìm được Viêm Chi Linh. Viêm Chi Linh đã sớm đem Cung Nguyệt Vũ đặt ở sau đầu, còn tưởng rằng Viêm Chi Cánh có thể xử lý thỏa đáng, cho nên chưa từng có hỏi chuyện của nàng. Hiện tại nghe thấy Viêm Chi Cánh nói nàng đào tẩu, hắn còn cảm thấy kinh ngạc. Đại ca, ta đối nàng hiểu biết còn không có ngươi thâm, thật sự không nghĩ ra nàng sẽ đi địa phương nào. Viêm Chi Linh khó xử mà nói, nàng có thể hay không đã chạy đi. Không có khả năng. Viêm gia đã sớm đề phòng những cái đó không có hảo ý người tầm nhập, phụ cận tất cả đều là cơ quan cùng cấm chế, nếu có người ra vào nói, chúng ta sẽ biết. Viêm Chi Cánh lắc đầu nói, nay liên kỳ quái, chẳng lẽ nàng có cái gì đặc thù pháp khí? Thì như nói che giấu pháp khí, hoặc là độn đi ra ngoài pháp khí. Viêm Chi Linh tiếp tục suy đoán nói, liên tính dùng pháp khí, cấm chế cũng sẽ có điều phản ứng. Nàng còn không có rời đi gia tộc bọn ta. Không thể làm nàng chạy thoát, cần thiết lục soát ra tới. Viêm Chi Cánh sắc bén mà nói. Viêm Chi Linh cùng Viêm Chi Cánh đang tìm kiếm Cung Nguyệt Vũ. Viêm gia hộ viện chịu cường điệu thương tiến đến hội báo. Thiếu chủ, bên ngoài có rất nhiều ma vật công tiến gia tộc bọn ta. Gia chủ đâu? Trưởng lão đâu? Viêm Chi Cánh sắc bén mà nhìn hộ viện nói. Hộ viện một bên hộp máu một bên khó khăn mà nói. Gia chủ bị trọng thương, hiện tại bị bọn họ thật mạnh vây quanh. Sợ là căng không được thật lâu. Các vị trưởng lao chết chết, thương thương, cũng căng không được. Thuộc hạ còn ở trong đám người thấy Đoan Mục tiểu thư thân ảnh. Nàng giống như có thể khống chế những cái đó ma vật. Thiếu chủ, nữ nhân kia nhất định là gian tế. Ma vật chính là nàng tiến cử tới. Viêm Chi Cánh nhìn Viêm Chi Linh nói, chúng ta đều quá xem nhẹ nữ nhân kia. Linh, ngươi cấp gia tộc chiêu một cái đại phiền toái. Viêm Chi Linh biết vậy chẳng làm. Hắn nhất thời thiện tâm cấp gia tộc mang đến diệt tộc thai hương. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, oán hận mà nói, ta tự mình đi tìm nàng. Ngươi tìm nàng hữu dụng sao? Ta đã sớm nói qua nàng là ma nữ, không phải cái gì người lương thiện. Ngươi luôn là dễ dàng bị người khác lợi dụng. Viêm Chi Cánh lạnh nhạt nói, may mắn nàng chúng ta ám hát chú thuật. Nếu nàng trốn đi còn hảo, cư nhiên dám quang minh chính đại mà xuất hiện cùng ta đối nghịch. Ta tu luyện nhiều năm, cũng không phải là bãi đẹp. Thực mau ta liền sẽ làm nàng minh bạch đắc tội ta kết cục. Viêm Chi Cánh cùng Viêm Chi Linh đuổi tới gia tộc triệu tập địa phương. Chỉ thấy trên bầu trời, trên mặt đất, nơi nơi đều là đủ loại ma vật. Trừ bỏ ma vật ngoại, còn có đại lượng con rối quân đoàn. Cung Nguyệt Vũ vì công kích Viêm gia, lần này thật là bỏ vốn gốc. Ma vật là ma tộc, Cung Nguyệt Vũ thân là ma tộc Tam Vương Tử Ái Sủng, đương nhiên là có khống chế ma vật quyền lợi. Con rối quân đoàn là Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu mục tiêu là được đến Viêm gia. Nói cách khác, Cung Nguyệt Vũ vì trợ giúp Doãn Thiên Tiếu được đến Viêm gia, đem sở hữu có thể lợi dụng tài nguyên đều lợi dụng tới rồi. Viêm Chi Linh ở trong đám người thấy Cung Nguyệt Vũ, trong mắt có thất vọng, thương tâm, khổ sở. Cuối cùng sở hữu mặt trái cảm xúc hóa thành đối Cung Nguyệt Vũ sát ý. Cung Nguyệt Vũ thấy Viêm Chi Linh, ánh mắt bén nhọn sắc bén. Lúc này nàng không cần lại ngụy trang chính mình thiện lương cùng mềm yếu, mà giống cái chân chính nữ chiến sĩ dường như đối Viêm gia xuống tay vô tình. Xem ra ngươi thật sự không sợ chết. Viêm Chi Cánh âm trầm mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ bản năng rụt rụt thân thể. Viêm Chi Cánh đáng sợ là nàng kiến thức quá. Thân thể của nàng còn có hắn hạ chú thuật. Nhưng mà nàng đối Doan Thiên Tiếu có tin tưởng, cho rằng hắn có thể giúp nàng cởi bỏ chú thuật. Đúng là như thế. nàng mới dám giúp đỡ Lăng Hàn Thu đối Viêm gia xuống tay. Rốt cuộc chỉ cần nàng lập công lớn, Doãn Thiên Tiếu liền sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng tưởng được đến cái gì cũng dễ dàng chút. Liền ngươi về điểm này bản lĩnh, ta mới không tin có thể đem ta thế nào. Cung Nguyệt Vũ mạnh miệng mà nói, ta diệt các ngươi Viêm gia, cho các ngươi trở thành ta thú đông. Viêm gia huynh đệ lớn lên hảo. Cung Nguyệt Vũ không chiếm được Âu Dương Xanh Ca cùng Dạ Phượng Y gì như vậy tuyệt sắc Mỹ Nam, được đến này đối huynh đệ cũng không tồi. Rốt cuộc bọn họ tư sắc so đại đa số nam tu còn muốn hảo. Viêm gia sở hữu con cháu đều ra tới chống cự địch nhân. Toàn bộ Viêm gia tràn ngập huyết vũ tinh phong. Viêm Chi Linh nhìn tộc nhân của mình một cái lại một cái mà ngã vào vũng máu chung, ánh mắt trở nên huyết hồng lên. Chỉ thấy hắn một chút mà biến hóa, cả người biến thành một con hung manh thú. 853 chương 853 Viêm bại. Đó là một con cùng loại với một sừng thú tiên thú, cùng một sừng thú bất đồng chính là nó có hai cái giác, hơn nữa lông tóc là màu tím. Nó nhìn chằm chằm Cung Nguyệt Vũ, hung ác mà nhào hướng nàng. Cung Nguyệt Vũ tận mắt nhìn thấy Viêm Chi Linh biến thành như vậy tiên thú, trong mắt hiện lên dị quang. Viêm Chi Linh bộ dáng cũng không đáng sợ, tương phản còn thật xinh đẹp. Cung Nguyệt Vũ nhớ tới Thượng Quan Tử Ly bên người mấy cái sư huynh, bọn họ mỗi người đều là như thế này tuấn mỹ phong tư. Cái này làm cho nàng càng muốn được đến Viêm Chi Linh, làm hắn trở thành chính mình nhập mạc chi tân. Nếu mềm không được, vậy mạnh bạo hảo. Viêm Chi cánh thấy Viêm Chi Linh cái dạng này, trong lòng lại cấp lại tức. Viêm Chi Linh có thể biến thành tiên thú bí mật che giấu nhiều năm, liền Viêm gia người cũng không biết. Kỳ thật Viêm Chi Linh căn bản không phải Viêm gia huyết mạch, mà là Viêm gia gia chủ từ một cái phi thường thần bí bí cảnh nhặt về tới. Lúc ấy Viêm gia gia chủ nhặt được hắn thời điểm, hắn chính là trẻ con hình dạng. Viêm Chi Linh lần đầu tiên biến ảo thân hình thời điểm là hắn 10 tuổi khi thấy một cái thế địch gia tộc con cháu vũ nhục hắn, thậm chí đem hắn đánh ngã xuống đất thượng thời điểm. Khi đó Viêm Chi cánh giết cái kia thế địch con cháu, đem bí mật này nói cho Viêm gia chủ. Viêm gia gia chủ bị gia tộc con cháu đỡ đi tới. Hắn thấy Viêm Chi Linh biến ảo thành tiên thú, trong mắt hiện lên lo lắng, thở dài nói, chung quy vẫn là tới. Diệt tộc chi hỏa vẫn là thiêu tới. Gia chủ, cái gì là diệt tộc chi hỏa? Viêm gia con cháu dò hỏi Viêm gia gia chủ. Đem thiếu chủ kêu lên tới. Ta có chuyện nói cho hắn. Viêm gia gia chủ mệt mỏi nói. Viêm Chi cánh bị gọi vào Viêm gia gia chủ bên người. Hắn bực bội mà nói, gia gia, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta hiện tại vội, ta muốn giết sạch những cái đó gia hỏa. Dực nhi, ngươi là Viêm gia thiếu chủ, kế tiếp ta muốn nói ngươi muốn cẩn thận nghe, một chữ đều không thể để sót. Viêm gia gia chủ nghiêm túc mà nhìn Viêm Chi cánh nói. Viêm Chi cánh sửng sốt một chút, biểu tình nghiêm túc mà nhìn Viêm gia gia chủ, cung kính mà nói, gia chủ chỉ lo phân phó. Ta là Viêm gia con cháu, hết thể lấy Viêm gia ích lợi làm trọng. Hảo! Ngươi nghe rõ. Lúc trước ta đem Linh Nhi nhặt về tới, gặp được ứng thiên chân người, thỉnh hắn lao nhân ra cấp Linh Nhi tính một quẻ. Linh Nhi chú định cùng chúng ta Viêm gia có duyên, nhưng là cũng sẽ cấp Viêm gia mang đến diệt tộc thai ương. Cái kia thai nạn vô pháp tránh cho, liền tính chúng ta đem Linh Nhi ném ở rất xa, vẫn là sẽ phát sinh. Trừ phi tìm được thay đổi cái này mệnh số người. Viêm gia gia chủ nói, Viêm gia hiện tại gặp phải trong truyền thuyết diệt tộc thai ương. Ngươi là Viêm gia thiếu chủ, tương lai Viêm gia người cầm quyền, ngươi còn trẻ, hiện tại mang theo trẻ tuổi hài tử rời đi nơi này đi. Linh Nhi cho chúng ta ra mang đến diệt tộc thai ương, cũng sẽ cho chúng ta ra mang đến hy vọng. Ngươi không nên trách hắn, đây là gia tộc bọn ta vận mệnh, không phải cái kia đơn thuần hài tử hẳn là gánh vác tội ác. Ra ra, chúng ta nhất định có thể đuổi đi những cái đó tà ác ma vật. Ngươi đừng nói này đó ủ rũ nói. Viêm Chi cánh phẫn nộ mà nói. Dực nhi, ứng thiên chân người tiên đoán chưa từng có mất đi hiệu lực quá. Ngươi có thể không tin ra ra, nhưng là không thể không đem hắn nói đường một chuyện. Viêm ra ra chủ sinh khí mà nói, đi mau. Viêm Chi cánh quay đầu lại, chỉ thấy Viêm Chi Linh bị Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu bày ra trận pháp mệt nhọc lên. Viêm Chi Linh liền tính biến thành tiên thú, tu vi cũng không phải Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu đối thủ. Hắn chần chờ không chừng. Một bên là hắn thân gia gia, hắn thân tộc người, một bên là Viêm gia tiên đoán, Viêm gia tương lai, Viêm gia hy vọng. Hắn không biết lựa chọn như thế nào. Liên ở Viêm Chi cánh làm nhất khó khăn quyết định thời điểm, trên bầu trời lại xuất hiện đại lượng ma vật. Những cái đó ma vật từ bốn phương tám hướng bay tới, đem Viêm Gia bao quanh vây quanh. Viêm Chi cánh quay đầu lại, thấy Viêm Gia già chủ đỏ bừng huyết mắt. Đây là Viêm Gia người tức giận điểm báo, chỉ cần có cái này dấu hiệu, đại biểu cho Viêm Gia người quyết định thiêu đốt linh hồn liều chết một trận chiến. Gia Gia, Tôn Nhi nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân kia, càng sẽ không bỏ qua nữ nhân kia sau lưng người. Tôn Nhi ở chỗ này thề, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Viêm Chi cánh nói xong, đối sở hữu con cháu nói, Chi tự bối sở hữu con cháu nghe, hiện tại nghe ta đi. Linh, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói, hiện tại theo ta đi, không cần lại cùng bọn họ dây dưa. Viêm Chi Linh xác thật có thể nghe thấy Viêm Chi cánh nói. Nhưng mà hắn không tính toán nghe theo hắn phân phó. Cung Nguyệt Vũ cái này yêu nữ là hắn mang tiến gia tộc, hắn nhất định phải giết nàng, như vậy mới không làm thất vọng gia tộc, mới có thể cấp chết đi tộc nhân một công đạo. Viêm Chi cánh quá hiểu biết Viêm Chi lãnh. Nhìn thấy hắn bất động, hắn biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, hắn niệm chú thuật. A. Cung Nguyệt Vũ dùng tiên liên bao lại Viêm Chi linh khổng lồ thân thể. Viêm Chi cánh chú thuật niệm ra tới, nàng cảm thấy cả người như là lửa đốt dường như, cả người sắp hòa tan. Nàng oán hận mà nhìn Viêm Chi cánh phương hướng, đối thủ hạ ma tộc cùng con rối quát, giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Viêm Chi cánh sấn Cung Nguyệt Vũ không có sức lực đối phó Viêm Chi linh. Lập tức mang theo mấy cái tộc nhân giết qua đi, đem Viêm Chi Linh đoạt trở về. Lúc này Viêm Chi Linh vết thương chồng chất, đã không có nhiều ít chiến lực. Lăng Hàn Thu tà ác mà nhìn Viêm Chi cánh, khẽ cười nói, thật là hoàn mỹ thân thể. Nếu ta có thể được đến thân thể này, kia mới là tốt nhất thuộc sở hữu. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy Lăng Hàn Thu nói, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Viêm Chi cánh sắc thật thực tuấn mỹ, so trước kia Lăng Hàn Thu càng tuấn mỹ vài phần. Nếu Lăng Hàn Thu được đến thân thể này, nàng nguyện ý lại cùng hắn làm đạo lữ. Hiện tại Lăng Hàn Thu thật sự quá bình thường, đặt ở trong đám người đều không có người chú ý, nơi nào xứng đôi nàng cái này thiên mệnh chi nữ. Viêm Chi cánh cười ở Viêm Chi Linh trên lưng. Hắn hung hăng mà chụp một chút tức giận Viêm Chi Linh, sinh khí mà nói, ngươi hại chết người còn chưa đủ sao. Hiện tại theo ta đi, nếu không từ nay về sau đừng nói chính mình là Viêm gia người. Viêm Chi Linh hốc mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt Cung Nguyệt Vũ, hận không thể đem nàng sống sờ sờ nuốt vào. Nhưng mà hắn không phải Viêm Chi cánh đối thủ, cho nên không có cách nào ngẫu nghịch hắn. Cung Nguyệt Vũ thấy Viêm Chi Linh bị Viêm Chi cánh kỵ đi rồi, trong lòng hoảng loạn đến không được. Nàng sai sử một chi tiểu đội quát, nhanh lên đuổi theo. Nhất định phải đem bọn họ bắt lấy. Kia một ngày, Viêm gia trên không thiêu đốt hừng hực lửa lớn. Cái này tồn tại mấy trăm năm luyện khí gia tộc cứ như vậy hủy trong một sớm. Nghe nói, chỉ có số ít vài người trốn thoát. Cung Nguyệt Vũ mang theo Lăng Hàn Thu đau khổ đuổi giết, Viêm Chi cánh hắc ám chú thuật khống chế Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ thân thể xuất hiện thật lớn vấn đề. Lăng Hàn Thu rõ ràng Cung Nguyệt Vũ đối Doan Thiên Tiếu vẫn là hữu dụng, không dám dùng nàng tánh mạng mạo hiểm, chỉ phải trên đường kết thúc đuổi giết, tùy ý Viêm gia huynh đệ mang theo mười mấy gia tộc thành viên thoát đi bọn họ truy tung. Chúng ta vẫn là đã tới chậm. Viêm gia trên không, thượng quan Tử Ly nhìn không dư thừa một cây cỏ cây Viêm gia đại trạch nói, Viêm gia hủy hoại, về sau thiếu một cái luyện khí thế gia. 854 chương 854 Cung Nguyệt Vũ khốn cảnh. Trở lên quan Tử Ly cầm đầu Ly Vân phái mang theo các đại môn phái đối Doãn Thiên Tiêu ám vũ điện tiến hành diệt tộc tính tàn sát. Trước kia là tà phái đối chính phái tiến hành đuổi giết, hiện tại là chính phái chủ động công kích. Thế đạo này vẫn là chính phái nhân sĩ chiếm đa số, chỉ cần có chính phái địa phương, tà phái tu sĩ đều phải tiểu tâm chính mình mạng nhỏ. Tán tu chia làm hai cái trận doanh, chính đạo tu sĩ chủ động thần phục thượng quan Tử Ly Ly Vân phái, tà đạo tu sĩ chỉ có hướng ám vũ điện quy phục. Toàn bộ tu chân giới mỗi ngày đều ở giết chóc, không ngừng giết chóc. Tử vong ở liên tục, máu tươi nhiễm hồng không chung cùng hải dương. Thượng quan Tử Ly chế tạo ra tới pháp khí bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Con rối quân đoàn nhân số càng ngày càng ít, Doãn Thiên Tiếu vương bài không hề là vương bài. Hơn nữa Mạnh Chi Nhạc ở trong tối ưu điện ngốc quá một đoạn thời gian, cho nên đối nơi đó có chút hiểu biết. Ở Mạnh Chi Nhạc cái này nội quỷ dẫn rất hạ, thượng quan Tử Ly trực tiếp phá hủy vài cái ám ưu điện ám cọc. Sở hữu người tu chân đại năng trong đầu hiện lên một câu, ma tộc cùng nhân giới đại chiến sắp bắt đầu. Hỗn loạn, tử vong, liền ở cái kêu biến số nháy mắt chi gian. Ở thượng quan Tử Ly mang theo trong tay người đại khai sát giới thời điểm, có mấy chi nhân mã đang theo nàng phương hướng tụ lại. Dẫn dắt kia mấy chi nhân mã thủ lĩnh là mấy cái tuấn mỹ vô song nam nhân. Mà lúc này, trận này ma giới cùng nhân giới chi gian đại chiến quan trọng nguyên do chi nhất, Cung Nguyệt Vũ đang ở tiến hành sinh tử khảo nghiệm. Cung Nguyệt Vũ trúng viêm chi cánh hắc ám chú thuật, cùng kiếp trước giống nhau yêu cầu thay máu mới có thể sống lại. Doan Thiên Tiếu bắt không ít lánh đời gia tộc trực hệ con cháu, nhưng là không có bất luận kẻ nào máu có thể cứu ra Cung Nguyệt Vũ. Doan Thiên Tiếu liền đem mục tiêu định ở hắn tham lam hồi lâu thượng quan Tử Ly trên người. Chỉ có này thần hồ huyết mạch mới là trên đời này trí thuần trí tôn đến thánh huyết mạch. Thiên mệnh chi nữ trọng yếu phi thường. Doan Thiên Tiếu còn cần lợi dụng Cung Nguyệt Vũ, đương nhiên không thể làm nàng đã chết. Liền tính không phải bởi vì Cung Nguyệt Vũ, Doan Thiên Tiếu cũng muốn được đến thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bày ra thực lực càng cường, Doan Thiên Tiếu tưởng được đến nàng dục vọng liền càng mãnh liệt. Nhưng mà nàng quá cường đại, bên người nàng nam nhân cũng quá cường đại. Thiếu một cái Âu Dương Xanh Ca, một cái Phượng Tô Ca, một cái Mạnh Chi Nhạc, một cái Dạ Phượng Y Điề, một cái Tần Thiên Lăng, một cái Mặc Diễm, còn có Cơ Vô Tâm cùng Bắc Thần Dược. Này đó nam nhân mỗi người đều là thiên tư không tầm thường nam nhân. Đương Doan Thiên Tiếu cùng Thượng Quan Tử Ly hai chi trận doanh bốn phía chém giết thời điểm, ma tộc các ma vật đã đánh vỡ phong ấn lao tới. Ở ma vương cùng ma tôn tam hoàng tử dẫn dắt hạ, cả người giới ma vật càng ngày càng nhiều. Ma vật càng ngày càng càn rỡ, đem nhân gian biến thành địa ngục. Dưới tình huống như vậy, các đại lãnh đời gia tộc cũng gia nhập chiến đấu. Thượng quan gia, Doan gia, Dạ gia, Âu Dương gia tộc, Mạnh gia, Nam Cung gia tộc, Đoan Mục gia tộc từ từ. Sở hữu gia tộc đồng thời xuất hiện ở tu chân giới. Ý của ngươi là nói, Cung Nguyệt Vũ chúng hắc ám chú thuật. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc cắn linh quả, trong miệng phát ra răng rắc thanh âm, mơ hồ không rõ mà nói, ta tin tức không có sai. Hiện tại Doan Thiên Tiếu nơi nơi chảo lánh đời gia tộc người, liền tưởng cứu nàng mệnh. Chính là những cái đó bình thường lánh đời gia tộc thành viên sao có thể cứu được nàng đâu. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này phải cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là hướng phía trước thế quỹ đạo phát triển. Lúc này đây, không có Dạ Phượng Y Y giúp Cung Nguyệt Vũ, ngược lại ra một cái Doan Thiên Tiếu. Chỉ là ta đã không phải ta, bọn họ muốn bắt ta cứu Cung Nguyệt Vũ nữ nhân kia, cũng đừng người si nói ngọng. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, sấn Doan Thiên Tiếu vì Cung Nguyệt Vũ sức đầu mẻ chán thời điểm, chúng ta diệt ám u điện đi. Thân ái tiểu sư muội, ta phát hiện ngươi không phải giống nhau nóng nội. Cơm đến một ngụm mà ăn, nếu không sẽ căng chết. Mạnh Chi Nhạc đem hột ném đi dưới chân núi. Bắc Thần Dực đi nơi nào? Hắn nói ra đi mấy ngày, quá mấy ngày liền sẽ trở về, đến lúc đó cho ta một kinh hỉ. Thật muốn biết cái dạng gì kinh hỉ làm hắn như vậy quay lại vội vàng. Thượng quan Tử Ly nói, tức giận mà trừng Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Ngày thường ngươi lười đến để hắn, hận không thể ta vĩnh viễn nhớ không nổi hắn mới hảo. Hôm nay vì nói sang chuyện khác chủ động để hắn, rốt cuộc có cái gì âm mưu? Ta chỉ là cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này quá nóng nổi. Chúng ta người giết không ít ma vật, giết không ít ám u điện tà tu, hiện tại hẳn là hơi chút nghỉ ngơi một chút, mà không phải mang theo bọn họ tiếp tục càng gian nan chiến đấu. Bọn họ trước sau là người, còn không có trở thành tiên thần thân thể, nơi nào chịu được như vậy liên tục chiến đấu. Mạnh Chi Nhạc vớt Thượng quan Tử Ly đầu nói. Ngươi nói đúng, là ta quá nóng nổi. Ta liền tưởng sớm một chút giết Doan Thiên Tiếu. Sớm một chút giết Ma Tôn, sớm một chút giết Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly thở dài. Đại sư tỷ, Tam sư huynh, có mấy người chiều chúng ta nơi này tới gần. Một cái đệ tử tiến đến hội báo nói. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc lâm thời tìm cái đỉnh núi nghỉ ngơi. Phu cận không có gì dân cư, lúc này tới vài người, cũng không biết là địch là bạn. Thượng quan Tử Ly nói, dò hỏi ý đồ đến. Nếu là địch nhân, trực tiếp giết. Nếu là chính phái tu sĩ, liền hỏi bọn hắn muốn làm cái gì. Đệ tử rời đi trong chốc lát, không bao lâu lại lần nữa trở về. Theo hắn hội báo, những người đó hẳn là chính phái tu sĩ, hiện tại đã trực tiếp rời đi. Thượng quan Tử Ly không để bụng, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu Mạnh Chi Nhạc nói bọn họ hẳn là hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, trong khoảng thời gian này khiến cho các đệ tử nghỉ ngơi một chút. cái này đỉnh núi không có bóng người, hơn nữa linh khí dư thừa, khiến cho bọn họ ở chỗ này tu luyện. Nàng là không chịu ngồi yên, vẫn là muốn đi phụ cận nhìn xem tình huống. Rốt cuộc phàm giới trong thôn có không ít tử thương, nhìn làm người thở dài. Mạnh Chi Nhạc muốn đi theo thượng quan Tử Ly tiến đến. Chính là chi đội ngũ này, người phụ trách chính là hắn cùng thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly muốn giải sầu, hắn nhất định phải lưu lại quản lý thủ hạ người. Ta liền đi phụ cận nhìn một cái, sẽ không đi xa. Nhiều nhất hai cái canh giờ, ta sẽ gấp trở về. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Hành đi. Đừng đi xa. Nếu hai cái canh giờ không có trở về, ta liền tới tìm ngươi. Mạnh Chi Nhạc nói. Thượng quan Tử Ly ngự kiếm xuống núi. Nàng không có mang những người khác. Có đôi khi một người lữ hành ngược lại làm nhân thần thanh khí sảng. Đương nàng đuổi tới phụ cận thôn khi, thấy rất nhiều thôn dân quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Bọn họ hoa màu bị ma vật phá hư, bọn họ thân nhân bị tà tu giết hại. Nơi nơi đều là phần mộ cùng ngồi ở phần mộ trước khóc thút thít người. Chúng ta nơi này không chào đón ngoại lai người. Các ngươi đi mau. Nếu không chúng ta không khách khí. Từ nơi không xa truyền đến ầm ĩ khắc khẩu thanh. Thượng quan Tử Ly theo thanh âm chạy tới nơi. Chỉ thấy các thôn dân dùng các loại vũ khí xua đuổi mười mấy thành niên nam tử. Những cái đó nam tử nhìn qua đều là tu sĩ, hơn nữa lai lịch không tầm thường. Chính là đối mặt các thôn dân công kích, bọn họ không có phản ứng, chỉ có bị động mà lui ly. Từ bọn họ bộ dáng tới xem, bọn họ giống như bị thực trọng thương, trong đó có mấy cái còn thừa cuối cùng một hơi. 855 chương 855 cứu viêm gia huynh đệ. Thượng quan Tử Ly âm thầm quan sát trong chốc lát, phát hiện những cái đó bị xua đuổi nam tử tức giận phi thường, nhưng mà tái sinh khí cũng không có đối những cái đó thôn dân động thủ. Trong đó một cái nam tử nhất đột ngột, hắn không chỉ có diện mạo tuấn Mỹ, khí chất càng là xuất chúng, mặt khác thành niên nam tử toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn lúc này ôm một cái mảnh khảnh nam tử, cái kia nam tử bị thương không nhẹ, hắn trong mắt tràn đầy sầu lo. Thiếu chủ, trong đó một cái nam tử nói, thôn này có linh tuyển, chỉ có linh tuyển có thể cứu linh thiếu gia mệnh. Các ngươi đi phụ cận tìm xem, nhìn xem địa phương khác có hay không linh tuyển. Cái kia nam tử lạnh lùng mà nói, không có. Nơi này linh tuyển là có tiếng, lúc trước ta ở chỗ này bắt một con hung thú, trong lúc vô tình phát hiện thôn này bí mật. Bằng không căn bản không biết nơi này có linh tuyển. Ngươi không có phát hiện sao? Thôn trang này hoa màu không có mặt khác thôn tổn thất đến nhiều, nơi này người cũng không có mặt khác thôn trang bị chết nhiều. Thiếu chủ, chúng ta không thể lại trì hoãn linh thiếu bệnh tình. Lời tuy như thế, chúng ta cũng không phải cường đạo, không thể cường đoạt người khác đồ vật. Nếu bọn họ không muốn nói, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Nhất định còn có mặt khác biện pháp. Nam tử trầm giọng nói, ta không tin linh sẽ dễ dàng chết như vậy. Gia Gia nói qua, hắn mệnh rất lớn, có thể mang gia tộc bọn ta một lần nữa đi lên huy hoàng. Nếu hắn cứ như vậy đã chết, Gia Gia tiên đoán liền bạch phế đi. Các thôn dân xem những cái đó nam tử ở nơi đó nói thầm nửa ngày, còn không có tính toán rời đi ý tứ. Bọn họ đề phòng mà nhìn những cái đó nam tử, trong mắt đằng đằng sát khí. Trong thôn có linh tuyền là bí mật, liền phụ cận thôn cũng không biết. Đây cũng là các thôn dân liều chết ngăn trở người từ ngoài đến nguyên nhân. Ở cái này loạn thế, bọn họ bí mật dễ dàng cho bọn hắn thôn trang mang đến mầm tai họa. Trước đó không lâu những cái đó ma vật chính là bọn họ dùng linh tuyền đuổi đi. Nếu mất đi linh tuyền, bọn họ thôn trang sẽ giống mặt khác thôn trang giống nhau không có đường sống. Đây là bọn họ không thể chịu đựng được bi kịch. Ở xa tới là khách, các ngươi như vậy đối đãi khách nhân thích hợp sao? Thượng quan Tử Ly quan sát hồi lâu, phát hiện những cái đó thành niên nam tử không phải người xấu, liền đi ra. Lên làm quan Tử Ly đi ra thời điểm, mọi người đôi mắt lóe quan mang. Nàng ăn mặc màu tím váy dài, trên đầu cắm hồng ngọc trâm, sơ thanh lệ kiểu tóc. Nàng chậm rãi đi ra, vì cái này hắc ám nhân giới mang đến diễm lệ quan mang. Nàng đôi mắt tựa như chân châu dường như, không có cái nào nam nhân không thích nàng mỹ lệ. Các thôn dân giống như thấy tiên nữ, mỗi người tỏ vẻ kính sợ. Kia mười mấy thành niên nam tử còn lại là thanh tình nhiều. Tu chân giới không thiếu mỹ nhân, nhưng là mỹ nhân xuất hiện ở cái này địa phương liền có chút kỳ quái. Tiên tử, chúng ta thôn vừa mới chịu đựng ma vật công kích, thật sự không có cách nào lại tiếp đại khách lạ. Hiện tại chúng ta thôn đã đóng cửa. Sở hữu người từ ngoài đến đều không thể tiến vào. Một cái thôn dân run rẩy mà nói, này đó khách nhân bị thực trọng thương, vừa thấy liền không phải người thường. Chúng ta không thể trêu vào, cũng không dám chọc. Thỉnh các vị rời đi nơi này đi. Coi như làm xin thương xót. Kia mười mấy nam tử, cũng chính là từ Viêm gia chạy ra tới mọi người nhìn cầm đầu Viêm Chi Cánh. Bị thương người bên trong có Viêm Chi Linh, Viêm Chi Cánh không dám mạo hiểm, hiện tại liền xem hắn như thế nào quyết định. Thượng quan Tử Ly thấy thế, đối Viêm gia mọi người nói, ta hiểu chữa trị thuật, có lẽ có thể giúp các ngươi bằng hữu nhìn xem thương thế. Nếu các ngươi tin được ta nói, cô nương họ gì? Viêm Chi Cánh thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn Viêm Chi Cánh, dùng tinh thần lực tra xét đối phương sâu cạn. Nàng phát hiện Viêm Chi Cánh thực lực rất cao, chỉ so nàng thấp một chút. Viêm Chi Cánh đã nhận ra mặt khác linh lực tra xét, bản năng phản kháng lên. Hắn sắc bén mà nhìn Thượng quan Tử Ly, cảnh giác mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly biết chính mình có chút lô mãng, ngượng ngùng mà cười nói, đây là một loại bản năng. Các ngươi cũng biết hiện tại có rất nhiều ma vật, mà những cái đó ma vật hiểu được hóa thành hình người lừa gạt nhân loại. Ta lo lắng các ngươi cũng là ma vật, cho nên nhịn không được tra xét một chút. Sự thật chứng minh, ta có chút buồn lo vô cớ. Hiện tại ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, ta họ Thượng quan. Thượng quan Tử Ly Thượng quan. Viêm Chi Cánh buột miệng thốt ra. Thượng quan Tử Ly nhướng mày, nghi hoặc mà đánh giá Viêm Chi Cánh nói, ngươi nhận thức ta. Viêm Chi Cánh biểu tình càng kinh ngạc. Hắn trừng mắt Thượng quan Tử Ly, ngạc nhiên mà nói, ngươi chính là Thượng quan Tử Ly. Trong truyền thuyết Thượng quan Tử Ly là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Ở điểm này, trước mặt nữ tử nhưng thật ra đối được. Chỉ là này cũng quá xảo đi. Vì cái gì tùy tiện đi một chút là có thể gặp được Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly đối tu chân giới tới nói quá nổi danh. Thế nhân có thể không biết Doãn Thiên Tiếu. Nhưng là tuyệt đối sẽ không biết Thượng quan Tử Ly. Cùng Thượng quan Tử Ly đồng dạng nổi danh còn có Lăng Hàn Thu cái này cha nam, cùng với nàng những cái đó tuyệt sắc phong hoa các sư huynh. Viêm Chi Cánh không có thấy Thượng quan Tử Ly bên người có nam nhân, lại có chút hoài nghi lai lịch của nàng. Thượng quan Tử Ly không để ý đến Viêm Chi Cánh đánh giá. Nàng ngồi xổm xuống, kiểm tra Viêm gia bị thương đệ tử thương thế. Những cái đó đệ tử toàn bộ là hao hết linh lực biến thành bộ dáng này. Các ngươi thật đúng là không muốn sống. Linh lực suy kiệt là vấn đề lớn. Chẳng sợ trên người bị thứ ngàn kiếm và kiếm, chỉ cần linh lực còn hoàn hảo liền có thể cứu chữa. Hiện tại linh lực hết sạch, liền tính là cứu trở về tới cũng là phế nhân. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, các ngươi cần thiết như vậy đua sao? Đánh không thắng liền chạy, chạy không thắng liền tìm cái địa phương trốn đi. Hiện tại biến thành như vậy, bổn tiểu thư cũng không biết như thế nào lộng. Thượng quan tiểu thư, ngươi nhất định có biện pháp. Vừa rồi ngươi nói ngươi hiểu được chữa trị thuật. Viêm Chi Cánh bắt lấy Thượng quan Tử Ly cánh tay, kích động mà nói. Thượng quan Tử Ly ngó cánh tay hắn liếc mắt một cái. Viêm Chi Cánh lập tức buông tay, nhíu mày xin lỗi. Ta là hiểu được chữa trị thuật, nhưng là ta lại không phải thần. Các ngươi đem linh lực đi dạo cho bọn hắn mấy người, chờ bọn họ khôi phục nguyên khí thời điểm lại kêu ta. Thượng quan Tử Ly nói. Đã sớm nghe nói Thượng quan tiểu thư là hiện tại nổi danh luyện đan đại sư. Ngươi chữa trị thuật càng là có thể làm người chết sống lại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Viêm Chi Cánh bình tĩnh lại lúc sau, khôi phục ngày thường lý trí. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng đạm nói, những người khác tình huống rất nguy hiểm, nhưng là còn có thể cứu chữa. Ngươi vừa rồi ôm vị kia, giống như không quá lạc quan. Hắn thể chất cùng máu cùng người thường bất đồng. Viêm Chi Cánh để phòng mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Từ hắn trên người tản ra hơi thở nguy hiểm. Chỉ cần Thượng quan Tử Ly hơi chút có không quỷ động tác, hắn liền sẽ ra tay công kích. Ngươi không cần khẩn trương. Ta sẽ không đối hắn thế nào. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là nơi này không có cách nào chữa khỏi hắn, ngươi đến mang theo hắn theo ta đi. Ta chuẩn bị tốt muốn linh thảo mới có thể chữa khỏi hắn. Huống chi hắn thương thành như vậy, yêu cầu tìm một chỗ chữa thương. Tốt nhất có thể tìm được linh tuyển. Ta biết nơi nào còn có linh tuyển, các ngươi không cần quấy rầy nơi này thôn dân. 856 chương 856 trời xui đất khiến cứu đối người. Lên làm quan Tử Ly mang theo Viêm gia huynh đệ trở lại Mạnh Chi Nhạc bên người khi, Mạnh Chi Nhạc tầm mắt dừng lại ở Viêm gia huynh đệ trên người. Trải qua hắn đánh giá, Viêm gia huynh đệ tư sắc không tồi, lớn lên không tầm thường, nhưng mà vô luận từ thực lực tới xem vẫn là từ tướng mạo tới xem. còn không đủ để uy hiếp đến hắn. Vì thế Mạnh Chi Nhạc liền không có đem bọn họ để ở trong lòng. Tiểu sư muội, ngươi đi ra ngoài một chuyến lại mang theo cái gì phiền toái trở về. Mạnh Chi Nhạc yêu tà môi đỏ nhẹ phiết, tràn đầy khinh thường mà nhìn Viêm Gia huynh đệ nói. Thượng quan Tử Ly biết Mạnh Chi Nhạc bình dấm chua đánh nghiêng, tức giận mà nói, bọn họ bị như vậy trọng thương, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Lại đây giúp ta vội. Mạnh Chi Nhạc không tình nguyện mà đi qua đi. Hắn ngó Viêm Chi Linh liếc mắt một cái, tức khắc biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn xốc lên Viêm Chi Linh quần áo, lộ ra Viêm Chi Linh còn không có biến mất lông tóc. Người này có cổ thú huyết mạch. Hắn như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Các ngươi đối hắn làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc cho rằng Viêm Chi cánh bị thương Viêm Chi Linh, ánh mắt trở nên sắc bén. Viêm Chi cánh căn bản không biết cái gì là cổ thú huyết mạch. Viêm Chi Linh là nhặt được, bọn họ Viêm gia nhặt được hắn thời điểm liền vẫn luôn lấy bình thường hài tử hình thái trưởng thành. Hắn sẽ biến thành như vậy, liền hắn cái này bồi hắn trưởng thành ca ca cũng không biết sao lại thế này. Bất quá trước mặt xinh đẹp nam nhân giống như biết nguyên nhân, có lẽ hắn có biện pháp cứu cái này lệnh người nhọc lòng đệ đệ. Hắn là ta đệ đệ. Tuy rằng không phải thân đệ đệ, nhưng là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thắng qua thân sinh huynh đệ. Vị đạo hữu này, ngươi mau nói cho ta biết, ta đệ đệ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Viêm Chi cánh kích động mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói. Mạnh Chi Nhạc nghe xong Viêm Chi cánh nói, trong lòng thoải mái rất nhiều. Hắn nhíu mày nói, cái gọi là cổ thú huyết mạch, chính là từ viễn cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay cổ đại linh thú chậm rãi biến thành tinh quái, lại chậm rãi biến hình thành nhân. Bọn họ không có nhân loại huyết mạch, nhưng là có thể giống nhân loại giống nhau sinh hoạt. Người này còn có nguyên thủy trạng thái lông tóc, hơn nữa trong thân thể linh khí dư thừa, rõ ràng là tinh quái. Ngươi nói hắn không phải nhân loại, mà là cổ thú biến ảo tinh quái. Nói cách khác, hắn là thú. Thượng quan Tử Ly vớt cái mũi nói, lớn lên khá xinh đẹp, nhìn không ra khác thường. Chẳng lẽ ta lớn lên khó coi? Mạnh Chi Nhạc tới gần Thượng quan Tử Ly mặt, không cao hứng mà trừng mắt nàng nói, ngươi cái gì ánh mắt? Ta không có hắn đẹp sao? Thượng quan Tử Ly chụp được Mạnh Chi Nhạc đầu, trừng hắn liếc mắt một cái, nói, hiện tại nói có biện pháp nào không cứu hắn. Nếu hắn là tinh quái, bình thường chữa trị thuật đối hắn vô dụng. Nếu hắn là cổ thú tinh quái, đó chính là từ thiên địa linh khí biến ảo mà thành, đương nhiên đến tìm được linh khí dư thừa linh quạng. Chỉ cần có linh quạng, đem hắn hướng bên trong một phóng, vạn sự đại cát. Mạnh Chi Nhạc không để bụng mà nói, ngươi trước kia cứu tần sư đệ thời điểm không phải rất thuận tay sao? Chỉ là một cái bình thường tiểu tinh quái mà thôi, nơi nào đáng giá ngươi như vậy sầu tâm? Linh quạng A. Nàng Linh Tuyển Thủy khẳng định không thành vấn đề, chỉ là nàng vì cái gì muốn đem quý giá Linh Tuyển Thủy hiện ra ở người xa lạ trước mặt. Bởi vậy, muốn cứu người này, cần thiết tưởng mặt khác biện pháp. Bất quá ở kia phía trước, nàng có phải hay không hẳn là hỏi trước hỏi cái này những người này là ai? Cái kia cầm đầu nam nhân giống như nhận thức nàng, nhưng là nàng không quen biết bọn họ. Các vị rốt cuộc từ đâu mà đến? Viêm Chi cánh thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hắn nói, Thượng quan tiểu thư không quen biết chúng ta, nhưng là chúng ta nhận thức ngươi. Chúng ta họ Viêm, luyện khí thế gia Viêm gia nghe qua sao? Gia tộc chúng ta gần nhất mới vừa bị diệt tộc, tạo thành chúng ta không nhà để về người cùng ngươi có quan hệ, tên nàng kêu cùng Nguyệt Vũ. Liên tính ngươi không hiểu biết chúng ta Viêm gia, hẳn là cũng biết cái này kêu cung Nguyệt Vũ nữ nhân. Cung Nguyệt Vũ? A, thật là âm hồn không tan, nơi nào đều có tên nàng. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng cười nói, ta biết Viêm gia. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi Viêm gia, chính là đã không còn kịp rồi. Chờ chúng ta tới rồi nơi đó đã là một mảnh biển lửa. Các ngươi dính lên cung Nguyệt Vũ, khó trách sẽ có kiếp nạn này. Thượng quan tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đệ đệ, ta nguyện ý mang theo Viêm gia người đi theo với ngươi. Viêm Chi cánh thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Viêm gia hủy hoại, nhưng là Viêm gia mấy trăm năm luyện khí kỹ thuật không có hủy. Ngươi biết chúng ta Viêm gia pháp khí là thiên hạ tốt nhất. Chẳng sợ Thượng quan tiểu thư hiểu được luyện khí, cũng không bằng chúng ta kinh doanh mấy trăm năm gia tộc. Thượng quan Tử Ly không thể không thừa nhận điểm này. Viêm gia luyện khí xác thật liền nàng đều phải cảm thán. Đây cũng là mấy ngày hôm trước nàng vội vã đuổi tới Viêm gia nguyên nhân. Bất quá, nàng hiện tại càng thêm quan tâm mặt khác một việc. Căn cứ kia quyển sách ký lục, cung Nguyệt Vũ sở dĩ sẽ trung hắc ám chú thuật, nguyên nhân chính là một cái họ Viêm nam tử. Nàng đã nhớ không rõ cái kia nam tử tên, rốt cuộc là trước mặt người nam nhân này vẫn là nằm ở nơi đó nam nhân kia, có lẽ muốn bọn họ cho nàng đáp án. Cung Nguyệt Vũ hắc ám chu thuật là ai hạ? Thượng quan tử Lý mỉm cười mà nhìn Viêm Chi Cánh. Nếu ngươi có thể nói cho ta chuyện này, cứu vị đạo hữu này đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi như thế nào biết hắc ám chu thuật sự tình? Chẳng lẽ Cung Nguyệt Vũ chúng hắc ám chu thuật đã truyền khai sao? Viêm Chi Cánh nghi hoặc mà nói. Ngươi trước đừng động những cái đó. Chỉ lo nói cho ta, Cung Nguyệt Vũ hắc ám chu thuật là chuyện như thế nào? Thượng quan tử Lý nghiêm túc mà nói. Ta hạ. Thượng quan tiểu thư là Cung Nguyệt Vũ thù địch, hẳn là sẽ không nghĩ vì nàng báo thù đi. Viêm Chi Cánh chê cười mà nói. Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là muốn hiểu biết ngươi cùng chúng ta hợp tác thành ý, mặt khác chính là Cung Nguyệt Vũ tìm không thấy phá giải biện pháp, khẳng định sẽ tìm ngươi cái này hạ chú người. Các ngươi tình cảnh thực không an toàn, ta phải nghĩ cách phái càng nhiều người bảo hộ ngươi. Các ngươi cũng rõ ràng nhân giới cùng ma giới đại chiến sắp tới, chúng ta yêu cầu vô số vũ khí. Viêm đạo hữu nguyện ý tìm cái ẩn mật địa phương chỉ điểm luyện khí sự tình sao? Thượng quan tử Ly nói. Thượng quan tiểu thư là muốn cho Cung Nguyệt Vũ tìm không thấy phá giải biện pháp đi. Viêm Chi Cánh hiểu rõ mà nhìn nàng. Ngươi hạ hắc ám chú thuật, chẳng lẽ không phải muốn cho nàng chết? Thượng quan tử Ly trả lời lại một cách niệm ai. Không tồi. Chúng ta địch nhân là tương đồng, mục tiêu cũng là tương đồng. Chỉ cần ngươi cứu trở về ta đệ đệ, ta nghe theo ngươi an bài. Viêm Chi Cánh nói, chờ đại chiến kết thúc, ta muốn mang Viêm gia con cháu một lần nữa sáng lập Viêm gia, làm biến mất Viêm gia một lần nữa xuất hiện ở tu chân giới các đại thế gia bên trong. Thiên hạ đại loạn, lãnh đời gia tộc bố cục khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ta cho ngươi hứa hẹn, chỉ cần các ngươi thiệt tình giúp ta, ta làm Viêm gia trở thành lãnh đời gia tộc chí nhất. Thượng quan tử Ly nói, được rồi, các ngươi ở chỗ này nói thầm nửa ngày. Vẫn là không có thương lượng ra cứu người sách lược. Mạnh Chi Nhạc khó chịu thượng quan tử Ly cùng Viêm Chi Cánh liêu đến hưng nùng, hoàn toàn đem hắn ném ở bên cạnh. Ngươi không phải nói muốn linh quạng sao? Chúng ta đương nhiên đến tìm được một cái linh khí dùng không xong địa phương. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, ta biết nơi nào có linh quạng, theo ta đi đi. 857 chương 857 Tần Thiên Lăng tin tức. Kỳ thật cứu người không có trong tưởng tượng phiền toái. Nàng không thể dùng chính mình trong không gian linh tuyên thủy, nhưng là có thể dùng tử tinh quạng. Tử tinh quạng linh khí xem như phi thường dư thừa, nàng làm gì không nói chính mình ở nơi nào phát hiện tử tinh quạng, đem người trực tiếp mang đi nơi đó cứu trị đâu. Tuy nói tùy tiện phát hiện tử tinh quạng là thực buồn cười sự tình. Kia lại không phải ven đường cải trắng, sao có thể nói phát hiện liền phát hiện. Thượng quan tử Ly trong không gian hiểu rõ chi bất tận bảo bối. Chứ không nói nàng mang đi Tử Dương Nữ Vương một cái cung điện tài bảo, nàng ngày thường bắt được tài phú liền có rất nhiều. Nàng trước tìm cái linh khí dư thừa địa phương, đem tử tinh quặng ném ở nơi đó, lại đem Viêm Chi Linh ném ở tử tinh quặng bên trong, liền tính là giải quyết một cái phiền toái. Đương nhiên, nếu dùng không gian thủy ngâm tử tinh quặng liền càng tốt. Đúng là nghĩ tới biện pháp này, Thượng quan tử Ly mới có thể như vậy thoải mái mà nói có thể cứu Viêm Chi Linh. Nàng mang theo người đi trước nàng nhớ tới địa phương, làm Mạnh Chi Nhạc ở phía sau mang theo những người khác cùng lại đây. Khi bọn hắn cùng lại đây thời điểm, nàng đã an bài thỏa đáng. Tiếp theo Viêm Chi Linh thân thể liền sẽ chậm rãi được đến cải thiện. Không chỉ có là hắn, mặt khác bị thương người cũng có thể chậm rãi điều dưỡng. Vài ngày sau, Viêm Chi Linh tình huống ổn định xuống dưới, Thượng quan tử Ly không cần mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh. Một con linh chim bay lại đây. Thượng quan tử Ly từ linh điểu móng nuốt thượng kéo xuống một khối mảnh vải. Nàng mở ra mảnh vải, chỉ thấy mảnh vải thượng bắn ra kim quang, ngay sau đó một bóng người hiện lên ở giữa không trung. Người kia không phải người khác, mà là mất tích rất nhiều Tần Thiên Lăng. Nhìn thấy Tần Thiên Lăng bộ dáng, thượng quan tử Ly hoảng sợ. Hắn thay đổi rất nhiều. Năm đó quý công tử, trời sinh hoàng tộc hậu duệ quý tộc, hiện tại như thế nào biến thành dã nhân dường như. Tiểu sư muội. Ta không biết ngươi có thể hay không thấy ta mang đến tin tức. Nếu ngươi có thể thấy nói, phải hảo hảo nghe ta nói. Lần này đại chiến không chỉ là ma tộc, còn có tiên tộc. Những cái đó đê tiện thần tộc phái đại lượng tiên nhân hạ giới, giúp đỡ ma tộc đối phó ngươi. Hiện tại ma tộc cùng một bộ phận tiên tộc liên hợp lại. Bọn họ muốn hủy diệt ngươi. Ta gần nhất được đến một ít tin tức, đó là có quan hệ ngươi thân phận. Thân phận của ngươi trở ngại tiên giới cùng thần giới những cái đó cái gọi là thần cùng tiên. Bọn họ là dung không dưới ngươi. Tần Thiên Lăng thâm thúy con ngươi nhìn nàng phương hướng, giống như có thể thấy nàng. Thượng quan Tử Ly minh bạch Tần Nhưng Lăng nói về thân phận của nàng là thứ gì. Đơn giản chính là nàng là sang thế nữ thần, những cái đó ngụy thần cùng ngụy tiên dung không dưới nàng trở về đoạt quyền. Bất quá Tần Thiên Lăng mang về tới tin tức xác thật làm nàng thực giật mình. Liên tính nàng có thể thần cơ diệu toán, cũng không có nghĩ tới những cái đó ngụy thần cùng ngụy tiên sẽ dùng loại này thủ đoạn đối phó nàng. Bọn họ liền như vậy sợ hãi nàng trở về sao? Liên tính nàng trở về, tu vi cũng không có khả năng lập tức đuổi kịp bọn họ yêu cầu ở phàm giới thời điểm liền đối nàng xuống tay sao? Đúng rồi, bọn họ xác thật sợ nàng. Nếu không sợ nàng, cũng sẽ không lộng một cái cung nguyệt vũ ra tới cùng nàng đối nghịch. Kiếp trước kiếp này, cái gọi là thiên mệnh chi nữ chỉ là bọn hắn dùng để đối phó nàng công cụ. Ta rời đi lâu như vậy, tiểu sư muội có từng nghĩ tới ta? Vừa rồi còn nghiêm trang Tần Thiên Lăng đột nhiên trở nên cợt nhả lên. Ta giúp ngươi tìm được rồi người của Lý gia. Nói đến cũng là trùng hợp. Còn gặp được một cái kêu Lý Không Ngoạt tiền bối, hắn trong lúc vô tình nhắc tới ngươi, ta mới biết được ngươi cùng Lý gia quan hệ. Vì thế ta đi theo hắn giúp ngươi tìm được người của Lý gia. Lý tiền bối nói thân thể của ngươi còn có huyết mạch truyền thừa không có mở ra, một khi mở ra có thể hủy thiên diệt địa, liền tính là thượng giới thần cùng tiên cũng bắt ngươi không có cách nào. Chúng ta hảo vất vả tìm được Lý gia người, chính là tiểu sư muội, ngươi hảo hảo, không cần bị những cái đó dối trá tiên tộc ăn đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Chúng ta nơi này có điểm phiền thoái, liền không nói nhiều. Tóm lại ta sẽ đem Lý gia người mang đến. Mạnh Chi Nhạc từ thượng quan Tử Ly phía sau chụp một chút nàng bả vai, nghi hoặc mà nói, đang xem cái gì? Vừa rồi giống như nghe thấy cái gì thanh âm. Lăng sư huynh đưa tới tin tức. Thượng quan Tử Ly nhìn đã hóa thành cho tàn mảnh vải. Tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phiền toái. Lăng sư huynh nói, tiên tộc cùng thần tộc tham dự lần này đại chiến. Bọn họ không nghĩ ta đi tiên giới cùng thần giới, cho nên phái tiên nhân hạ giới đối phó ta. Lục giới chi gian có cấm chế, có ước thúc, bọn họ có thể đem tiên nhân đưa hạ giới, nói vậy trả giá không ít đại giới. Bọn họ liền như vậy sợ ngươi sao? Như vậy nhưng thật ra có chút ý tứ. Chỉ là chúng ta hiện tại lực lượng có thể đối phó bọn họ phái tới tiên nhân sao? Mạnh Chi Nhạc lạnh nhạt nói. Liền tính đem mọi người giới lực lượng tụ tập lên, sợ là cũng khó đối phó ma tộc. Chư phi, ta có thể làm ma vương hồi tâm chuyển ý. Ma tộc có tiên nhân che chở, nàng duy nhất có thể xuống tay địa phương chính là ma vương. Đoan Mục Liễu Minh. Cái kia như ánh mặt trời sạch sẽ thuần túy thiếu niên. Cái kia đã từng đối nàng tỏ vẻ quá ái mộ thiếu niên. Chỉ là hắn hiện tại nhập ma, đã mất đi lý trí. Có lẽ chúng ta có thể lặng lẽ tìm hiểu những cái đó hạ giới tiên nhân tin tức. Bọn họ khẳng định không dám ở ngay lúc này xuống tay, nhất định tránh ở địa phương nào. Nếu bọn họ muốn làm rùa đen rút đầu, chúng ta khiến cho bọn họ hoàn toàn mà xúc đi xuống. Mạnh Chi Nhạc nói, ta còn không có gặp qua tiên nhân bộ dáng đâu. Ngươi nói bọn họ có phải hay không lớn lên rất kỳ quái. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc đại đa số tiên nhân vẫn là từ nhân loại tiến hóa mà thành. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi hảo nhàm chán. Lên làm quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc ở chỗ này thương lượng tiên nhân thời điểm, Viêm Chi Cánh mang theo thủ hạ người đi tới. Viêm Chi Linh tình huống ổn định xuống dưới, có đôi khi còn có thể mở to mắt cùng bọn họ nói chuyện. Viêm Chi Cánh buông tâm, đối thượng quan Tử Ly càng thêm yên tâm chút. Thượng quan tiểu thư, ta đệ đệ thương thế đã không có vấn đề, chúng ta có phải hay không hẳn là rời đi? Viêm Chi Cánh nói. Đúng vậy. Ngươi không nói, ta cũng muốn thông chi các ngươi. Vừa rồi được đến một cái không tốt tin tức, ta phải chạy trở về cùng những người khác thương lượng. Thượng quan Tử Ly nói, kế tiếp Viêm thiếu chủ khả năng sẽ có rất dài một đoạn thời gian sẽ ngốc tại không thấy ánh mặt trời địa phương. Cung Nguyệt Vũ bị thương, lại không chiếm được giải quyết, khẳng định sẽ tìm ngươi. Ở cái này nhất mấu chốt thời khắc, ta không thể làm cho bọn họ tìm được ngươi. Ta nếu lựa chọn cùng thượng quan tiểu thư hợp tác, liền tin tưởng quyết định của ngươi. Viêm Chi Cánh nói. Thượng quan Tử Ly được đến Viêm Chi Cánh đồng ý, mang theo Viêm gia huynh đệ đi trước Ly Vân Phái. Nàng còn lưu lại lời nói, làm bác thần dực cùng môn phái mặt khác quan trọng thành viên đều hồi môn phái một chuyến. Thần Thiên Lăng lần này mang đến tin tức trọng yếu phi thường. Tất cả mọi người hẳn là trước tiên hiểu biết hơn nữa làm tốt phòng bị. Đồng dạng, ở địch nhân còn không có phản ứng lại đây phía trước sắt một cái trở tay không kịp. Sư muội, phía trước người kia là ai? Mạnh Chi Nhạc đề phòng mà nhìn quen thuộc hình ảnh. Thân ảnh màu đỏ. Lại lớn lên như vậy quyến rũ. Hắn cảm thấy đại đại không ổn. Thượng quan Tử Ly nhìn kia đạo thân ảnh. Nàng sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt khiếp sợ mà nhìn phía trước. Sẽ là hắn sao? 858 chương 858 hắn đã trở lại. Thân ảnh màu đỏ vẫn luôn đưa lưng về phía nàng, nàng vô pháp thấy rõ hắn dung nhan. Nhưng mà như vậy dáng người, cùng với cả người phát ra khí chất, trừ bỏ người kia ở ngoài, nàng nghĩ không ra còn có ai có như vậy phong hoa. Chỉ là lúc trước tận mắt nhìn thấy hắn rơi vào cái kia tà ác vực sâu, nhìn hắn yêu mị thân ảnh một chút mà bị nuốt hết, thật sự không thể tin được hắn còn có tồn tại trở về thời điểm. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc nhíu mày, đau lòng mà nhìn thượng quan Tử Ly tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ta qua đi nhìn một cái, nói không chừng có trá. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, giữ chặt Mạnh Chi Nhạc tay, nhẹ giọng nói, ta đi thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Mạnh Chi Nhạc không kịp ngăn cản, thượng quan Tử Ly đã nhảy hướng kia đạo thân ảnh. Hắn tưởng cùng qua đi nhìn xem, nếu có người âm thầm động tay chân nói, còn có thể giúp đỡ quan Tử Ly chăn kiếm. Nhưng mà thượng quan Tử Ly trong đó một con linh sủng tiểu phượng hoàng xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt, đối Mạnh Chi Nhạc nói, tiểu nhạc nhạc, ngươi đừng đi quấy rầy chủ nhân. Nàng tưởng chính mắt chứng thực chính mình trong lòng suy đoán. Tránh ra, ngươi cái này bổn phượng hoàng. Nếu bên kia người là Doãn Thiên Tiếu hoặc là Ma Tôn phái tới, tiểu sư muội liền có nguy hiểm. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn mà nói, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi hiện tại thực lực còn không bằng chủ nhân. Liên tính thật là âm mưu, ngươi qua đi sẽ chỉ làm chủ nhân phân tâm. Vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại nơi này chờ tin tức đi. Phượng Hoàng không nhượng bộ. Nó lại ở chỗ này xuất hiện, chính là thượng quan Tử Ly phân phó. Tiểu Phượng Hoàng cũng biết bên kia người có khả năng là cái bẫy dập, nhưng là hết thể lấy chủ nhân mệnh lệnh là chủ nàng cần thiết nghe lời. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến không được. Chính là thượng quan Tử Ly khăng khăng như thế, hắn cũng không thể cưỡng bách nữa làm cái gì. Hiện tại hắn đã thu liễm rất nhiều tính tình, sẽ không giống trước kia như vậy nhất ý cô hành. Thượng quan Tử Ly khoảng cách kia đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Nàng dừng lại ở màu đỏ thân ảnh trước mặt, nhìn hắn nói, ngươi là ai? Màu đỏ thân ảnh nam nhân chậm rãi xoay người. Hắn mang mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng của hắn. Bất quá cặp kia cô lánh đôi mắt tiết lộ thân phận của hắn. Hắn liền như vậy nhìn thượng quan Tử Ly. Từ trước đến nay không có cảm xúc đôi mắt lập lòe các loại phức tạp cảm xúc. Vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn vẫn luôn là cái cô lánh nam nhân. Liên tính hắn đứng ở thiên địa chi gian, liên tính hắn cả người giết chóc, bên cạnh tất cả đều là hắn giết chết người chết, vẫn là cảm giác hắn không ở thế gian. Như vậy khí chất trong thiên hạ chỉ có hắn một người có được. Chỉ là hiện tại hắn thiếu vài phần huyết tinh, nhiều vài phần nhân khí. Đó là hắn vì thượng quan Tử Ly đơn độc khai một phiến môn. Thượng quan Tử Ly không cần tháo xuống hắn mặt nạ là có thể xác định thân phận của hắn. Người trong thiên hạ có thể ngụy trang hắn tướng mạo, nhưng là ngụy trang không được hắn khí chất. Nàng tin tưởng chính mình cảm giác, trước mặt nam nhân chính là nàng ngẫu nhiên nhớ tới liền sẽ đau đến khó chịu người kia. Nàng đã tận lực không thèm nghĩ hắn, không thèm nghĩ hắn rơi vào trong vực sâu như vậy tuyệt vọng cùng khó chịu tâm tình. Vì cái gì mang mặt nạ? Thượng quan Tử Ly vươn tay, nắm lấy hắn mặt nạ. Hồng Y Liễu nam nhân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng mà đụng chạm, tựa như vớt ve yêu nhất chân bảo. Hắn thật sâu mà thở dài, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ta lo lắng ngươi nhận không ra ta. Ngươi mang mặt nạ đều nhận được, tháo xuống ta sẽ nhận không ra sao. Thượng quan Tử Ly khỏe mắt rưng rưng, phụt cười nói. Cười xong nàng nhớ tới một việc, trước kia Âu Dương Xanh Ca cũng nói qua đồng dạng lời nói, khi đó hắn dung mạo bị hao tổn, cả người trở nên đặc biệt quỷ dị. Chẳng lẽ người này cũng dung mạo bị hao tổn sao? Rốt cuộc rơi vào như vậy lốc xoáy, có thể tồn tại ra tới liền không tồi, sao có thể trông cậy vào thân thể hắn không có đã chịu ảnh hưởng? Nghĩ như vậy, nàng nghiêm túc mà nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều có thể nhận ra tới. Bởi vì ta xem không phải ngươi tướng mạo, mà là ngươi tâm. Thượng quan Tử Ly bị Hồng Y Ghi Hải Nam nhân ôm thật sự khẩn, không có thấy hắn khỏe mắt ý cười. Như vậy như băng sơn ngăn cách mọi người tới gần nam nhân, chỉ có đôi nàng bày ra duy nhất ôn nhu. Ta bộ dáng trở nên thực đáng sợ. Ngươi thật sự có thể nhận ra ta. Hồng Y Liễu nam nhân tiếp tục trầm thấp mà nói. Thượng quan Tử Ly đôi tay ôm đến càng khẩn. Nàng dựa vào hắn ngực thượng, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, nghẹn ngào nói, ngươi lúc trước không có trái tim ta đều không có sợ hãi, bây giờ còn có cái gì đáng sợ. Bất quá chính là tướng mạo thay đổi sao. Ta có thể nghĩ cách làm ngươi khôi phục dung mạo. Dạ Phượng Y Liễu, ngươi vì ta bị như vậy nhiều khổ. Mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều sẽ không ghét bỏ. Hồng Y Y nam nhân. Không tồi, hắn chính là Dạ Phượng Y Y. Dạ Phượng Y ở minh giới rơi vào Minh Vương Sơn vực sâu. Hiện giờ hắn tồn tại trở về, đó chính là tránh thoát nguy hiểm. Mấy ngày nay tới giờ, Thượng quan Tử Ly căn bản không dám nhớ tới người này. Ngay lúc đó tình huống như vậy nguy hiểm, có thể sống sót khả năng tính không lớn. Nàng không có nghĩ tới còn có thể tái kiến hắn. Hiện giờ thấy hắn, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, nàng cũng sẽ không lại bài xích hắn. Rốt cuộc nàng tâm không phải cục đã làm, đã sớm bị hắn đả động. Dạ Phượng Y Lì nghe xong Thượng quan Tử Ly nói, trong mắt ý cười càng sâu. Hắn nắm tay nàng, đặt ở hắn mặt nạ thượng, nói, nếu ngươi không sợ hãi, kia từ ngươi tự mình hái xuống. Thượng quan Tử Ly trừng mắt Dạ Phượng Y Lì, dừng trong mắt nước mắt. Từ nói, trích liền trích, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi? Liên ở nàng chuẩn bị tháo xuống Dạ Phượng Y Lì mặt nạ khi, Dạ Phượng Y Lì lại lần nữa nắm lấy tay nàng, xấu xa mà nhắc nhở nói, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu làm sợ ngươi, ta sẽ đau lòng. Thượng quan Tử Ly đỏ bừng mặt. Dạ Phượng Y Lì không xấu thời điểm tựa như sát thần, một khi bắt đầu tắc quái, nàng tuy thời đều sẽ tim đập thất suất. Ta là gan không có như vậy tiểu. Ngươi mau làm ta nhìn xem ngươi mặt làm sao vậy. Ta không tin trên đời này còn có ta chỉ không hết thương. Dạ Phượng Y càng là ngăn cản, nàng càng là lo lắng. Như vậy hoàn mỹ nam nhân, nếu trên mặt thật sự bị thương không nhẹ, làm hại hắn dung mạo tận hủy, nàng sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Dạ Phượng Y buông ra tay, tùy ý nàng tháo xuống mặt nạ. Hắn bỡn cợt mà nhìn Thượng quan Tử Ly trừng lớn hai mắt. Thượng quan Tử Ly che lại trái tim. Nơi đó bùn bùn nhảy đến lợi hại, tựa như gõ cổ dường như. Trước mặt nam nhân tinh xảo đến không giống chân nhân, mỹ đến liền thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc. Có lẽ nàng có thể lý giải vì cái gì mấy năm nay hắn sẽ nhiều tai nạn. Ông trời sáng tạo như vậy hoàn mỹ hắn, tổng hội làm hắn mất đi chút cái gì, nếu không như thế nào làm thiên địa chi đạo cân bằng. Trước kia Dạ Phượng Y Lì liền rất quyến rũ, nhưng mà quyến rũ chung lại không mất ánh khí. Hiện tại hắn càng thêm hoàn mỹ. Có thể nói không có bất luận cái gì khuyết điểm, tướng mạo tựa như họa ra tới. Ngươi gạt ta. Thượng quan Tử Ly sửng sốt thật lâu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức thẹn quá thành giận. Trước kia Dạ Phượng Y tướng mạo liền không thể nhiều xem, vừa thấy liền dễ dàng hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Bởi vậy mỗi lần cùng Dạ Phượng Y liền nói chuyện, nhìn như nàng đang xem hắn, kỳ thật căn bản tả một ít góc độ. Vừa rồi nàng xem đến như vậy nghiêm túc. Thiếu chút nữa tim đập mất đi khống chế, trong mắt si mê tuyệt đối bị cái này âm hiểm nam nhân nhìn vừa vặn. Nàng cảm thấy thật là mất mặt đã chết. 859 chương 859 ghen ghét. Dạ Phượng Y Lìa đem Thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực. Thượng quan Tử Ly đang ở sinh khí, đương nhiên không muốn cùng hắn như vậy thân mật. Huống chi như vậy nhiều người nhìn đâu. Nàng mới ngượng ngùng. Nhưng mà Dạ Phượng Y Lìa ôm đến thật chặt, căn bản mặc kệ nàng cự tuyệt. Hắn dựa vào nàng bên hai, trầm thấp mà nói, đừng núp nhích, làm ta ôm một cái. Giờ khắc này, ta đợi thật lâu. Nghe hắn mỏi mệt thanh âm, Thượng quan Tử Ly tâm mềm mại đến không được. Dạ Phượng Y Lì đã trải qua nguy hiểm như vậy sự tình, có thể tưởng tượng hắn có thể tồn tại ra tới phí bao nhiêu thời gian cùng công phu. Kia căn bản chính là cựu tử nhất sinh gian nan. Vừa rồi vui đùa lại tính cái gì đâu. Này nam nhân vốn dĩ chính là một cái không có cảm giác an toàn người. Nàng có thể lý giải hắn vì sao thử nàng. Lên làm quan Tử Ly mang theo Dạ Phượng Y Ly trở lại đại đội vân vân thời điểm, mọi người nhìn chằm chằm Dạ Phượng Y Ly nhìn cái không ngừng. Dạ Phượng Y Ly dung mạo xưng đến lên trời hạ vô song. Trước kia chính là một cái yêu nghiệt, hiện tại căn bản chính là một cái thần cấp yêu nghiệt. Thượng quan Tử Ly ở ảo trận gặp qua Dạ Phượng Y Ly trước kia ở thần giới bộ dáng. hiện tại hắn cùng khôi phục thần cách hắn đã không gì khác nhau. Nơi này là phàm giới, bên người tất cả đều là phàm phu tục tử. Liền tính tu vi lại cao, cũng thoát ly không được phàm tục thân thể. Dạ Phượng Y Lìa như vậy một cái thần cấp yêu nghiệt xuất hiện, không có khiến cho đại loạn đã là thượng quan tử ly ngày thường quản lý có cách. Một nguyên nhân khác chính là thượng quan tử ly bên người cực phẩm nam nhân quá nhiều, ly vân phái các đệ tử đã có chút miễn dịch. Thật là ngươi tên hỗn đản này tiểu tử. Mạnh Chi Nhạc thấy Dạ Phượng Y Lìa, sắc mặt trở nên khó coi lên. Âm hồn không tan. Thượng quan tử ly nhíu mày, trừng mắt Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi có thể nói hay không câu dễ nghe. Hắn chiêu ngươi cho ngươi, làm gì nói như vậy hắn? Dù sao chính là xem hắn khó chịu. Tiểu sư muội vừa rồi còn ôm hắn, ngươi ngày thường liền không có ôm quá ta. Mạnh Chi Nhạc càng nói càng không thoải mái. Cái này yêu nghiệt xuất hiện, ngươi có phải hay không càng không dùng được ta? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích hắn vẫn là thích ta? Thượng quan tử Ly đã sớm đoán được Mạnh Chi Nhạc sẽ giận dỗi, rốt cuộc hắn là một cái bình dấm chua, sở hữu nam tử hắn dấm kính lớn nhất. Đối với hắn vấn đề, nàng trực tiếp làm lơ. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lạnh mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, về vấn đề này, kỳ thật ta cũng muốn biết. Tuy nói cùng ngươi như vậy tiểu lâu là tương đối mất thân phận, nhưng là ta còn là muốn biết ở tử nhi trong mắt, rốt cuộc ta và ngươi như vậy tiểu nhân vật hai càng quan trọng. Thượng quan tử Ly không nghĩ tới hai người mới vừa gặp mặt liền véo đi lên. Nàng bất đắc dĩ mà nói, các ngươi đủ rồi a. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn. Không cần vì những cái đó việc nhỏ xảo cái không ngừng. Viêm Chi Cánh xem diễn xem đến đang có kính. Trước kia liền nghe nói thượng quan tử Ly bên người không thiếu mỹ nam, hơn nữa một cái so một cái có đặc sắc, một cái so một cái có thực lực. Hiện tại chỉ thấy được hai cái, hắn đã có loại hoa cả mắt cảm giác. Nếu nam nhân khác toàn bộ tụ tập, kia đến nhiều xuất sắc ca. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể yêu nữ nhân này. Thật sự quá nguy hiểm. Viêm Chi Cánh trước kia đối chính mình tướng mạo rất có tin tưởng. Cung Nguyệt Vũ muốn đánh bọn họ huynh đệ chủ ý liền nhìn ra được tới, hắn cùng Viêm Chi Linh bộ dạng vẫn là thực không tồi. Nhưng mà nhìn thấy này hai cái nam nhân, đặc biệt là nhìn thấy Dạ Phượng Y cái này yêu nghiệt, hắn mới hiểu được chính mình quá thiên chân. Giống như Viêm gia, ở bọn họ cái kia địa bàn thượng, Viêm gia số 1 số 2. Phóng nhãn toàn bộ phàm giới, Viêm gia lại tính cái gì? Dạ Phượng Y Lì cũng có lưu ý Viêm gia huynh đệ. Viêm gia huynh đệ tướng mạo cũng không tầm thường, bất quá cùng thượng quan tử Ly mấy cái sư huynh so sánh với, bọn họ chỉ còn thiếu cái loại này khí chất. Bởi vậy, Dạ Phượng Y Lì căn bản không có đem Viêm gia huynh đệ để vào mắt. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, nếu không phải chính mình nhận đồng đối thủ, hắn căn bản lười đi để ý đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại chỉ nhằm vào Mạnh Chi Nhạc nguyên nhân. Ta muốn cùng tử nhi cung kỵ. Ly Vân phái đệ tử thừa tàu bay, Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tử Ly này đó có linh sủng đương nhiên dùng linh sủng thay đi bộ. Dạ Phượng Y Lìa đưa ra yêu cầu này, Mạnh Chi Nhạc sắc mặt mau biến thanh. Thượng quan tử Ly có chút khó xử. Lấy Dạ Phượng Y Lìa thực lực, căn bản không cần phải cái gì linh sủng thay đi bộ. Trên thực tế, nàng cũng không cần phải, chỉ là muốn lười biếng mà thôi. Mạnh Chi Nhạc đã ở vào tức giận bên cạnh, nàng cũng không nghĩ chọn bạn tiểu tử này. Từ Dạ Phượng Y Lìa xuất hiện lúc sau, hắn liền vẫn luôn thực bốc hỏa. Nếu là lại chọc hắn, không biết sẽ nháo cái dạng gì tính tình. Dạ gia chủ, đừng náo loạn, chúng ta còn muốn lên đường. Thượng quan tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Ta bị thương, chẳng lẽ tử nhi không tính toán quản ta? Dạ Phượng Y Lìa từ từ mà nhìn thượng quan tử Ly. Huống chi còn có người đuổi giết ta. Tử nhi không tính toán bảo hộ ta sao? Ngươi dùng đến nàng bảo hộ sao? Còn có, ai muốn đuổi giết ngươi? Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà quát. Ta từ Minh giới ra tới lúc sau, gặp được Doan Thiên Tiêu Ám Vũ Điện, liền ở Doan Thiên Tiêu Ám Vũ Điện thả một phen hỏa. Ta tưởng hiện tại bọn họ còn tại đầu đau chuyện này đi. Dạ Phượng Y Lìa vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Kia đem hỏa từ Minh giới dẫn ra tới, thuộc về Minh giới nhất vô tình U Minh Chi Hỏa, căn bản không có tiêu diệt khả năng. Cho nên ta tưởng Ám U Điện hiện tại hẳn là thiêu đến không sai biệt lắm. Ngươi thật là ngưu. Viêm Chi Cánh kinh ngạc cảm thán nói. Thượng quan tử Ly cũng là đầy mặt ý cười. Đối với Dạ Phượng Y Ghi hãy mang đến tin tức, nàng tin tưởng đây là gần nhất tốt nhất tin tức. Ám U Điện bị Minh Hỏa thiêu, trong khoảng thời gian ngắn Doan Thiên Tiếu lại không rảnh tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ làm chuẩn bị thời gian càng nhiều, an bài đến càng thỏa đáng, đối phó bọn họ thời điểm càng có phần thắng. Kỳ thật ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Có quan hệ minh giới thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y rìa nói, ngươi cùng ta thừa lòng diễm đi. Mạnh Chi Nhạc không vui. Chính là Dạ Phượng Y rìa mới vừa lập một công, hơn nữa thượng quan Tử Ly muốn tìm Dạ Phượng Y rìa nói sự, hắn lại trở ngại liền có chút không thú vị. Chẳng sợ trong lòng lại không thoải mái, hắn cũng chỉ có nhẫn. Kỳ thật hắn minh bạch đây là sớm muộn gì muốn đối mặt tình huống. Tiểu sư muội bên người chưa bao giờ ngăn một người nam nhân. Những cái đó nam nhân mỗi người ưu tú. Tiểu sư muội bị bọn họ vây quanh, sớm muộn gì sẽ chú ý không đến hắn tồn tại. Hắn hiện tại phải làm không phải cùng Dạ Phượng Y gì tranh giành tình cảm, mà là nghĩ cách làm chính mình càng thêm ưu tú, như vậy mới có thể giúp được với tiểu sư muội vội. Chỉ cần hắn có giá trị, tiểu sư muội liền sẽ lưu ý hắn. Chính là minh bạch về minh bạch, thật sự làm lên lại phi thường khó khăn. Dạ Phượng Y kia tiểu tử làm hắn ghen ghét ta. Tiểu sư muội trong khoảng thời gian này vì hắn nhiều ít tâm, chảy nhiều ít nước mắt, hắn xem ở trong mắt. Dạ Phượng Y ôm thượng quan Tử Ly eo, hai người ngồi ở long diễm trên người. Bọn họ tiếp tục chiều Ly Vân phái phương hướng chạy đến. Bay trong chốc lát, thượng quan Tử Ly bắt đầu hỏi thăm Dạ Phượng Y sau lại trải qua sự tình. Rốt cuộc minh giới đã hủy hoại, Dạ Phượng Y lìa rơi vào trong vực sâu, hắn lại như thế nào chạy ra đâu? Ai nói minh giới hủy hoại? Dạ Phượng Y lìa nhàn nhạt mà nói, minh giới không hủy sao? Lúc ấy như vậy mạo hiểm, sao có thể không hủy đâu? Thượng quan Tử Ly khiếp sợ mà nói, nếu hủy hoại, ta còn có thể tồn tại đi ra sao? Thật là ngốc nữ nhân. Dạ Phượng Y cắn một ngụm thượng quan Tử Ly lỗ tai. 860 chương 860 minh giới hiện trạng. Thượng quan Tử Ly cũng không cảm thấy đau, Dạ Phượng Y Y cũng không dùng lực. Nàng chỉ cảm thấy lỗ tai năng năng, ma ma, cảm giác rất kỳ quái. Nàng ở phía trước, không có cách nào trở về tìm Dạ Phượng Y Y tính toán sổ sách, chỉ có thể gương mặt hồng hồng mà cảnh cáo hắn nói, không cần lộn xộn. Nếu không ta làm Long Diễm đem ngươi ném xuống. Hảo! Ta không lộn xộn, nếu không có người liền phải thẹn quá thành giận. Dạ Phượng Y lìa gợi lên khỏe miệng nói, minh giới không có hủy, lúc ấy có chút không xong, nhưng là cuối cùng vẫn là chống đỡ xuống dưới. Ta rớt vào vực sâu lúc sau, ở bên trong ngây người thật lâu. Nơi đó mặt có thật lớn năng lượng, ta ở bên trong tu luyện, tiến triển cực nhanh, cư nhiên trực tiếp phá tan mấy cái bình cảnh. Không biết qua bao lâu, nơi đó xuất hiện một phiến môn, ta trực tiếp rảo bước tiến lên trong môn đi ra, lại về tới minh giới bên trong. Tuy nói minh giới không có hủy diệt, nhưng là đã hủy đến không sai biệt lắm, ta lại hoa không ít thời gian trùng kiến minh giới. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy làm minh hoa làm minh vương. Hiện tại vẫn là hắn lưu tại nơi đó làm minh vương sao? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc hỏi. Vốn dĩ ta muốn cho hắn lưu chữ làm minh vương, chính là hắn căn bản là không phải này khối tài liệu. Minh tộc chỉ đi theo cường đại nhất người, ta chỉ có cố mà làm minh vương. Dạ Phượng Y Y đạm nói. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Nàng quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn Dạ Phượng Y Y nói, ý của ngươi là nói, hiện tại ngươi mới là minh vương. Dạ Phượng Y Y phủng nàng mặt, thâm thúy mà hôn đi xuống, thanh âm trầm thấp mà nói, không tồi, đây là khen thưởng. Uy, Dạ Phượng Y Y, ngươi lại đối tiểu sư muội động tay động chân, ta không tha cho ngươi. Vẫn luôn gắt gao mà đi theo bọn họ Mạnh Chi Nhạc đuổi theo. Phẫn nộ mà trừng mắt Dạ Phượng Y Lìa quát. Dạ Phượng Y Lìa chọn bạn mà ngó hắn liếc mắt một cái, đem thượng quan Tử Ly cả người bế lên tới, xoay một vòng tròn, làm nàng đối diện hắn, phùng nàng mặt lại lần nữa hôn đi. Mạnh Chi Nhạc nhìn Dạ Phượng Y Lìa động tác, hai mắt trở nên đỏ bừng. Hắn chém ra pháp thuật, công hướng Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa thoải mái mà tránh đi Mạnh Chi Nhạc công kích, sử dụng Long Diễm nhanh chóng bay đi. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu. Tức giận đến Mạnh Chi Nhạc thiếu chút nữa đem đầu lưỡi rảo phá. Nhược thành như vậy, chỉ bằng ngươi, còn dám cùng ta tranh nữ nhân. Dạ Phượng Y gì trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc. Hắn trong mắt có bị thương, cũng có thể phẫn nộ. Nàng có chút đau lòng, đối Dạ Phượng Y gì nói, ngươi đừng kích thích hắn. Hắn hiện tại thực lực đại ngã, trong lòng đã thật không dễ chịu, ngươi còn hướng hắn tâm trong ổ thứ. Đau lòng. Ngươi đối tiểu tử này quá nhân tử, còn như vậy đi xuống, hắn hội trưởng không lớn. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, muốn làm hắn trưởng thành lên, nên thứ thời điểm liền hung hăng mà thứ. Hắn bị rất nhiều khổ. Thượng quan Tử Ly thở dài, là ta thực xin lỗi hắn. Nếu không phải ta, hắn hẳn là thiên chi tiêu tử, cũng không cần chịu những cái đó tội. Kiếp trước Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca căn bản không có trải qua này đó biến cố. Bất quá cũng có thể lý giải vì bọn họ kiếp trước căn bản không có sống thật lâu. Nếu sống được lâu nói, hai cái lãnh đời gia tộc không có khả năng không tham dự nhân giới cùng ma giới chiến đấu. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ này thế sẽ có nhiều như vậy khúc chiết, tất cả đều là bởi vì nàng. Nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ có thể quá đến càng thêm thích ý. Hắn bị rất nhiều khổ, ta đây đâu? Nữ nhân, ngươi nhưng đến xử lý sự việc công bằng. Nếu đoan bất bình, sự tình sẽ thực phiền toái. Dạ Phượng Y ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói. Hắn nói được thực ôn nhu, nhưng là nghe tới phi thường tà ác, làm nàng cả người rét run. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Dạ Phượng Y liền nói, ngươi vì ta làm sự tình, ta nhất nhất ghi tạc trong lòng, cũng thực cảm kích ngươi. Ta không muốn nghe những cái đó lời ngon tiếng ngọt. Ngươi muốn cảm kích, liền dùng thực tế hành động. Đối nam nhân mà nói, một cái hôn, một cái ôn nhu ánh mắt liền thắng qua thiên ngôn và ngữ. Dạ Phượng Y liền nhấp miệng nói, Dạ gia chủ, đêm đại minh vương, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại càng ngày càng không biết xấu hổ sao? Thượng quan Tử Ly hừ lạnh nói, ngươi không muốn nghe, ta còn không nói đâu. Dạ Phượng Y ôm nàng eo nhỏ, sâu kín mà nhìn nàng. Hắn không nói lời nào, liền dùng cặp kia thâm thúy, ưu ám, chứa đầy rất nhiều hàm nghĩa đôi mắt nhìn nàng đôi mắt. Thượng quan Tử Ly trước kia liền rất sợ hắn. Nhìn thấy hắn như vậy nguy hiểm ánh mắt, lập tức rời đi tầm mắt, tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc thân ảnh. Dạ Phượng Y phát hiện nàng trốn tránh ý tưởng, lạnh lùng mà nói, nữ nhân, ngươi vào ta hoài, cũng đừng muốn chạy trốn đến nam nhân khác nơi đó đi. Nếu không, ta hiện tại liền ăn ngươi. Ngươi trói được ta cả đời sao? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà trừng mắt hắn. Có lẽ trói không được đi. Ta cũng không có nghĩ tới trói ngươi cả đời. Chỉ nghĩ, hiện tại cột lấy ngươi. Ngươi hiện tại chỉ có thể nhìn ta, không được nghĩ nam nhân khác. Dạ Phượng Y trong mắt hiện lên tối nghĩa biểu tình. Thượng quan Tử Ly nhất chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt. Nàng không khỏi ở trong lòng thóa mạ Dạ Phượng Y gì hắn căn bản chính là một cái giảo hoạt gia hỏa, biết nàng chịu không nổi như vậy ánh mắt còn kích thích nàng. Dạ Phượng Y gì là cái phi thường người thông minh. Kiếp trước nếu không phải hắn, Cung Nguyệt Vũ sẽ không như vậy xuôi gió xuôi nước. Này thế chính là mất đi hắn như vậy trợ lực, Cung Nguyệt Vũ mới có thể biến thành như vậy. Hắn có thể thông qua một ánh mắt, một động tác liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Hắn còn có một loại đặc thù bản lĩnh, đó chính là tiên đoán. Dựa vào này trời sinh năng lực, hắn giúp đỡ Cung Nguyệt Vũ từng bước một đi lên đỉnh. Dạ Phượng Y Di Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Di nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi này thế lựa chọn ta. Cảm ơn ngươi không có lại thương tổn ta. Cảm ơn ngươi làm ta tiêu trừ kiếp trước khủng hoảng ký ức. Cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Dạ Phượng Y Lìa giơ lên nhàn nhạt tươi cười. Hắn tươi cười thực mỹ, tựa như sau cơn mưa cầu vồng, làm người cảm thấy cả người thoải mái. Mặc kệ mưa to khi từng có nhiều ít âm ú cùng dơ bẩn, giờ phút này toàn bộ biến mất. Dạ Phượng Y Lìa trong mắt hiện lên mờ mịt. Ngay sau đó, hắn bình thường trở lại. Hắn ôm nàng eo, đem đầu để ở nàng trên vai, nhẹ nhàng mà nói, Tử Nhi, ta không cần thiên hạ, chỉ có ngươi. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt cười. Nàng không nói chuyện nữa, chỉ nhìn phía trước. Hai người không khí trở nên thực ấm áp. Mạnh Chi Nhạc nhìn hai người hô động, trong lòng lại toan lại sáp, cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn muốn càng thêm nỗ lực mà tu luyện, nhất định phải sớm chút trưởng thành lên, ít nhất muốn so Dạ Phượng Y càng cường đại hơn. Ly Vân phái núi non linh khí dư thừa, giống như tiên cảnh dường như. Mặt khác môn phái đã chịu ảnh hưởng, linh mạch gặp hủy hoại sau rất khó lại một lần nữa kiến tạo. Cho nên núi non linh khí không có trước kia dư thừa. Ly Vân phái không có như vậy nan đề. Thượng quan Tử Ly pháp trận có thể chữa trị những cái đó hư hao linh mạch. Hiện tại môn phái đệ tử đang ở nỗ lực mà tu luyện. Đại chiến sắp tới, bọn họ tràn ngập chiến ý. Đại sư tỷ đã trở lại. Trong núi tuần tra đệ tử nhìn thấy thượng quan Tử Ly long diễm, kích động mà kêu lên. Mau đi nói cho sư phụ sư nương, đại sư tỷ đã trở lại. Thượng quan Tử Ly vô vô Dạ Phượng Y Ly đặt ở nàng bên hông tay, nhẹ nhàng mà nói, mau bùng ra, ta ta cha mẹ muốn tới. 861 chương 861 phiền não mẹ vợ. Dạ Phượng Y không có buông ra nàng, ngược lại ôm nàng từ long diễm trên người nhảy xuống. Hai người đáp xuống ở trên mặt đất, nhìn càng ngày càng nhiều Ly Vân phái đệ tử, Dạ Phượng Y còn không có tị hiềm ý tứ. Thượng quan tử Ly lại thẹn lại bực. Mạnh Chi Nhạc mang theo Viêm gia huynh đệ cùng những người khác rớt xuống, thấy Dạ Phượng Y như vậy bá đạo mà dính thượng quan tử Ly, một trương khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nổi. Ta ngoan nữ nhi, các ngươi đã trở lại. Lý Mị Vân người chưa tới thanh tới trước. Nàng từ trên trời giáng xuống, nhào hướng thượng quan tử Ly. Đương nàng thấy thượng quan tử Ly bên người Dạ Phượng Y Dì khi, bước chân dừng lại. Nàng đánh giá Dạ Phượng Y Dì, nhẹ nhàng mà nói, tiểu tử này lớn lên quá tuấn đi. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ta ngoan nữ nhi, ngươi lại từ nơi nào lừa cái tuấn tiểu tử trở về. Nương, ngươi nói bậy gì đó. Vị này chính là Dạ gia đương nhiệm gia chủ, ngươi trước kia không phải gặp qua hắn sao? Thượng quan tử Ly tức giận mà nói. Hắn là Dạ gia tiểu tử. Lý Mị Vân kinh ngạc mà nhìn Dạ Phượng Y Ly, người khác nói nữ đại 18 biến, như thế nào tiểu tử này cũng càng dài càng tuấn. Thượng quan hoặc đi ra, ho nhẹ một tiếng, đi hướng Lý Mị Vân nói, Vân muội, ngươi nói bậy gì đó. Thử nhi, ngươi mệt muốn chết rồi đi. Đi về trước nghỉ ngơi. Sau đó bàn lại mặt khác sự tình. Dạ Phượng Y không thích cùng người khác giao tiếp. Nhưng mà thượng quan hoặc vợ chồng là thượng quan tử Ly thân nhân, liền tính hắn lại bài xích cùng những người khác tiếp cận, bọn họ mặt mũi vẫn là phải cho. Thượng quan trưởng môn phu nhân, đêm mũ quấy rầy. Dạ Phượng Y chưa bao giờ thuyết khách lời nói khách sáo, hắn nói ra, không chỉ có thượng quan tử Ly một bức gặp quỷ bộ dáng. Thượng quan hoặc vợ chồng cũng là vẻ mặt người này thật là Dạ Phượng Y Ly sao hoài nghi biểu tình. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt, đối thượng quan hoặc vợ chồng nói, sư phụ, sư nương, các ngươi một chút đều không quan tâm ta. Lý Mị Vân ngày thường thực sủng cái này hãy làm nũng đồ đệ. Hắn khoảng thời gian trước đã trải qua nhiều như vậy, cả người trở nên có vài phần âm trầm. Nàng con ở lo lắng hắn tâm tính sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem hắn cùng trước kia giống nhau đối nàng làm nũng. Nàng có chút yên tâm, lại có chút bất đắc dĩ mà cười nói, ngươi tiểu tử này, sư nương cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi còn dám nói không quan tâm ngươi. Sư nương còn nhớ rõ ta sinh nhật. Ta thật là quá cảm động. Không giống nào đó người, liền tính ta cả ngày ở hắn trước mặt hoảng, nàng cũng không nhớ được ta sinh nhật. Mạnh Chi Nhạc cu hoa nói, thượng quan tử Ly nhíu nhíu mày. Nàng trong mắt hiện lên ảo não, còn có hổ thẹn. Trong khoảng thời gian này vội hỏng rồi. Sắc thật có chút xem nhẹ Mạnh Chi Nhạc. Hắn sinh nhật cư nhiên cũng quên đến không còn một mảnh. Thực xin lỗi, Tam Sư Minh, ta sắc thật quên mất. Như vậy đi. Hôm nay buổi tối chúng ta toàn bộ môn phái người cùng nhau náo nhiệt một chút. Thượng quan tử Ly quay đầu lại đối Mạnh Chi Nhạc nói. Không hiếm lạ. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt thượng quan tử Ly, hồng con mắt nói, ngươi liền bồi ngươi Dạ gia chủ đi. Ta mới không hiếm lạ ngươi đáng thương. Mạnh Chi Nhạc nói xong. Từ tại chỗ chạy đi. Thượng quan tử Ly nghĩ hắn rời đi khi ánh mắt. Lần này là thật sự thương hắn tâm. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Thử nhi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Kia tiểu tử chính là biến hữu, ta phái người đi nhìn hắn là được. Dạ gia chủ khó được tới chúng ta môn phái, chúng ta đến hảo hảo chiêu đãi một chút. Lý Mị Vân dùng cổ quái ánh mắt nhìn Dạ Phượng Y Dì cùng thượng quan tử Ly nắm chặt đôi tay. Nàng nghĩ thầm. Khó trách Mạnh Chi Nhạc phản ứng sẽ như vậy đại. Hóa ra là thất tình. Chẳng lẽ Tử Nhi lựa chọn cùng tiểu tử này ở bên nhau? Không đúng a. Nếu Tử Nhi lựa chọn đêm tiểu tử, ngày đó tới Bắc Thần tiểu tử làm sao bây giờ? Bắc Thần điều kiện không thể so đêm tiểu tử kém. Vô luận là tướng mạo vẫn là thực lực, người nọ càng là sâu không lường được. Nữ Nhi quá ưu tú chính là đau đầu, hảo nam nhân tranh nhau cướp làm con rể. Này nhưng như thế nào tuyển A? Đừng nói Tử Nhi không biết lựa chọn như thế nào, nàng cái này tương lai mẹ vợ cũng xem hoa đôi mắt. Thượng quan hoặc nhìn ái thê biểu tình biến cái không ngừng, biết nàng lại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, đối Lý Mị Vân tính trẻ con cảm thấy buồn cười. Nương, ta không mệt, ta còn là đi trước nhìn xem Tam Sư Huynh. Lần này là ta không đúng, ta cư nhiên quên mất hắn sinh nhật. Thượng quan tử Ly lắc đầu nói. Dạ Phượng Y thì nhíu mày. Bất quá nghĩ đến cái gì, hắn không có cùng qua đi. Thượng quan Tử Ly đi rồi, hắn đối thượng quan hoặc vợ chồng gật gật đầu, nói, vãn bối cáo lui trước. Dạ gia chủ, ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi. Ngươi là khách quý, ta làm đệ tử mang ngươi đi phòng cho khách. Thượng quan hoặc mỉm cười mà nói, không cần. Tử Nhi bên cạnh có mấy cái phòng trống, ta liền trụ nơi đó đi. Thượng quan trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân không cần khách khí, coi như ta là người một nhà. Dạ Phượng Y Y Đạm nói, kia hảo, người thích là được. Thượng quan Tử Ly bên cạnh phòng là mấy cái sư huynh. Hiện tại chỉ có Mạnh Chi Nhạc ở chỗ này, mặt khác mấy người phòng chính là trống không. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn Dạ Phượng Y Y rời đi. Lý Mị Vân nói, Vân muội, tiểu tử này thay đổi rất nhiều a. Đúng vậy. Trước kia cảm thấy tiểu tử này tà thật sự. Hiện tại phát hiện càng ngày càng giống cái sống sờ sờ người. Dạ gia hiện tại lại là hắn đương gia làm chủ, hắn đối Tử Nhi tới nói là cái cường đại trợ lực. Lại xem vừa rồi Tử Nhi cùng hắn quan hệ thân mật, hai người giao tình hẳn là không đơn giản. Thượng quan hoặc nói, con cháu đều có con cháu phúc. Chúng ta Tử Nhi ưu tú, tự nhiên có thể tìm được cái nàng người. Lên làm quan Tử Ly đi tìm Mạnh Chi Nhạc thời điểm. Ly Vân phái đệ tử sớm đem mấy người hái mội quan hệ truyền khai. Ưu tú Dạ Phượng Y cùng bọn họ đại sư tỷ chuyện xưa, cái kêu kêu Bắc Thần Dực nam nhân cùng đại sư tỷ chuyện xưa, tam sư huynh cùng đại sư tỷ chuyện xưa. Còn có mới tới hai cái Mỹ Nam cùng bọn họ đại sư tỷ có phải hay không còn có chuyện xưa đâu. Tất cả mọi người muốn biết chuyện xưa kế tiếp phát triển. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc trước sau rời đi, Dạ Phượng Y lại mặc kệ sự. Viêm gia huynh đệ cùng Viêm gia người xuất hiện ở Ly Vân Phái, thượng quan hoặc vợ chồng đương nhiên được giải tình huống. Vì thế cảm kích các đệ tử đem Viêm gia huynh đệ lai lịch nói cho thượng quan hoặc vợ chồng. Cung Nguyệt Vũ diệt Viêm gia. Lý Mị Vân phẫn nộ mà nói, cái kia tiện nhân, như thế nào còn chưa chết. Vân muội, không cần kích động, tiểu tâm khí hư thân thể. Thượng quan hoặc trấn an nói, Cung Nguyệt Vũ sớm muộn gì sẽ có báo ứng thời điểm. Hiện tại làm nàng trước đắc ý một đoạn thời gian. Các ngươi đại sư tỷ thật sự nói ma tộc cùng tiên tộc cấu kết ở bên nhau. Lý Mị Vân tiếp tục dò hỏi cảm kích đệ tử. Đúng vậy. Sư nương, sư phụ, đại sư tỷ chính miệng nói, đệ tử tuyệt đối không có nghe lầm. Lần này vội vã trở về, chính là muốn thương lượng chuyện này. Kia đệ tử hồi phục nói. Chúng ta đến thông chi Tô Ca. Thượng quan hoặc nói, tin tức này không phải là nhỏ. Tô Ca hiện tại là yêu vương, chúng ta yêu cầu liên hợp yêu tộc lực lượng. Yêu giới mới vừa đã trải qua nội chiến, hao phí không ít nguyên khí, sợ là không đối phó được tiên tộc. Lý Mị Vân lo lắng mà nói, không đối phó được toàn bộ tiên tộc, nhưng là đối phó phái xuống dưới một bộ phận tiên tộc vẫn là khả năng. Thượng quan hoặc nói, chờ Tử Nhi trở về lại thương lượng đi. 862 chương 862 tất cả đều đã trở lại. Thượng quan Tử Ly ở Mạnh Chi Nhạc thường xuyên đi núi sâu tìm được hắn. Hắn đối diện một mảnh linh thú phát tiết lửa giận. Thượng quan Tử Ly đuổi tới thời điểm, những cái đó đã có linh trí linh thú tựa như thấy cứu tinh dường như chiều nàng đánh tới, cầu nàng chạy nhanh ngăn cản cái kia đáng sợ ra hỏa. Nơi này linh thú là thượng quan Tử Ly thật vất vả bồi dưỡng ra tới, tính toán về sau phái thượng trọng dụng chàng. Rốt cuộc cùng ma tộc đối chiến, sở hữu tài nguyên đều hẳn là dùng tới. Thiên hạ linh thú cũng là nhân giới thành viên, đương nhân giới có đại nạn thời điểm, những cái đó linh thú cũng sẽ ra một phần lực. Chúng nó không phải bình thường linh thú, trong đó có được cá thần thú thực lực linh thú còn có rất nhiều. Chúng nó giấu ở bất luận cái gì địa phương, tránh đi nhân loại sinh hoạt quỹ đạo, chỉ nghĩ quá an tĩnh sinh hoạt, không muốn cùng nhân loại sinh ra xung đột. Đương ma tộc công tiến vào thời điểm, những cái đó che giấu cường đại linh thú liền sẽ chui ra tới. Thượng quan Tử Ly ở chỗ này bày ra tụ linh trận, hấp dẫn rất nhiều linh thú chiều nơi này tụ tập. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp trợ giúp chúng nó tăng lên thực lực, cho nên Mạnh Chi Nhạc như vậy tàn sát chúng nó làm nàng đau lòng. Ngươi có cái gì lửa giận chiều ta phát chính là? Thượng quan Tử Ly xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt, chắn hắn vô tình công kích. Tam sư minh, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm. Mạnh Chi Nhạc dừng lại tàn bạo phệ sát. Hắn dừng pháp khí. Liễm hạ trong mắt màu đỏ, âm dương quái khí mà nói, đúng vậy. Ta chính là một cái thích giận dỗi người, ngươi đừng động ta. Thần giới cùng tiên giới ra hỏa tùy thời nhìn chằm chằm chúng ta nhất cử nhất động, nếu bọn họ thấy chính chúng ta người ở chỗ này nội loạn, ngươi nói sẽ cười thành bộ dáng gì. Thượng quan tử Ly bực nói. Tiểu sư muội, nếu ta chết ở ma tộc trong tay, ngươi có thể hay không nhớ rõ ta? Khi đó cạnh ngươi có nam nhân khác, bọn họ toàn bộ so với ta ưu tú, ngươi khẳng định sẽ không nhớ rõ ta. Mạnh Chi Nhạc ai toán mà nhìn thượng quan tử Ly. Muốn cho ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, phương pháp tốt nhất chính là đừng đi tìm chết. Ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta lắc lư, ta lại không phải người mù, như thế nào sẽ quên ngươi đâu. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, mấy ngày hôm trước còn cảm thấy ngươi thành thục, không nghĩ tới vẫn là hỏi chút ngốc vấn đề. Ta thừa nhận, quên ngươi sinh nhật là ta không đúng, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đền bù ngươi được chưa? Thật sự, ngươi thật sự nguyện ý đền bù ta. Mạnh Chi Nhạc sâu kín mà nhìn thượng quan tử Ly. Thật sự, lần này là ta sai rồi. Mặc kệ có bao nhiêu vội, ta không nên quên người sinh nhật. Thượng quan tử Ly nói, cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Ta không cần ngươi làm chuyện gì. Chỉ cần ngươi. Trong vòng 3 ngày thuộc về ta, không thể cùng nam nhân khác đơn độc ở bên nhau. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi, ngạo kiêu mà nói. Thượng quan tử Ly nhớ tới Dạ Phượng Ý gì nếu hắn biết Mạnh Chi Nhạc có như vậy yêu cầu, khẳng định sẽ ra mặt quấy rối. Dưới tình huống như vậy, Mạnh Chi Nhạc yêu cầu thật đúng là có chút khó xử nàng. Mạnh Chi Nhạc minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, cũng biết nàng ở do dự. Đúng là như thế, hắn trong lòng càng thêm không dễ chịu. Thượng quan tử Ly vì Dạ Phượng Ý suy xét đến càng nhiều, thuyết minh nàng càng là để ý hắn. Hắn cái này tam sư huynh ở trong lòng nàng địa vị liền sẽ giảm rất nhiều. Hắn không khỏi oán hận Dạ Phượng Ý xuất hiện. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là hiện tại có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên ta cũng không thể bảo đảm vẫn luôn sẽ đơn độc cùng ngươi ở bên nhau. Thọ tinh lớn nhất, vẫn là trước dựa vào hắn đi. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt rốt cuộc đẹp chút. Hắn lôi kéo thượng quan tử Ly tay, hai người thân mật mà trở lại môn phái. Môn phái đệ tử thấy hai người, một đám biểu tình khó lường. Trong đó một cái đệ tử tráng lá gan đi tới nói, đại sư tỷ, Bắc Thần công tử đã trở lại. Bắc Thần Dực đã trở lại. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt tên đệ tử kia nói, chúng ta vừa trở về, hắn liền dẫm lên thời gian đã trở lại, căn bản chính là cố ý đi. Thượng quan tử Ly vỗ chán. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ hỏng mất. Không được không được, cần thiết làm này đó nam nhân hòa thuận ở chung. Nàng hiện tại không có cách nào phân tâm chiếu cố bọn họ cảm thụ. Cánh trở về là chuyện tốt, chúng ta đi xem hắn đi. Thượng quan tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay đi hướng Bắc Thần Dực nghỉ ngơi địa phương. Bắc Thần Dực nghỉ ngơi địa phương chính là nàng bên cạnh sân. Nói cách khác, Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y Lì Bá chiếm Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca phòng. Tương đối này hai cái nam nhân, Mạnh Chi Nhạc đương nhiên càng muốn Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca làm hắn hàng xóm. Huống chi bọn họ nhiều năm ở chung, Mạnh Chi Nhạc càng dễ dàng tiếp thu kia hai người là chính mình tình địch. Thanh U trong tiểu viện, Bắc Thần Dực ngồi ở bàn đá trước mặt phóng linh quả cùng linh trà. Ở hắn đối diện, Dạ Phượng Y quyến rũ mà nằm ở trên cây. Hồng Y lìa như máu, giữa mày lạnh băng làm tất cả mọi người không dám tới gần hắn mảy may. Hắn nhắm mắt lại, cả người tản ra hàn khí. Đương lưỡng đạo thân ảnh cách nơi này càng ngày càng gần thời điểm, Dạ Phượng Y cảm giác được bọn họ tồn tại, trên người khí lạnh càng ngày càng đùng. Hắn mở to mắt, lạnh lùng mà nhìn chiều hắn chọn bạn mà cười một chút Mạnh Chi Nhạc. Thượng quan tử Ly đã phát hiện Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y Dì Bắc Thần Dực ăn mặc màu lam quần áo, tựa như đi dạo một tầng kim quang, cả người lóa mắt đến không được. Dạ Phượng Y Dì yêu giá cùng Bắc Thần Dực quý khí tựa như biển rộng hai viên chân châu, làm người nhìn thoáng qua liền khó có thể quên. Cánh, ngươi này một đường còn thuận lợi sao? Thượng quan tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc ngồi ở Bắc Thần Dực bên cạnh. Bắc Thần Dực mỉm cười mà nhìn nàng, nói, đương nhiên thuận lợi. Thử nhi, vị này chính là trong truyền thuyết Dạ gia gia chủ đi. Đã sớm nghe nói hắn mỹ mạo liền nữ tử cũng không bằng. Thượng quan tử Ly cả người lạnh lùng. Như vậy rét lạnh không chỉ là bởi vì Bắc Thần Dực mang cười lời nói, còn bởi vì trên cây Dạ Phượng Y lìa sinh khí. Vừa rồi nàng còn nghĩ làm này mấy nam nhân hòa thuận ở chung, hiện tại nàng không dám lại có như vậy thiên chân ý tưởng, thậm chí có chút hối hận tới nơi này. Thử nhi, người nam nhân này lại là ngươi từ nơi nào trêu chọc tới? Trên cây Dạ Phượng Y Lìa nhảy xuống, ngồi ở thượng quan tử Ly bên cạnh. Nhìn dáng vẻ là cái có thực lực. Không bằng chúng ta luận bàn một chút như thế nào? Ngươi! Vẫn là thôi đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. muốn cùng ta luận bàn, ngươi đến lại tu luyện 1 vạn năm Bắc Thần Dực. Mỉm cười mà nhìn Dạ Phượng Y Y nói. Thượng quan Tử Ly sắc mặt cứng đờ. Bắc Thần Dực quá tổn hại. Dạ Phượng Y Y như vậy kiêu ngạo người, như thế nào chịu được người khác như vậy chọn bạn. Chẳng sợ hắn nói chính là sự thật, Dạ Phượng Y Y cũng sẽ tức giận. Mạnh Chi Nhạc vốn dĩ phi thường khó chịu. Dạ Phượng Y Y trở về cùng hắn đoạt tiểu sư muội đã thực lệnh người hòa đại, Bắc Thần Dực trở về liền càng không có hắn chuyện gì. Hiện tại kia hai người đấu đến chết đi sống lại, hắn liền có thể ôm tiểu sư muội ở bên cạnh xem diễn. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư huynh đã trở lại. Một cái đệ tử kích động mà vọt vào tới, đối với thượng quan Tử Ly một trận quơ chân múa tay. Đại sư huynh đã trở lại. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn tên đệ tử kia. Phượng Tô Ca sẽ trở về. Hắn không phải ở làm yêu vương sao. 863 chương 863 lại trở về một cái. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay, đối mặt khác hai cái như hổ rình mồi nam nhân nói, đại sư huynh khó được trở về, ta phải đi nhìn một cái có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi nếu là nhàm chán, liền ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Đến nỗi luận bàn gì đó, chỉ cần đừng đem môn phái xúc, ta hoàn toàn không có ý kiến. Đương nhiên, có cái gì yêu cầu nói, có thể phân phó đệ tử đi làm. Bắc Thần Dực từ tại chỗ đứng lên, cười khẽ mà nói, ngươi cái này e sợ cho thiên hạ không loạn nha đầu. Biết rõ ta là vì ngươi trở về, đương nhiên là tưởng bồi ngươi. Tam sư huynh sinh nhật, ta đáp ứng mấy ngày nay bồi hắn, cho nên mấy ngày nay ta thời gian bị hắn chiếm dụng. Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái bên cạnh đắc ý Mạnh Chi Nhạc nói. Nói như vậy, ta có phải hay không cũng có thể bá chiếm Tử Nhi mấy ngày đâu. Tử Nhi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, trong mắt chỉ có ngươi tam sư huynh. Bác Thần Dực sắc bén mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Ta là quá sinh nhật, ngươi lại chưa từng có sinh nhật. Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói. Ai nói ta chưa từng có sinh nhật. Tử Nhi cùng ta bỏ lỡ 1 vạn năm, trong lúc có 1 vạn cái sinh nhật. Tử Nhi cũng không thể quên đến không còn một mảnh, kia đến bổ ra tới. Bác Thần Dực đau thương mà thở dài. Thượng quan Tử Ly biết rõ Bác Thần Dực là trang, nhưng là vẫn là cảm thấy áy náy. Luận trả giá, Bác Thần Dực hy sinh cũng không ít. Nàng thật hận không thể đem ảo ảnh kêu ra tới phân biệt bồi bọn họ. Chính là liền tính nàng đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý, tuy nói ảo ảnh cũng là nàng, nhưng là cũng không phải hoàn chỉnh nàng. Bọn họ cảm thụ không đến nàng sinh mệnh hơi thở, làm theo sẽ tức giận phi thường. Nơi này rất náo nhiệt a. Một đạo trầm thấp thanh âm từ đối diện truyền đến. Thượng quan Tử Ly nghe thấy thanh âm quay đầu lại, thấy Phượng Tô Ca từ trên trời giáng xuống. Hắn phía sau lưng có đôi cánh, lúc này vừa lúc thu hồi cặp kia trắng tinh cánh. Phượng Tô Ca trở thành yêu vương sau, đã chịu yêu tộc ảnh hưởng, cả người trở nên tinh xảo lên. Trước kia hắn chính là tục tằng thiết huyết hán tử, hiện tại lại càng ngày càng yêu dã. Xem ra ngươi cũng thức tỉnh. Bác Thần Dực thu hồi trêu đùa Mạnh Chi Nhạc biểu tình, quay đầu lại thâm trầm mà nhìn Phượng Tô Ca. Yêu vương lực lượng có phải hay không làm ngươi càng cường đại hơn? Ngươi ra tới. Phượng Tô Ca nhìn Bắc Thần Dực nói, vạn năm thời gian, ngươi trở đến cũng đủ lâu. Mặc kệ nói như thế nào, hoan nên ngươi trở về. Đại sư huynh, ngươi nhận thức người này a? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Ngươi cũng nhận thức hắn. Chỉ là hiện tại ký ức còn không có sống lại, cho nên muốn không đứng dậy. Dạ gia chủ hẳn là biết hắn là ai đi. Phượng Tô Ca nhìn Dạ Phượng Y Dì nói, không đúng, hiện tại hẳn là xưng ngươi vì Minh Vương. Chờ lực lượng của ngươi hoàn toàn phong xuất ra tới, ta nên kêu ngươi Minh Thần. Ngươi cũng giống nhau. Tương lai yêu thần. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nói, chúng ta mấy người đều có kiếp trước ký ức, hẳn là rõ ràng chúng ta tức định mệnh số. Tử Nhi chỉ có một, vì không phát sinh kiếp trước bi kịch, về sau đại gia vẫn là không cần tranh cãi nữa đoạn, càng đừng làm Tử Nhi khó xử. Đương Tử Nhi yêu cầu chúng ta giữa ai thời điểm, những người khác đến biến mất. Các ngươi đang nói cái gì? Đại sư huynh, vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu. Mạnh Chi Nhạc khẩn trương mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Tiểu sư muội, có phải hay không ta lại mất trí nhớ? Thượng quan Tử Ly vô vô bờ vai của hắn, lắc đầu nói, ngươi không có mất trí nhớ. Có lẽ ta hẳn là đem chân tướng nói cho ngươi. Ngươi đi theo ta. Các vị, ta trước mang cái này tiểu tử ngốc xin lỗi không tiếp được. Thượng quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc rời đi nơi đó. Nàng chọn một cái hai người thường xuyên đi địa phương, nơi đó không có gì vết chân, ngày thường sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Sự tình là cái dạng này, thượng quan Tử Ly đem tiên giới cùng thần giới âm mưu, cùng với nàng cùng bọn họ này đó Mỹ Nam thân phận nói ra. Mạnh Chi Nhạc càng nghe càng khiếp sợ. Thượng quan Tử Ly lời nói làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà theo nàng giảng tự đến càng nhiều, trong đầu cư nhiên hiện lên những cái đó hình ảnh. Hắn giống như đã từng chính mắt gặp qua những cái đó trường hợp dường như. Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng là Mạnh Chi Nhạc tin tưởng thượng quan Tử Ly. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng bên người quay chung quanh như vậy nhiều cực phẩm Mỹ Nam. Nguyên lai đó là mệnh trung chú định. Tiểu sư muội, này có phải hay không đại biểu cho ta mệnh trung chú định sẽ trở lại cạnh ngươi? Ta sớm tại kiếp trước liền chú định là người của ngươi. Mạnh Chi Nhạc ôm thượng quan Tử Ly nói, trước kia vẫn luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm. Tuy nói cạnh ngươi có như vậy nhiều ưu tú người, nhưng là ta cũng là bên cạnh ngươi thành viên, đây mới là quan trọng nhất. Ngươi luôn là thích nói ngốc lời nói. Nghe xong những việc này, chẳng lẽ ngươi không phải hẳn là lo lắng tương lai lộ sao? Chúng ta liền tính tránh thoát nhân giới cùng ma giới đại chiến, cũng tránh không khỏi tiên giới cùng thần giới phiền toái. Đến lúc đó chúng ta đi tiên giới cùng thần giới, khẳng định sẽ cùng nơi đó ra hỏa đại chiến 300 hiệp, thậm chí cùng bọn họ không chết không ngừng. Thượng quan Tử Ly nói, với ta mà nói, đáng sợ nhất sự tình là bị tiểu sư muội ghét bỏ, mặt khác nguy hiểm tính cái gì? Ta mới sẽ không để ý những cái đó đâu. Mạnh Chi Nhạc vẻ mặt không thèm để ý biểu tình. Hào đi. Vậy ngươi lo lắng nhất sự tình sẽ không phát sinh, về sau có phải hay không không cần giận dỗi? Thượng quan Tử Ly nhéo Mạnh Chi Nhạc non mịn gương mặt nói. Xem ở tiểu sư muội mặt mũi thượng, về sau ta làm cho bọn họ một chút. Mạnh Chi Nhạc xú thí mà nói, đúng rồi, nếu chúng ta nhất định phải trở lại cạnh ngươi, như vậy sanh đâu? Hắn có phải hay không không có chết? Hắn chính là trong đó một cái thần, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tiểu sư muội, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy sanh đúng hay không? Đây cũng là ta suy nghĩ. Ta tin tưởng nhị sư huynh sẽ không có việc gì. Hắn như vậy lợi hại, như thế nào sẽ trung tiên giới cùng thần giới những cái đó dối trá ra hỏa âm mưu? Thượng quan Tử Ly nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Cha mẹ còn chờ chúng ta nói sự tình đâu. Lần này trở về, chúng ta cũng không phải là trở về chơi, cũng không phải trở về tranh giành tình cảm. Ta minh bạch, chỉ là lại minh bạch, thấy ngươi cùng bọn họ như vậy hảo, ta còn là sẽ khổ sở. Về sau ta sẽ chú ý, ngẫu nhiên thời điểm đem ngươi mượn cho bọn hắn một chút. Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Thượng quan Tử Ly không có lại hồi cư trú phủ viện, mà là trực tiếp đi thượng quan hoặc vợ chồng trụ động phủ. Bọn họ đã ở nơi đó đợi thật lâu, thấy thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc lại đây, hai người trong mắt hiện lên vừa lòng ý cười. Nương, ngươi đó là cái gì biểu tình? Thượng quan Tử Ly bị Lý Mị Vân ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Cạnh ngươi có như vậy thật tốt nam nhân, còn có thể nhớ kỹ cũ tình, vì nương cảm thấy cao hứng. Lý Mị Vân chớp mắt nói. Sư nương, ta không phải hảo nam nhân sao? Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Ngươi không phải hảo nam nhân, ngươi là hảo nam hải. Những năm gần đây, ngươi bị gia tộc của ngươi cùng sen ca kia hải tử bảo hộ đến thật tốt quá. Lý Mị Vân lắc đầu nói, bất quá tùy hứng hải tử có đường ăn. Ngươi xem nhà ngươi tiểu sư muội không phải đau nhất ngươi sao? Ngươi một khi biểu hiện ra không cao hứng, nàng lập tức đi hướng ngươi. Nếu là những người khác, ngươi xem nàng có hay không cái này kiên nhẫn. 864 chương 864 thương lượng đối phó phương pháp. Mạnh Chi Nhạc ôn nhu mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn lại không phải ngốc tử, thấy thế nào không ra thượng quan Tử Ly đối hắn đặc biệt dung túng đâu. Chỉ là có đôi khi chính là ỷ lại nàng dung túng, muốn được đến càng nhiều chuyên quyền. Thượng quan Tử Ly bị hắn xem đến ngượng ngùng. Nàng dung túng Mạnh Chi Nhạc, một là bởi vì Mạnh Chi Nhạc cá tính chính là như thế. Nàng hiểu biết hắn, đương nhiên đối hắn đặc biệt dung túng. Nhị là Âu Dương Sanh Ca không ở, nàng tưởng thế hắn chiếu cố Mạnh Chi Nhạc. Âu Dương Sanh Ca là cái đặc biệt bênh vực người mình ra hỏa. Mạnh Chi Nhạc là hắn nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn quá đến không tốt, Âu Dương Sanh Ca liền sẽ ra mặt. Tuy rằng ngày thường hai người quan hệ nhìn không ra tới, Âu Dương Sanh Ca cũng không có biểu hiện ra gà mái già đặc tính. Nhưng mà lấy nàng đối Âu Dương Sanh Ca hiểu biết, nàng đã sớm nhìn ra trong đó miêu nị. Chỉ tiếc, trung quy vẫn là đổi không trở về hắn. Nương, lần này trở về là tưởng nói cho các ngươi một việc. Nghe nói tiên giới phái tiên tộc hạ giới. Chúng ta tu chân giới càng thêm nguy hiểm. Thượng quan Tử Ly nói sang chuyện khác nói. Vừa rồi nghe các đệ tử nói qua. Đến nỗi cụ thể đồ vật, chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Tin tức này là ai cho ngươi mang đến? Có thể tin được không? Thượng quan Hoặc trầm giọng nói. Lăng sư huynh truyền quay lại tới tin tức. Ta lúc ấy đang ở một ngọn núi thượng, là một con chim đem lăng sư huynh tin tức mang về tới. Thượng quan Tử Ly nói, sư huynh còn nói, hắn tìm được rồi người của Lý gia, hiện tại đang theo chúng ta nơi này tới rồi. Ta không nghĩ tới lăng sư huynh mất tích lâu như vậy, vừa trở về liền cho chúng ta mang đến như vậy tin tức trọng yếu. Cha, nương, các ngươi tin tưởng sao? Không chấp nhận được chúng ta không tin. Lý Mị Vân nghiêm túc mà nói, lăng nhi biến mất lâu như vậy, ta còn tưởng rằng giữ nhiều lành ít. Hiện tại xem ra, đứa nhỏ này vẫn luôn đang âm thầm giúp chúng ta. Khó trách ta cảm thấy có đôi khi rõ ràng ở vào nguy hiểm bên trong, luôn có một bàn tay vươn tới kéo ta một phen. Thượng quan Tử Ly bừng tỉnh đại ngộ. Cha, nương, chúng ta muốn đem tiên tộc tìm ra. Lại nói tiếp dễ dàng. Tiên tộc đi vào nhân giới, bộ dáng cùng nhân loại không sai biệt lắm, ai biết cái nào là tiên tộc. Lý Mị Vân nói, trừ phi có thể có cái chắc tiên linh khí. Thượng quan Tử Ly vô lực. Lý Mị Vân nhìn nàng mỉm cười, rõ ràng là muốn cho nàng làm ra cái này chắc tiên linh khí. Chỉ là nàng không có gặp qua tiên nhân, như thế nào biết tiên tộc có cái gì đặc thù. Tiên tộc diện mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng là bọn họ sử dụng chính là tiên lực, mà chúng ta sử dụng chính là linh lực. Có lẽ có thể từ cái này phương diện xuống tay. Mạnh Chi Nhạc nói, tiên tộc rốt cuộc sinh hoạt ở tiên giới, bọn họ ngày thường yêu cầu đại lượng tiên lực. Nhân giới cùng tiên giới thông đạo đã phong bế, tuy rằng không biết bọn họ dùng cái gì phương pháp hạ giới, nhưng là có thể khẳng định chính là thông đạo còn không có mở ra. Những cái đó hạ giới tiên tộc muốn hảo hảo ở nhân giới ngốc đi xuống, nhất định phải bảo trì tiên lực bổ sung. Bởi vậy, bọn họ sẽ tránh ở tiên lực nhất dư thừa địa phương. Bắc Thần Dực từ bên ngoài đi vào tới, đối thượng quan Hoặc vợ chồng hành lễ nói, xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Thượng quan trưởng môn phu nhân, các ngươi có cái gì phân phó, cứ việc phân phó chúng ta đi làm là được. Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y Lìa đi theo Bắc Thần Dực đi vào tới. Lý Mị Vân thấy như vậy ưu tú mấy cái nam tử, vừa rồi còn mây đen mù sương, lập tức liền qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng cười tủm tỉm mà nói, các ngươi tìm một chỗ ngồi, không cần khách khí, coi như làm là chính mình ra. Ta cùng Hoặc Ca không phải cái gì khó chơi người, các ngươi cũng không cần cảm thấy ước thúc. Thượng quan Tử Ly tức giận mà mắt trợn trắng. Lúc trước Lý Mị Vân đối phó Lăng Hàn Thu thời điểm, có thể nói là cái gì thủ đoạn đều dùng. Chẳng sợ Lăng Hàn Thu có Lăng Tuyền Lâm cái kia ngụy quân tử làm chỗ dựa, nàng làm theo không có cho hắn lưu mặt mũi. Như vậy mẹ vợ còn tính hảo ở chung sao? Mạnh Chi Nhạc hừ lạnh. Nghe xong Thượng quan Tử Ly nói sự tình, hắn đối những người này xem như hơi chút có điểm sắc mặt tốt. Chỉ là trong lòng vẫn là không thoải mái. Nếu không thoải mái, liền không cần thiết ngụy trang chính mình. Dạ Phượng Y Kỳ, Bác Thần Dực cùng Phượng Tô Ca chọn vị trí ngồi xuống. Mạnh Chi Nhạc ngồi ở Thượng quan Tử Ly sơn biên, những người khác ngồi ở nàng đối diện. Tô Ca, ta đem ngươi kêu trở về, chính là vì tiên tộc sự tình. Ngươi hiện tại quản lý yêu giới, đối tiên tộc hẳn là so với chúng ta nhiều chút hiểu biết. Thượng quan Hoặc nhìn Phượng Tô Ca nói. Sư phụ, tiên tộc không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Bọn họ bất quá chính là so nhân loại tu vi càng cao điểm mà thôi. Phượng Tô Ca nói, ở nhân giới, tiên tộc vô pháp tận tình mà sử dụng tiên lực, ngược lại bó tay bó chân. Lấy ta xem, trực tiếp đem bọn họ tìm ra diệt sắt rất là được. Ta không tin tiên giới có thể phái nhiều ít tiên tộc hạ giới. Rốt cuộc lục giới bên trong là có quy củ. Chúng ta còn có thể mượn cơ hội này đem tiên tộc hạ giới thông đạo tìm ra. Nguyên bản thông đạo là không có mở ra, bọn họ sử dụng chính là mặt khác thông đạo. Dạ Phượng Y Thì Đạm nói. Minh giới, yêu giới cùng tiên giới liên hệ hẳn là so nhân giới nhiều đi. Bác Thần Dực nhìn Dạ Phượng Y Thì cùng Phượng Tô Ca. Các ngươi thân là hai giới chi vương, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì manh mối? Minh giới hủy đến không sai biệt lắm, trước kia ký lục không sai biệt lắm không có lưu lại cái gì quan trọng đồ vật. Nếu không phải, ta đã sớm điều tra. Dạ Phượng Y Ghi lãnh đạm mà nói, yêu giới trải qua nội loạn, cũng hư hao không ít đồ vật. Ta tìm kiếm quá yêu giới bí lục, cũng không có lưu lại đáng tin cậy manh mối. Phượng Tô Ca nhẹ nhàng mà nói, nếu từ hai giới nơi đó tìm không thấy manh mối, liền trước bắt được hạ giới tiên tộc, còn cần thiết là người sống. Có lẽ từ những cái đó người sống có thể tra ra cái gì? Thượng quan Tử Ly nói, cả người giới chỉ có mấy chỗ địa phương còn tàn lưu tiên lực, tuy rằng đã dư lại không nhiều lắm, nhưng là lại là những cái đó tiên tộc có khả năng nhất đi địa phương. Phượng Tô Ca nói, trong đó một chỗ chính là tiên ma đại chiến chiến trường. Còn có phi thăng núi non. Phi thăng núi non là trước đây phàm nhân phi thăng đến tiên giới khi nhất thường dùng địa phương. Thượng quan Tử Ly bổ sung nói, những cái đó tiền bối phi thăng là lúc, núi non đã chịu chín đạo thiên lôi lễ rửa tội, khắp nơi khó tránh khỏi di lưu không ít tiên lực. Hùng chi không ngừng một cái tiền bối ở nơi đó phi thăng, thời gian dài, số lần nhiều, nơi đó tiên khí liền rất dày đặc. Chính là đạo lý này. Địa phương khác cũng có tiên lực, nhưng là tuyệt đối không có này hai cái địa phương nồng đậm. Cho nên, chúng ta muốn tìm tiên tộc, đầu tiên muốn từ này hai cái địa phương xuống tay. Bác thần dực nói, chuyện này giao cho ta đi. Ta phụ trách tìm ra bọn họ. Ngươi một người được không? Tiên tộc hạ giới, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bọn họ có thể bị phái xuống giới, thuyết minh bọn họ ở tiên giới thực lực liền không dùng khinh thường. Tuy nói tiên tộc tới rồi phàm giới sẽ rơi chậm lại tu vi, nhưng là ngươi một người chưa chắc có thể đối phó được. Còn có quan trọng một chút, tiên tộc bảo vật không ít, tuyệt đối là phàm giới mấy chục lần. Bọn họ tùy tiện một kiện cực phẩm tiên khí liền rất nguy hiểm. Ngươi nếu là ăn mệt, còn muốn chúng ta tới cứu ngươi. Chúng ta nhưng thật ra không để bụng ngươi sinh tử, nhưng là tiểu sư muội chính là sẽ khổ sở. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói. 865 chương 865 hỗn loạn đồng hành. Thượng quan Hoặc nhìn Bắc Thần Dực nói, cái vui nói được không sai. Tiên giới phái xuống dưới đối phó chúng ta tiên tộc không phải là bình thường tiên tộc. Lại dùng thượng vài loại cực phẩm tiên khí, chúng ta thật đúng là khó đối phó. Bắc Thần công tử thực lực cao siêu, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà mọi việc tổng phải cẩn thận vì thượng. Chúng ta ở ngay lúc này không thể khinh địch. Càng là khinh địch, càng dễ dàng chung đối phương gian kế. Cho nên, ta cảm thấy lần này hành động vẫn là muốn các ngươi cùng nhau nỗ lực mới được. Lấy Tử Nhi cầm đầu, các ngươi vì phụ, giúp nàng tìm ra những cái đó vướng bận tiên tộc. Bên ngoài sự tình liền giao cho ta cùng Vân Muội xử lý. Cha, chúng ta rửa sạch Doãn Thiên Tiếu không ít thế lực, hắn khẳng định tức điên, hiện tại hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn. Ta không yên tâm làm ngươi đơn độc đối mặt hắn. Cái kia Doãn gia quỷ tài thật sự thật là đáng sợ. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, như vậy đi. Cánh vẫn là lưu lại giúp ngươi. Ta cùng Tam Sư Huynh, Dạ gia chủ cùng với Đại Sư Huynh đi là được. Bắc Thần Dực mỉm cười mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly như vậy an bài, hắn không có ý kiến. Tuy nói không thể bồi nàng, nhưng là làm nàng tín nhiệm, lưu lại bảo hộ nàng nhất để ý thân nhân, làm sao không phải đối hắn tán thành. Nếu không phải tin tưởng hắn, nàng sẽ không đem chính mình quan trọng thân nhân giao cho hắn. Dựa vào điểm này, hắn cũng sẽ hảo hảo bảo hộ Ly Vân phái mọi người. Không được không được. Bắc Thần công tử thực lực cường đại. Có hắn bồi ngươi ta cùng ngươi nương mới có thể yên tâm. Thượng quan Hoặc lắc đầu nói, Doãn Thiên Tiếu gần nhất không phải đang ở đau đầu cung Nguyệt Vũ sự tình sao. Hắn không có thời gian đối phó chúng ta. Bác thần công tử vẫn là đi theo ngươi đi. Chúng ta hiện tại thống nhất toàn bộ tu chân giới, như vậy cường đại hậu thuẫn còn sợ cái gì. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới ta nhớ ra rồi. Cung Nguyệt Vũ chúng hắc ám chú thuật. Các ngươi hẳn là gặp qua vị kia Viêm gia thiếu chủ. Hắn chính là làm cho cung Nguyệt Vũ sống không bằng chết người. Nếu làm Doãn Thiên Tiếu biết người này ở chúng ta trong tay, khẳng định sẽ phái người tiến đến cướp đoạt. Còn có một chút, bọn họ nghĩ mọi cách tìm kiếm phá giải chú thuật biện pháp, lãnh đời gia tộc dòng chính thành viên bị bắt không ít. Nếu ta cùng đại sư huynh bọn họ đi tìm tiên tộc, Doãn Thiên Tiếu nhân cơ hội đem các ngươi bắt lại, kia không phải kêu trời không ứng kêu đất không linh sao? Vẫn là không được, cha mẹ nơi này yêu cầu càng nhiều người bảo hộ. Viêm gia huynh đệ nơi đó sự tình ta đã nghe nói. Viêm gia thiếu chủ có thể làm cung Nguyệt Vũ an ba ba, có thể thấy được là cái lợi hại. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định che chở hắn. huống chi Viêm gia luyện khí thiên hạ vô song, xác thật có bọn họ độc đáo chỗ. Chúng ta muốn cùng ma tộc tác chiến, không thể thiếu phiền toái Viêm gia. Viêm gia bị Cung Nguyệt Vũ sở hủy, Viêm gia huynh đệ hận không thể lột Cung Nguyệt Vũ ra. Ở nào đó ý nghĩa thượng, chúng ta có cộng đồng địch nhân cùng cộng đồng mục tiêu. Lý Mị Vân nói, các ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này sự tình giao cho cha mẹ xử lý. Thượng quan Tử Ly vẫn là không yên tâm. Nhưng mà Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc khăng khăng như thế, bọn họ cũng là phi thường quật cường người, nàng đã không biết khuyên như thế nào nói bọn họ. Nàng minh bạch bọn họ băn khoăn. Tiên tộc khó đối phó, bọn họ tưởng đem cường đại nhất lực lượng giao cho nàng. Nàng không yên tâm bọn họ làm sao yên tâm nàng đâu. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Tô Ca, ai oán mà nói, đại sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không yên tâm cha mẹ nơi này. Doan Thiên Tiếu nếu là giết qua tới, bọn họ khẳng định sẽ có hại. Tiểu sư muội băn khoăn là đúng. Nhưng mà sư phụ sư nương lo lắng cũng là cần thiết. Chúng ta hiện tại còn không có gặp qua tiên tộc, căn bản không biết bọn họ sử dụng tiên lực có phải hay không cùng chúng ta linh lực tương khắc. Cho nên, tiểu sư muội nơi này không thể thiếu người. Đến nỗi sư phụ sư nương nơi này, chúng ta yêu tộc hiểu được ngụy trang, ta tìm mấy cái hiểu được ngụy trang yêu tộc, làm cho bọn họ biến thành sư phụ sư nương bộ dáng. Nếu gặp được Doãn Thiên Tiếu phái tới người, bọn họ sẽ phái thượng trọng dụng tràng. Ta còn có thể phái đại lượng yêu tộc canh giữ ở phụ cận, chỉ cần có cái gì vấn đề là có thể cho chúng ta biết. Phượng Tô Ca nói, yêu tộc lực lượng ở nào đó phương diện còn tính không tồi. Tỷ như nói gặp được nguy hiểm có thể cho bọn họ đem sư phụ sư nương chuyển rời đến địa phương khác. Điểm này nhân loại liền không có dễ dàng như vậy. Ta kiến thức quá yêu tộc lực lượng. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là như vậy được không? Nếu là Doan Thiên Tiếu sẽ không mắc mưu đâu. Thử nhi, ngươi quan tâm cha mẹ thực cảm động. Chính là hài tử, chúng ta cũng có tu hành, không thể tránh ở an toàn địa phương cái gì cũng không làm, kia đối chúng ta tu hành bất lợi. Thượng quan hoặc sủng nịch mà nhìn thượng quan Tử Ly nói. Ngươi đứa nhỏ này, nhọc lòng sự tình càng ngày càng nhiều, mau biến thành lão mụ tử. Ta nhọc lòng cũng có sai a. Ta lo lắng các ngươi a. Thượng quan Tử Ly bĩu môi nói, cánh, có thể đem Lam Nướng kêu lên tới sao? Lam Nướng tu vi ở ta phía trên, nếu có hắn âm thầm bảo hộ cha mẹ nói, ta sẽ yên tâm rất nhiều. Cái này không có vấn đề. Ta lập tức đem hắn kêu lên tới. Bắc Thần Dực ôn nhu mà nói, nếu là còn không yên tâm, ta trong tay có 8 đại hộ pháp, làm cho bọn họ toàn bộ lại đây bảo hộ Ly Vân Phái. Thượng quan Tử Ly liên tục gật đầu. Bắc Thần Dực thủ hạ mỗi người là tinh anh, hơn nữa tất cả đều là bất tử bất lao lao yêu tinh. Hắn ma diễm thành chính là phi thường thần bí địa phương. Nếu có thể làm hắn hộ pháp, thực lực khẳng định là nhất đẳng nhất. Như vậy nàng cứ yên tâm nhiều. Chỉ là nàng không cần lo lắng thượng quan hoặc vợ chồng, lại bắt đầu lo lắng mặt khác một việc. Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y Y, Bắc Thần Dực, Mạnh Chi Nhạc cùng với nàng, như vậy tổ hợp thật sự có thể tìm được tiên tộc sao? Nàng như thế nào cảm giác đây mới là phiền toái bắt đầu? Chúng ta muốn hay không tách ra đi tìm tiên tộc A? Có lẽ tách ra có thể sớm chút tìm được manh mối. Thượng quan Tử Ly thử hỏi. Người cho rằng đâu? Dạ Phượng Y Lìa lạnh lạnh mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly dùng mình một cái. Nàng vội vàng xua tay nói, khi ta chưa nói. Ta hiện tại liền đi làm chuẩn bị. Mấy ngày nay trước nghỉ ngơi, ta luyện điểm đan lại xuất phát. Ngươi luyện đan, chúng ta cũng đi làm điểm bố trí. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, nếu không có mặt khác sự tình nói, liền tan đi. Không cần quấy rầy sư phụ sư nương thanh tu. Thượng quan Tử Ly đám người rời đi thượng quan hoặc vợ chồng động phủ. Rời đi sau, thượng quan Tử Ly lập tức tiến vào phòng luyện đan. Bên cạnh mấy đôi mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nhìn chằm chằm thịt mỡ dã thú. Nàng cảm thấy cả người rét run, tùy thời sẽ bị bọn họ gặm cắn dường như. Thật sự nếu không đi, nói không chừng bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Bác Thần Dực khẽ cười nói, xem ra về sau đại gia vẫn là thiếu tụ ở bên nhau. Chúng ta nhưng thật ra không sao cả, tiểu nha đầu sẽ dọa hư. Một đám như lang tựa hổ, cái nào không nghĩ đem nàng nuốt. Nàng nếu là không sợ hãi, kia mới có vấn đề. Dạ Phượng Y hừ lạnh nói, mấy ngày nay ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Các ngươi nên làm gì, không cần ở chỗ này ngại ta đôi mắt. Tiểu sư muội nói qua bồi ta mấy ngày, hiện tại muốn đi luyện đan, đem chúng ta ước định quên đến trên 9 tầng mây. Bất quá không có quan hệ, chờ nàng ra tới, cần thiết cho ta bổ thượng. Các ngươi không được quấn lấy nàng. Mạnh Chi Nhạc ngạo kiêu mà nói. 866 chương 866 tiên ma đại chiến hải cốt. Thượng quan tử ly ở trong không gian luyện đan. Đối những người khác mà nói, nàng chỉ luyện mấy ngày. Kỳ thật nàng ở trong không gian luyện mấy năm. Trừ bỏ luyện đan ngoại, nàng còn chế phủ, thiết kế pháp trận. Đương nàng rời đi không gian thời điểm, trong không gian đan dược trồng chất như núi. Không chỉ có như thế, trong không gian linh thú cũng chiếm đại tiện nghi. Một đám ăn đến liền thăng mấy giai, trong không gian mỗi ngày đều có linh thú tấn giai hơi thở. Chuẩn bị sẵn sàng sau, thượng quan tử ly mang theo 100 đệ tử đi trước tiên ma đại chiến chiến trường. Đi theo có Mạnh Chi Nhạc, Bắc Thần Dực, Phượng Tô Ca cùng Dạ Phượng Y, trừ bỏ Mạnh Chi Nhạc không có thêm vào dẫn người ở ngoài, những người khác đều mang đi chính mình tinh binh thủ hạ. Vì thế bọn họ chi đội ngũ này phi thường khổng lồ, thêm ở bên nhau không sai biệt lắm có 500 nhiều người. Mạnh Chi Nhạc, Thượng Quan Tử Ly, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Y cùng với Bắc Thần Dực bay lên không phi hành. Những đệ tử khác cưỡi chính mình linh sủng hoặc là phi hành pháp khí. Bọn họ sở trải qua địa phương, mọi người tổng có thể thấy các tiên nhân bay tới bay lùi thân ảnh. Vì thế nhân giới lại nhiều rất nhiều hiếm lạ cổ quái truyền thuyết. Tiên ma đại chiến địa phương khoảng cách nhân giới phi thường xa xôi, nơi đó phụ cận tất cả đều là núi non, cơ hồ không có bóng người. Nghe nói ngẫu nhiên có không sợ chết người bước vào nơi đó, muốn tìm kiếm tiên ma đại chiến sau lưu lại tàn lưu bảo vật, nhưng là mỗi đi vào một người, liền sẽ nhiều một khối thi thể. Thượng quan tử ly đám người không phải người thường, cũng không phải cái loại này không sợ chết người, bọn họ nếu muốn tới, khẳng định là bởi vì có cái gì nắm chắc. Ở bọn họ xem ra, những người đó sở dĩ sẽ bị cắn nuốt, hoặc là bị tàn lưu thần hồn ăn, hoặc là chính là bị tàn lưu xuống dưới lực lượng hủy diệt. Thượng quan tử ly trong đầu sống lại kiếp trước ký ức, cũng chính là thân là tử dương nữ vương cùng sang thế nữ thần. Nàng đã biết rất nhiều người khác không biết bí mật, căn bản không sợ này đó. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, các ngươi nhất định phải theo sát chúng ta. Nếu ở chỗ này thất lạc, khẳng định sẽ trở thành cho tàn. Thượng quan tử ly đối ly vân phái đệ tử nói. Đại sư tỷ yên tâm. Chúng ta biết nơi này nguy hiểm, không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Các đệ tử ngoan ngoãn mà đáp lại nói. Thượng quan tử ly nhìn trước mặt hắc bạch giao gian núi non. Sở dĩ nói nó hắc bạch giao gian, là bởi vì không trung lộ ra một cổ hắc ám hơi thở, lại thỉnh thoảng bắn ra màu bạc quang mang. Những cái đó quang mang tinh tinh điểm điểm, tựa như nào đó lực lượng cường đại. Nếu không có đoán sai, đây là tiên tộc lưu lại tiên hồn chi lực. Những cái đó màu đen hơi thở chính là ma tộc lưu lại ma khí. Còn không có đi vào đi liền cảm giác được cường đại tử vong chi lực. Tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, chết đi tiên tộc cùng ma tộc linh hồn không cam lòng, còn sẽ ở nơi đó bồi hồi. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút. Chúng ta hồn phách cùng người thường bất đồng, sợ là sẽ làm bọn họ càng thêm hưng phấn. Phượng Tô Ca một thân yêu vương trang điểm, càng ngày càng giống tinh xảo yêu tinh. Yêu tộc vốn dĩ liền lớn lên xinh đẹp. Phượng Tô Ca thân là yêu vương, kế thừa yêu vương chi lực, hiện tại càng ngày càng đẹp. Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Dạ Phượng Y Lìa lôi kéo thượng quan tử ly rảo bước tiến lên đi. Uy, không cần đoạt ta tiểu sư muội, nàng mấy ngày nay là của ta. Mạnh Chi Nhạc thấy Dạ Phượng Y Lìa động tác, vội vàng đuổi theo. Phượng Tô Ca nhìn Dạ Phượng Y Lìa bóng dáng, chau mày. Hai người vốn dĩ xuất từ một cái bổn ra, nhưng là Dạ Phượng Y Lìa cũng không muốn nhìn thấy Phượng Tô Ca, đối hắn địch ý so đối những người khác còn trọng. Bắc Thần Dực vỗ vỗ Phượng Tô Ca bả vai, khẽ cười nói. Yên tâm hảo, nếu đi vào nơi này, mọi người đều là chuẩn bị sẵn sàng. Núi non bên trong, thượng quan tử ly nhìn những cái đó ở bọn họ chung quanh hương phấn mà vòng tới vòng lui màu bạc quang điểm cùng màu đen quang điểm, nghi hoặc mà nói, tiên tộc thật sự lại ở chỗ này sao? Nơi này tiên lực mạnh nhất, hẳn là bọn họ che giấu đầu tuyển. Dạ Phượng Y thì nói, chúng ta đi vào tìm xem. Ha ha ha, cư nhiên lại có không sợ chết đã tìm tới cửa. Chúng ta đói bụng đã lâu, rốt cuộc có thể ăn non nê. Không thích hợp. Bọn họ không phải bình thường phàm nhân. Ít nhất mấy người này không phải. Hảo cường đại lực lượng. Đây là cái gì hơi thở? Thần hồn hơi thở sao? bọn họ là thần tộc sao? Thượng quan Tử Ly, Dạ Phượng Y Y, Mạnh Chi Nhạc, Phượng Tô Ca cùng với Bắc Thần Dực nhìn trước mặt những cái đó bay tới bay lui màu bạc quang điểm cùng màu đen quang điểm. Bọn họ còn có hoàn chỉnh ý thức, cư nhiên có thể nói chuyện. Chính yếu chính là vô luận là ma tộc vẫn là tiên tộc, bọn họ chỉ còn lại có một loại bản năng, đó chính là cắn nuốt cường đại năng lượng sống xuống dưới. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn những cái đó Ly Vân Phái đệ tử. Ly Vân Phái đệ tử đối mặt như vậy trận trượng mặt không đổi sắc, nhưng là có thể nhìn ra được tới bọn họ căng thật sự cố hết sức. Bọn họ dùng trong tay vũ khí xua đuổi những cái đó bay tới bay lui màu bạc quang điểm. Dạ Phượng Y Y, Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực người bảo hộ Ly Vân Phái đệ tử, vì bọn họ trở ngại rất nhiều phiền toái. Ta hỏi các ngươi, nơi này có hay không tiên tộc? Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó quang điểm nói, nếu các ngươi thành thật công đạo, ta còn cho các ngươi ăn một chút gì. Nếu không nói, ta liền hủy các ngươi, cho các ngươi liền năng lượng đoàn đều làm không được. Tiểu nha đầu khẩu khí rất lớn a. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là cao quý tiên tộc, ta là cao quý 12 cánh tiên tiên. Một cái quang điểm tức giận phi thường, không ngừng tung tăng nhảy nhót. A, ngươi hiện tại chính là một cái nho nhỏ quang điểm. Còn không có ta móng tay như vậy đại. Còn có một chút, ngươi biết chúng ta là ai sao? Dám dùng loại này ngữ khí cùng chúng ta nói chuyện. Thượng quan Tử Ly nói, một cái pháp thuật ném qua đi, đem cái kia quang điểm cắn ướt. Kỳ thật nàng chính là cố ý thi cái ra vai phủ đầu, miễn cho mặt khác quang điểm không phối hợp. Nhưng mà đương nàng thử cắn nuốt những cái đó quang điểm thời điểm, phát hiện không chút nào phế lực. Nói cách khác, nơi này đối nàng không có bất luận cái gì nguy cơ. Những cái đó quan điểm chính là thuốc bổ, chỉ biết bổ khuyết nàng trong thân thể năng lượng. Dạ Phượng Y Ghi vẫn luôn chú ý Thượng quan Tử Ly hành động. Thượng quan Tử Ly cắn nuốt quan điểm sau, chẳng những không có không thích hướng địa phương, ngược lại thực thoải mái. Hắn vươn tay, dùng pháp thuật đem những cái đó quan điểm tụ tập lên, niết ở lòng bàn tay giao cho Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly hút hết những cái đó quan điểm, cả người lộ ra no đủ lực lượng. Nàng lắc đầu nói, đủ rồi. Ta cảm thấy thực thoải mái, muốn tìm cái địa phương tấn giai. Ngươi lại muốn tấn giai? Trước đó không lâu mới tấn giai đi. Mạnh Chi Nhạc khiếp sợ mà nhìn nàng. Tiểu sư muội tấn giai không phải chuyện tốt sao? Ngươi kinh ngạc cái gì? Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà liếc mắt một cái Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc lập tức câm miệng. Thượng quan Tử Ly tấn giai là chuyện tốt, hắn không phải quá ngạc nhiên sao? Mặt khác chính là hắn cũng tưởng tấn giai a. Nếu tiểu sư muội có thể dùng phương pháp này tấn giai, hắn có phải hay không cũng có thể hấp thu những cái đó lực lượng vì chính mình sử dụng. Mạnh Chi Nhạc nghĩ, học Thượng quan Tử Ly cắn nuốt những cái đó quang điểm. Trong nháy mắt, vừa rồi còn quay chung quanh ở chỗ này quang điểm lập tức tản ra, hoảng sợ mà thoát đi nơi này. Thật sự hữu dụng a. Ta tấn giai có hy vọng rồi. Ha ha, Mạnh Chi Nhạc cao hứng mà nói, tiểu sư muội, ngươi tìm một chỗ tấn giai. Ta lại đi ăn chút năng lượng. 867 chương 867 tấn giai lại thấy tấn giai. Phượng Tô Ca lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tiến lên vài bước, quay đầu lại đối Dạ Phượng Y Y nói, ngươi tìm cái an toàn địa phương làm tiểu sư muội tấn giai, ta giúp tiểu tử này hộ pháp. Không cần đi xa, bên trong còn có tiên ma đại chiến lưu lại lợi hại nhân vật. Nếu có chuyện gì nói, liền nghĩ cách cho chúng ta biết. Dạ Phượng Y Y nhàn nhạt mà ngó Phượng Tô Ca liếc mắt một cái. Đối Phượng Tô Ca nhắc nhở không có bất luận cái gì cảm kích ý tứ, lạnh lùng mà nói, ngươi vẫn là nhìn chằm chằm cái này tiểu tử ngốc đi. Ta cùng Tử Nhi sự tình không cần phải ngươi nhọc lòng. Nơi này lợi hại nhân vật lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta đảo muốn nhìn một cái gọi là tiên ma là thứ gì. Yêu vương các hạ cũng là hảo ý, minh vương các hạ hà tất như vậy tràn ngập địch ý. Từ kiếp trước bắt đầu, các ngươi hai người luôn không đối bàn. Thật là lộng không rõ các ngươi chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Bắc Thần Dực nhìn hai người nói, ta là vì Tử Nhi mà đến, đương nhiên muốn phụ trách bảo hộ Tử Nhi. Yêu vương các hạ vẫn là hảo hảo che chở cái kia biệt nữ tiểu tử đi. Chúng ta đi trước một bước. Mạnh Chi Nhạc nghe thấy bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái. Bọn họ một cái nói hắn ốc, một cái nói hắn biệt nữ. Liên tính hắn dễ nói chuyện, cũng không cần nói như vậy hắn đi. Quả thực quá đáng giận. Nếu xanh ở chỗ này, nhất định làm cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Xanh, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Bọn họ khi dễ ta, ngươi lại không trở lại, liền không có người giúp ta đối phó bọn họ. Còn có tiểu sư muội, ngươi lại không trở lại, tiểu sư muội nơi đó cũng không có ngươi vị trí. Này hai tên gia hỏa cuốn lấy muốn mệnh, toàn bộ dính tiểu sư muội không bỏ, thật là chán ghét. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Hảo hảo tu luyện. Ngươi hiện tại yêu cầu nhanh lên khôi phục tu vi. Nếu lại tiếp tục làm yếu nhất cái kia, vậy càng thêm không có địa vị. Phượng Tô ca chụp một chút Mạnh Chi Nhạc đầu nói. Mạnh Chi Nhạc kiên định gật đầu. Hắn vươn tay, không ngừng hấp thu những cái đó quan điểm. Đương một chút lại một chút quan điểm bị hắn cắn nuốt sau, hắn cảm thấy có loại ăn no nê thỏa mãn cảm. Nhưng mà những cái đó quan điểm liền không có như vậy thoải mái. Bọn họ sợ hãi mà tránh né Mạnh Chi Nhạc cắn nuốt. Từ Mạnh Chi Nhạc trên người truyền ra một loại lực lượng cường đại, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Mạnh Chi Nhạc không rõ là chuyện như thế nào, Phượng Tô ca đại khái có thể minh bạch nguyên nhân. Này đó quang điểm chỉ là tiên ma đại chiến lưu lại tàn hồn, mà bọn họ những người này đã từng tất cả đều là thiên thần, là chỉ ở sau sang thế nữ thần nhị đại thần, cái gọi là tiên ma vẫn là yêu, chỉ cần nhìn thấy bọn họ đều đến thần phục. Mạnh Chi Nhạc đã bắt đầu sống lại kiếp trước ký ức, cho nên trên người có nhị đại thần lưu lại hơi thở. Ở bên kia, Dạ Phượng Y Ghi vì Thượng Quan Tử Ly tìm được một cái hơi chút an tĩnh điểm địa phương tấn giai. Sở dĩ nói nơi này an tĩnh điểm, là bởi vì nơi này quang điểm không có nhiều như vậy. Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y Ghi tựa như hai cái hộ pháp, một tả một hữu thủ nàng. Bọn họ mang đến người cũng đem nơi này vây đến chật như nêm cối. Đến nỗi Phượng Tô Ca mang đến người, đương nhiên đi theo hắn. Dạ Phượng Y Ghi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly. Người khác dùng mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm đều không thể tấn giai, Thượng Quan Tử Ly gần nhất luân phiên tấn giai, sắc thật quá nhanh chút. Đối những người khác mà nói, có lẽ có khả năng tu vi không ổn định. Nhưng mà đối Thượng Quan Tử Ly tới nói không có như vậy bối rối. Nàng thiên phú cùng nàng thần cách chính là nàng chỗ dựa. Thượng Quan Tử Ly tấn giai thời điểm sẽ biến ảo thành nguyên hình. Lúc này nàng có nhọn nhọn lỗ thai, thật dài 7 cái đuôi. Tinh xảo đến làm vạn vật đều không có nhan sắc ngũ quan, cùng với toàn thân phát ra màu tím thần quang. Theo nàng một chút mà tấn giai, tu vi chậm rãi ổn định xuống dưới khi, lại một cái đuôi xung ra, hình thành thứ 8 đuôi. Thứ 8 đuôi, đại biểu cho nàng hiện tại đã là đại thừa tu vi. Khoảng cách phi thăng chỉ có nhất giai xa. Nhưng mà này nhất giai đối đại đa số người tới nói giao không thể phản. Rất nhiều tu sĩ cấp cao cùng cực cả đời cũng không có bước qua kia đạo môn hạm. Nhưng mà Thượng Quan Tử Ly đối chính mình có tin tưởng. Tiên giới sớm muộn gì sẽ đi, thần giới cũng sẽ đi, cho nên này đạo môn hạm mãi bất quá cũng đến mãi, không ai có thể đủ ngăn cản nàng. Nơi đó, còn có Mạc Diễm đang chờ nàng. Mạc Diễm không biết bị những cái đó đê tiện tiểu nhân nhốt ở địa phương nào. Nàng muốn tìm được hắn, đem hắn cứu ra. Sau đó hỏi hắn. Hối hận sao? Đúng vậy. Mạc Diễm cùng nàng ân oán tình thù dây dưa đời đời kiếp kiếp. Hắn nguyên bản là thiên hạ đệ nhất đại ma thần, ma giới là hắn sáng tạo. Hắn cùng nàng nguyên bản là thân mật nhất người. Hiện giờ bằng hữu không giống bằng hữu, địch nhân không giống địch nhân. Nàng muốn tìm được hắn, hỏi hắn hối hận sao? Hắn hay không hối hận yêu như vậy nữ nhân? Như vậy một cái chỉ lo đại ái, không màng hắn cảm thụ ích kỷ nữ nhân. Hiện tại nàng đã không phải cái kia không hiểu nhân gian pháo hoa sang thế nữ thần. Nàng là Thượng Quan Tử Ly, hiểu được tình, hiểu được ái, hiểu được trả giá, hiểu được cảm động Thượng Quan Tử Ly. Lại lần nữa nhìn thấy hắn, nàng sẽ nói cho hắn, thiếu hắn, nàng sẽ chậm rãi hoàn lại. Lúc này đây, nàng sẽ không lại làm hắn thất vọng cùng thương tâm. Mạc Diễm Thượng Quan Tử Ly ở tấn giai mấu chốt địa phương tạp trụ. Nàng trong đầu hiện lên Mạc Diễm thống hận mà ánh mắt đau thương. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch lần đầu tiên thấy Mạc Diễm khi như vậy phức tạp ánh mắt đại biểu cho cái gì. Hắn từng yêu nàng, hiện tại hận nàng. Trước kia đối nàng tràn ngập khinh đãi, hiện tại đối nàng tràn ngập căm hận. Bác Thần Dực nhìn trước mặt Thượng Quan Tử Ly. Nàng cả người tản ra thần quang, tinh xảo khuôn mặt nhỏ trượt xuống nước mắt trong suốt. Những cái đó nước mắt rơi trên mặt đất, hình thành mỹ lệ chân châu. Hắn khom lưng nhặt lên những cái đó chân châu. Yêu thương mà phủng ở lòng bàn tay thượng. Hắn chua xót mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, nói, trải qua ngàn năm và năm, ngươi trong lòng quan trọng nhất vẫn là hắn A. Mạc Diễm, thật là lệnh nhân đấu kỵ ra hỏa. Chính là làm sao bây giờ đâu. ngươi vốn dĩ chính là trời cao sáng tạo ra tới làm bạn nàng thần. Chúng ta này đó chỉ là nàng sáng tạo ra tới hài tử, căn bản vô pháp so. Bọn họ này đó hài tử trừ bỏ dùng điểm thủ đoạn tranh sùng ngoại, căn bản không phải nam nhân kia đối thủ. Ngay lúc đó sang thế nữ thần không hiểu, cho nên mới sẽ làm bọn họ như ý hiện tại thượng quan tử ly cũng không phải là trước kia sang thế nữ thần, nàng đã phân rõ chính mình trong lòng quan trọng nhất chính là ai. Nếu làm nàng lại lần nữa lựa chọn, Mặc Diễm mới là nàng đầu tuyển. Dạ Phượng Y thì hai tay ôm ngực, lạnh lùng mà nói, ta có thể diệt được hắn một lần, là có thể tiêu diệt hắn lần thứ hai. Chúng ta xác thật giết hắn một lần. Nhưng mà đổi lấy chính là tử nhi ngàn vạn năm thống khổ cùng tra tấn. Tử nhi phía trước mấy chục thế đều không muốn tu hành, tình nguyện làm người thường, chẳng lẽ không phải vì tra tấn chính mình sao? Vì cái gì này thế liền nguyện ý tu hành đâu? Rõ ràng nàng lại làm chính mình trở thành người thường. Chính là bởi vì này thế gặp ra hỏa kia. Bác thần dực trầm giọng nói. Chúng ta diệt được hắn, nhưng là diệt không được tử nhi tâm. Nàng là yêu hắn, chỉ là vẫn luôn không có như vậy ý thức. Hiện giờ nàng đã minh xác phát hiện chính mình thiệt tình. Chúng ta không bao giờ có thể thương tổn hắn. 868 chương 868 cắn nuốt cường đại tiên hồn. Dạ Phượng Y siết chặt nắm tay. Hắn nhìn thượng quan tử ly, chỉ cảm thấy nàng khỏe mắt nước mắt là như vậy trước mắt. Hắn là một cái bá đạo người, chỉ cần là chính mình thích, liền không nghĩ buông tay, càng không nghĩ bị người khác cướp đi. Từ hắn khôi phục trước kia ký ức, biết chính mình ở thần giới thân phận thời điểm, hắn liền biết chính mình bên người sẽ xuất hiện như vậy mấy cái cùng hắn cướp đoạt thượng quan tử ly người. Khi đó hắn liền suy nghĩ, thừa dịp kia mấy cái gia hỏa còn không có khôi phục ký ức, hắn đến ba chiếm thượng quan tử ly. Làm nàng từ thân đến tâm đều thuộc về chính mình. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn mới hiểu được chính mình quá ngây thơ rồi. Làm sao bây giờ đâu? Hắn ba đạo cá tính cũng không có thu liễm, tương phản còn có tăng vô giảm. Kiếp trước chính là hắn bá đạo, thỉnh thoảng đem mâu thuẫn thăng hoa, làm cho bọn họ cùng Mặc Diễm chi gian vấn đề càng ngày càng chuyển biến xấu, cuối cùng làm tất cả mọi người dung không dưới Mặc Diễm tồn tại. Mặc Diễm cũng là cái bá đạo người. Hắn chiếm hữu dục cũng không bại bởi nam nhân khác, vì thế liền có trận này bi kịch. Bác thần dực nói làm hắn nhớ tới những cái đó năm điểm điểm tích tích. Sang thế nữ thần kẹp ở bên trong như vậy đau thương, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Có đôi khi nàng sẽ thế khó xử, cuối cùng tìm một chỗ khóc thút thít. Nhưng mà hiện tại thượng quan tử ly không phải trước kia sang thế nữ thần. Nàng đã ý thức được Mặc Diễm tầm quan trọng. Nếu hắn dùng đồng dạng phương pháp xa lánh Mặc Diễm, có lẽ nàng thoát đi chính là bọn họ. Nếu gia hỏa kia trở về, chúng ta tất cả mọi người không có địa vị. Dạ Phượng Y không cam lòng mà nói, ngươi cam tâm làm hắn trở về cướp đoạt chúng ta vị trí. Đêm bác thần dực lần đầu tiên dùng như vậy thân mật xưng hô kêu Dạ Phượng Y gì ngày thường mấy người bọn họ đều là tương xem mấy ghét, cho nhau chướng mắt đối phương. Nhưng mà không thể không nói, bọn họ trong xương cốt có tương tự đồ vật. Dù sao cũng là đồng kỳ bị sang thế nữ thần sáng tạo ra tới, bọn họ có rất nhiều tương tự chỗ. Trong đó một cái chỗ tương tự chính là bá đạo. Ta bị nguy với vạn năm, ở kia vạn năm bên trong, ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Nếu chúng ta có thể không như vậy ích kỷ, nếu chúng ta ái càng thêm rộng rãi một chút, nói không chừng đại gia còn ở thiên giới vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt, cũng sẽ không làm những cái đó đê tiện tiểu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bởi vì chúng ta ích kỷ, làm hại tử nhi từ đời thứ nhất thần biến thành hiện tại bị bọn họ chèn ép đối tượng. Nàng hẳn là cao cao tại thượng, bởi vì chúng ta bị khổ. Nếu có thể làm lại từ đầu, ta nguyện ý thoái nhượng một bước. Chỉ cần tử nhi vui vẻ, ta chỉ canh giữ ở nàng bên cạnh lại như thế nào. Chỉ cần có thể mỗi ngày thấy nàng vui sướng, ta nguyện ý một người trốn ở góc phòng liếm miệng vết thương. Chúng ta đều ái đến quá ích kỷ. Vì đại gia hảo, vì tử nhi hạnh phúc, về sau vẫn là rộng rãi một chút đi. Dạ Phượng Y thì nhấp miệng, lạnh lùng mà cười. Hắn nguyện ý làm thánh nhân, cũng không đại biểu cho tất cả mọi người phải làm thánh nhân. Nếu hắn tưởng thoái nhượng, vậy đi thoái nhượng đi. Dù sao hắn sẽ không làm. A, đã bao nhiêu năm, ta lại nghe thấy được thơm ngọt hương vị. Đây là nhân loại hương vị sao? Không. Cùng nhân loại hương vị có chút không giống nhau một đạo nhẹ dương thanh âm từ không trung truyền đến. Dạ Phượng Y cùng Bắc Thần Dực mang đến người đề phòng mà nhìn bốn phía, trong tay cầm pháp khí chuẩn bị công kích. nhưng mà bốn phía cái gì cũng không có, liền cái quang điểm đều không có. Dạ Phượng Y Lìa lần này mang đến không phải gia tộc người, mà là minh tộc người. Nói cách khác, minh tộc đã hoàn toàn mà bị hắn thu phục, hắn về sau có thể mang theo minh tộc trợ giúp thượng quan tử ly. Hiện giờ minh tộc, yêu tộc, tu chân giới các đại môn phái, lãnh đời gia tộc bên trong Đoan Mục gia tộc, Âu Dương gia tộc, Mạnh gia, thượng quan gia tộc từ từ tất cả đều là thượng quan tử ly nhân mạch. Từ đội hình tới xem, Doan Thiên Tiếu cùng ma tộc kết hợp lên đối phó nàng cũng không có gì cùng lắm thì. Ở thế lực phương diện, thượng quan tử ly là có phần thắng. Bọn họ hiện tại lớn nhất nan đề chính là Doan Thiên Tiếu cùng ma vương. Đương nhiên, nếu đem bọn họ tất cả mọi người tụ tập lên, thượng quan tử ly mang theo hắn Mỹ Nam quân đoàn đối phó Doan Thiên Tiếu cùng ma vương ma tôn, người sau làm theo không có phần thắng. Bọn họ hiện tại chính là thích trốn đi, không thích chính diện giao phong. Nếu chính diện giao phong nói, thượng quan tử ly hoàn toàn không cần sợ hãi bọn họ. Bắc thần dực mang đến đương nhiên là ma diễm thành thủ hạ. Ma diễm thành chính là cái thần bí địa phương, nơi đó tu vi hôi hổi hướng lên trên trướng, cao thủ nhiều như mây. Tuy rằng Bắc thần dực chỉ là một thành chi chủ, nhưng là vũ lực cùng thế lực cũng không thua cấp minh vương cùng yêu vương. Hắn cái này thành chủ đã tương đương với một cái giao diện chủ nhân. Ma diễm thành xem như tự lập vì vương. Đơn độc vì một cái giao diện. Không cần giả thần giả quỷ, lan ra đây đi. Dạ Phượng Y Lìa thưởng thức ngón tay nói, nếu ngoan ngoãn ra tới, bổn minh vương còn sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Các ngươi biết ta là ai sao? Dám dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện. Thanh âm kia chủ nhân sinh khí. Chỉ là hắn tức giận thời điểm vẫn là lười biếng. Vừa rồi có cái ngốc tử cũng nói đồng dạng lời nói. Ngươi biết hắn hiện tại là cái gì kết cục sao? Bắc thần dực mỉm cười mà nói, hắn biến thành chúng ta tử nhi trong thân thể năng lượng. Các ngươi có thể cắn nuốt chúng ta? Không, không có khả năng. Chúng ta là tiên thể, các ngươi này đó phàm phu tục tử như thế nào chịu được chúng ta lực lượng? Các ngươi nếu là thật sự hấp thu chúng ta tiên thể, đã sớm nổ tan xác bỏ mình. Trước kia tới những cái đó ngu xuẩn nhân loại chính là sống sờ sờ ví dụ. Thanh âm kia trần trờ nói, ngươi cũng nói đó là nhân loại bình thường. Chúng ta cũng không phải là nhân loại bình thường. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà nói, ngươi là chính mình lăn ra đây, vẫn là ta đem ngươi bắt ra tới. Các ngươi, Minh Vương hơi thở. Còn có ngươi, ngươi, cư nhiên có thần hồn. Cái kia thần bí thanh âm chẳng những không có hoảng loạn, ngược lại kích động lên. Chỉ cần ta ăn các ngươi, ta là có thể khôi phục hình thể, không cần lại giống như bây giờ phiêu đãng đi xuống. Ha ha ha! Trời cũng giúp ta. Ta hiện tại liền ăn các ngươi. Bắc thần dực cùng Dạ Phượng Y Lìa vẫn luôn ở phòng bị thanh âm kia. Thủ hạ nhóm bảo hộ thật sự chu toàn, nhưng là bọn họ hoàn toàn cảm thụ không đến thanh âm kia chủ nhân giấu ở địa phương nào. Đương nó nói xong thời điểm, một đạo mãnh liệt màu đỏ quang mang bắn về phía thượng quan tử ly. Kia nói quang mang xuất hiện đến quá quỷ dị, căn bản không có bất luận kẻ nào phát hiện nó tồn tại. Nói cách khác, nó là có thể ẩn hình. Như vậy hiểu được ẩn hình tiên hồn sinh thời khẳng định là phi thường lợi hại tồn tại. Nếu như bằng không, hắn sau khi chết cũng sẽ không ở chỗ này phiêu lâu như vậy còn có được cường đại năng lực. Đáng chết. Từ trước đến nay ôn nhuận Bắc thần dực cũng bạo thô khẩu. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng trụ thanh âm kia. Nó chui vào thượng quan tử ly trong thân thể. Hiện tại thượng quan tử ly đang ở tấn giai. Lại còn có không có ổn định xuống dưới. Nếu bị nó đánh gây nói, chẳng những kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nói không chừng còn sẽ hủy hoại trước kia tu vi. Bác thần dực tức giận đến không được. Dạ Phượng Y Lìa cũng không chịu nổi. Bọn họ hai người cư nhiên phòng không được một cái đã chết mấy ngàn năm tiên thể. Này quả thực chính là đối bọn họ vũ nhục. Lúc này, Thượng quan tử Ly cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại chui vào thân thể của nàng. Nàng không khỏi thầm nghĩ. Cái nào không sợ chết còn dám đoạt xá bổn tiểu thư. 869 chương 869 cổ thần, ta sai rồi. Thượng quan tử Ly đã trải qua nhiều lần bị đoạt xá, nhưng cái đó xui xẻo quỷ không có cái nào không hối hận. Từ nàng tu vi cao, đã thật lâu chưa từng bị đánh quá chủ ý hiện tại lại gặp được một cái dám đoạt xá nàng ngu ngốc, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy hảo chơi. Phải biết rằng chỗ cao không thắng hàn, thực lực càng cường. Cả người phát ra hơi thở liền càng cường, tu sĩ cấp thấp tự nhiên ngoan ngoãn mà cúi đầu xưng thần. Ngươi là ai? hảo cương liệt thần hồn lực lượng. Thiên thể tiến vào thượng quan tử ly thân thể, lập tức bị lực lượng cường đại khống chế được. Hắn nguyên lai kế hoạch là tiến vào thượng quan tử ly thân thể, sau đó một chút mà hút đi nàng nguồn năng lượng. Nhưng mà tiến vào sau hắn phát hiện chính mình sai rồi, hắn căn bản không có biện pháp ở chỗ này hoạt động, không chỉ có như thế, chính hắn tiên khi đang ở nhanh chóng mà biến mất. Thượng quan tử ly vừa rồi hấp thu không ít tiên khí, lúc này đang ở tấn giai. Hiện tại tiên thể chính mình đưa tới cửa tới, nàng nào có không cắn nuốt đạo lý. Nàng bản thể năng lượng đang ở cắn nuốt tiên thể. Bác thần dực cùng dạ phượng y gì vẫn luôn ở quan sát thượng quan tử ly phản ứng. Chỉ cần thượng quan tử ly hơi chút có chút không thích hợp, bọn họ liền phải cưỡng bách gọi lại nàng, dùng hết phương pháp đem tiên thể bước ra tới. Nhưng mà sự thật chứng minh, thượng quan tử ly chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là tinh thần thực tốt bộ dáng. Bác thần dực đem tay đặt ở cổ tay của nàng thượng, tra xét tình huống của nàng. Thượng quan tử ly chẳng những không có mất đi nguồn năng lượng, ngược lại còn ở chậm rãi gia tăng. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đối giả phượng y ly dơ lên chân thành tươi cười nói, nàng không có việc gì, cái kia ngu xuẩn tự tìm tử lộ. Dạ phượng y ghi nhẹ thở một hơi. Từ trước đến nay lãnh nạo cô tịch hắn rất ít như vậy minh xác địa biểu minh chính mình cảm xúc. Mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn thích giấu ở trong lòng. Nhưng mà chỉ cần gặp được thượng quan tử ly sự tình, những cái đó che giấu liền có vẻ dư thừa. Hắn luôn là vô pháp ngụy trang tâm tình của mình, trong mắt cùng trong lòng chỉ có trước mặt nữ nhân. Xuất hiện đi. Lại không ra, tin hay không ta đem các ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Các ngươi đã không có thân thể, hiện tại liền điểm này tiên khí cũng không nghĩ muốn sao. Dạ phượng y ghi nhìn chung quanh bốn phía nói. Màn đêm buông xuống phượng y ghi nói xong thời điểm, từ bốn phương tám hướng bay tới màu trắng tiên hồn. Những cái đó tiên hồn không ngừng run rẩy, một sửa vừa rồi diêu võ dương ai. Tiên hồn sinh thời là tiên tộc từ trước đến nay cao cao tại thượng, coi nhân loại vì cấp thấp chủng tộc. Chẳng sợ thực lực thấp nhất tiên tộc cũng có thể đem nhân giới tối cao thực lực tu sĩ chỉ huy đến xoay quanh. Hiện tại bọn họ biết đá đến văn sát, căn bản không dám ra tới, chỉ nghĩ này đó đáng sợ ra hỏa rời đi trở ra. Rốt cuộc nữ nhân kia liền nơi này cường đại nhất tiên hồn đều nuốt, huống chi bọn họ này đó lâu la. Ta hỏi các ngươi, nơi này có hay không tiên tộc lui tới? Bác thần rực sắc bén mà nhìn những cái đó tiên hồn nói. Tiên hồn nhóm vội vàng lắc đầu. Trong đó một cái tiên hồn nói, tiên tộc sinh hoạt ở tiên giới, nếu không phải tiên ma đại chiến, căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhân giới. Nơi này như thế nào sẽ có tiên tộc đâu? Bác thần dực cùng dạ phượng y gì hai mặt nhìn nhau. Này đó tiên hồn không giống như là nói dối, chẳng lẽ hạ giới tiên tộc thật sự không có dấu ở nơi này? Chỉ là nơi này là tiên khí nhất nùng địa phương, bọn họ không ở nơi này ngốc, còn có thể lựa chọn phi thăng trì mạch sao? Chúng ta có thể đoán được những cái đó tiên tộc rơi xuống, tiên tộc khẳng định cũng biết nơi này không an toàn. Cho nên nơi này còn thật có khả năng không phải bọn họ che giấu địa phương. Bác thần dực lẩm bẩm. Chúng ta lần này đến không? Dạ phượng y không kiên nhẫn mà nói, sớm biết như thế, chúng ta hẳn là tách ra hành động, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Như thế nào sẽ đến không? Nếu không tới nơi này, Thử Nhi cũng sẽ không tấn giai. Thử Nhi tấn giai là đại sự. Lấy nàng tu vi, nếu không phải có cơ duyên nói, nhanh nhất cũng muốn mấy trăm năm sau mới có thể tấn giai. Bác thần dực nhẹ nhàng mà cười nói, chỉ cần đối Thử Nhi hảo, lại nhiều đi mấy tranh như vậy đến không địa phương cũng là có lời. Nàng hiện tại ở tấn giai, nghe không thấy ngươi lời ngon tiếng ngọt, ngươi cho ta nói có ích lợi gì. Dạ phượng y gì chán ghét nói. Lời nói không thể nói như vậy. Nếu một người có thể đem tình địch đều đả động, như vậy người này còn đả động không được cái nhân sao? Chẳng lẽ nghe xong ta nói, ngươi không cảm thấy thực cảm động? Bác thần dực tới gần dạ phượng y ghi, một chút lại một chút mà tới gần hắn. Dạ phượng y ghi yêu mị, bác thần dực thanh tuấn, hai người đứng chung một chỗ đảo có chút trai tài gái sắc cảm giác. Đây là bọn họ thủ hạ cộng đồng tiếng lòng. Dạ phượng y ghi đẩy ra bác thần dực, trong mắt tràn đầy buồn bực. Hắn không thích cùng người khác quá thân cận. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cái này thói quen không có thay đổi. Bác thần dực chỉ là đậu dạ phượng y ghi luôn là sụ mặt, hơn nữa chỉ đối thượng quan tử ly mỉm cười. Bác thần dực xem hắn người chết mặt, cảm thấy thực không thoải mái, liền thích trêu đùa một chút. Giờ này khắc này, thượng quan Tử Ly trong thân thể tiên hồn càng ngày càng suy yếu, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, vẫn là vô pháp rời đi thượng quan Tử Ly thân thể. Hắn đã được ăn cả ngã về không, vẫn là lay động không được thượng quan Tử Ly thực lực. Tiên hồn còn phát hiện một bí mật, đó chính là thượng quan Tử Ly trong thân thể có quá nồng cổ thần khí tức. Nếu lúc này còn không biết sao lại thế này, hắn này mấy ngàn năm liền sống uổng phí. Hắn hiện tại hối hận đã vô dụng, chỉ có thể dùng dễ nghe lời nói đả động thượng quan Tử Ly. Hắn không ngừng xin tha, hy vọng thượng quan Tử Ly có thể tha cho hắn một mạng. Cổ thần đại nhân, ta sai rồi. Ta không biết các ngươi là thần thể. Nếu biết đến lời nói, cho ta mượn mấy chục cái lá gan cũng không dám trêu chọc các ngươi. Cầu xin ngươi thả ta đi. Ta tu hành mấy ngàn năm, thật sự không dễ dàng. Tuy rằng ta ở tiên giới thực lực khá tốt, nhưng là bởi vì không có thế lực, kỳ thật cũng chính là một cái chạy chân. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng cùng tiểu nhân kiến thức. Thể hồn không ngừng xin tha. Thượng quan Tử Ly không để ý tới tiên hồn xin tha. Nàng hấp thu quá nhiều tiên khí, yêu cầu chậm rãi tiêu hóa. Tiên hồn vẫn luôn toái niệm, làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Câm miệng. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng hô, ngươi lại nói vô nghĩa, ta làm ngươi lập tức biến mất. Ta liền tính không nói lời nào, cũng muốn lập tức biến mất. Tiên hồn khóc lóc nói, cổ thần đại nhân, ta chỉ là nho nhỏ tiên hồn, đã thừa không dưới cái gì tiên khí. Ngươi tạm tha ta đi. Muốn làm ta tha ngươi cũng đúng. Ngươi trả lời trước ta, gần nhất nơi này có hay không xuất hiện sống tiên tộc. Thượng quan Tử Ly hỏi Bắc Thần Dực đám người vấn đề. Không có a. Tiên tộc không phải hẳn là ở tiên giới sao? Tiên tộc rời đi tiên giới sống không được lâu đâu. Rốt cuộc nơi này tiên khí quá dư thừa, cũng không đủ bọn họ hấp thu cùng sử dụng. Tiên hồn vô tội mà nói. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật. Nếu tiên tộc rời đi tiên giới sống không được, vì cái gì tiên ma đại chiến thời điểm, tiên tộc còn có thể tại nhân giới ngốc lâu như vậy? Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, ngươi căn bản không có nói thật. Nếu như vậy không thành thật, ta khiến cho ngươi hoàn toàn mà biến mất. Ngươi không phải thực yêu quý chính mình tu vi sao? Chỉ cần ta một ý niệm, ngươi liền sẽ biến thành tiên khí dung nhập thân thể của ta. 870 chương 870 tiên tộc rơi xuống. Tiên hồn cảm nhận được chính mình tiên khí đang ở nhanh chóng mà dung nhập thượng quan Tử Ly thân thể. Hắn là thật sự sợ hãi. Nữ nhân này không biết là cái gì lai lịch, luôn là có thể dễ dàng mà thao tác hắn. Tuy rằng hắn ở chỗ này phiêu đã ngàn năm, nhưng là vẫn luôn dùng tiến đến mạo hiểm tu sĩ bổ dưỡng linh hồn của chính mình, kỳ thật xem như nơi này cường đại nhất tiên hồn. Hiện giờ hắn bị nàng ép tới vô pháp phản kháng. Nơi này xác thật không có tiên tộc. Bất quá ta biết như thế nào tìm được tiên tộc rơi xuống. Tiên hồn kêu thảm thiết nói, không cần ăn ta. Ta không muốn chết. Tiên hồn sau khi nói xong, hắn phát hiện thân thể của mình không có lại biến mất. Hắn xem như hoàn toàn mà sợ thượng quan Tử Ly, không dám lại chơi cái gì đa dạng. Nói đi, như thế nào tìm được tiên tộc rơi xuống? Các ngươi cùng là tiên tộc, nói vậy có cho nhau liên hệ phương thức. Nếu ngươi ngoan ngoãn, ta cho ngươi tìm cụ gửi thể. Thượng quan Tử Ly nói, thật sự, ngươi thật sự nguyện ý cho ta tìm khối thân thể. Tiên hồn kích động mà nói, ta là tiên tộc, liền tính muốn tìm thân thể, kia cũng cần thiết là tiên thể. Nếu không ta chính mình liền tìm tới rồi. Lần này không phải có tiên tộc hạ giới sao? Chỉ cần tìm được bọn họ, ngươi lại từ giữa chọn lựa ra tốt nhất gửi thể, là có thể một lần nữa sống lại. Ngươi tổng không nghĩ vẫn luôn phiêu đáng đi. Thượng quan Tử Ly dụ hoặc nói, ngươi ở chỗ này ngây người ngàn năm, bên ngoài đã sớm thay đổi bộ dáng. Huống chi tiên tộc tham dự nhân giới cùng ma giới đại chiến, kế tiếp lại có một hồi đại loạn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ chính mắt trông thấy sao? Ta tưởng, ta đã sớm ngốc nghị. Năm đó tiên ma đại chiến, chúng ta là bị hy sinh những người đó. Những cái đó tồn tại trở về khẳng định ở tiên giới tiêu giao tự tại. Tiên hồn thở phì phì mà nói, chúng ta cũng vì tiên tộc ra đại lực, thậm chí đem thân thể của mình đều phụng hiến ra tới. Bọn họ rõ ràng có thể đem chúng ta hồn thể mang đi, trở lại tiên giới liền có thể một lần nữa tu luyện. Những cái đó ra hỏa ai sẽ nghĩ đến chúng ta? Chính bọn họ trốn hồi tiên tộc, tiếp theo quá chính mình ngày lành, căn bản mặc kệ chúng ta chết sống. Chúng ta không cam lòng. Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn tưởng trở về đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy. Nếu không cam lòng, vậy tự mình đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. ngươi nhìn xem ngươi này đó các huynh đệ, bọn họ tình huống cũng thực thảm a. Nếu đem bọn họ toàn bộ mang về tiên giới, cướp đoạt kia cao cao tại thượng vị trí, các ngươi có thể đem mấy năm nay chịu ủy khuất đền bù lại đây. Dựa vào cái gì các ngươi liền phải chịu ủy khuất? Nói không chừng bọn họ còn ở sau lưng chê cười các ngươi là ngốc từ đâu. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi nói đúng. Chỉ là ta các huynh đệ rất nhiều, lần này hạ giới tiên tộc không nhất định có nhiều như vậy, bọn họ tìm không thấy gửi thể làm sao bây giờ. Tiên hồn rõ ràng động tâm. Hắn cắn nuốt nhân loại linh khí, chính là vì chống đỡ đi xuống. Chỉ cần chống đỡ đi xuống, bọn họ là có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đây là bọn họ nhiều năm kỳ vọng. Hiện giờ thượng quan Tử Ly dùng trọng sinh tới dụ hoặc hắn, không sợ hắn không động tâm. Hùng chi hắn ở chỗ này ngây người ngàn năm, đã sớm tâm tồn oán nghiệm. Liên tính hắn đã từng là trung thành và tận tâm chiến sĩ, hiện tại cũng trở nên có dã tâm lên. Người ngốc ca. Nếu những cái đó tiên tộc vẫn luôn bất hòa thượng giới tiên tộc liên hệ, bọn họ phát hiện không thích hợp, còn không sợ càng nhiều tiên tộc hạ giới sao. Thượng quan Tử Ly nói, các ngươi nhân loại đầu góc chính là hảo sử. Ta như thế nào không nghĩ tới này đó. Tiên hồn không có nguy cơ cảm, nói chuyện lại không khách khí lên. Như vậy, ngươi hiện tại là nguyện ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói, ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi tốt nhất thức thời, nếu không ta lập tức nuốt ngươi. Đừng đừng, ngươi đừng nóng giận. Cổ thần đại nhân, ngươi là thần, chúng ta là tiên, ngươi nói chính là thiết lệnh, chúng ta đương nhiên nghe ngươi. Tiên hồn lo sợ bất an mà nói, ta không muốn nghe vô nghĩa. Thượng quan Tử Ly đạm nói, tiên tộc chi gian xác thật có liên hệ. Mới vừa hạ giới tiên tộc vì chống đỡ chính mình năng lượng, trên người hẳn là có tiên thạch. Kia cái tiên thạch ẩn chứa mãnh liệt tiên khí, cũng đủ tiên tộc hấp thu một năm có thừa. Cho nên, trừ phi thất lạc tiên thạch, cho nên tiên tộc không cần phải tìm tiên khí nồng đậm địa phương. Muốn tìm được bọn họ liền càng dễ dàng. Chỉ cần dùng tiên thạch liên hệ, tiên thạch chi gian liền sẽ xuất hiện hưởng ứng. Nơi này hẳn là có không ít lưu lại tới tiên thạch, các ngươi mỗi người lưu một quả ở trên người. Dùng tiên thạch cùng đối phương liên hệ, làm cho bọn họ hiểu lầm lại có tân tiên tộc hạ giới, liền sẽ chủ động đưa tới cửa. Nguyên lai còn có như vậy đơn giản phương thức. Chúng ta thật là coi thường tiên tộc thông tuệ. Bất quá, tiên thạch sử dụng phương pháp cũng không đơn giản đi. Ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng nhi. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta dùng ngươi nói phương pháp thử xem, một khi không có thành công, liền đem ngươi cùng ngươi huynh đệ toàn bộ ăn. Cổ thân đại nhân, ta nói những câu là thật sự. Ngươi nếu không tin tưởng, lập tức dùng tiên thạch thử xem. Ta tin tưởng thực mau sẽ có tiên tộc chạy tới. Tiên hồn kích động mà nói. Nơi này là tiên ma đại chiến địa phương, các ngươi tiên tộc đối nơi này rất quen thuộc. Ta nếu là đem bọn họ dẫn tới nơi này tới, nói không chừng còn chịu kiềm chế. Liên tính muốn dẫn bọn họ, cũng muốn đổi cái địa phương. Ngươi hẳn là thực hiểu biết nhân giới, nói xem nơi nào đối kiềm chế bọn họ hữu dụng. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa đưa ra nan đề. Nàng chính là muốn nhìn một chút cái này tiên hồn lão không thành thật. Kỳ thật nơi này sẽ trở thành tiên ma đại chiến chiến trường, trừ bỏ đối tiên tộc hữu dụng ngoại, đối ma tộc cũng hữu dụng. Nếu đối ma tộc hữu dụng, khẳng định có kiềm chế tiên tộc địa phương. Tiên hồn nói, khoảng cách nơi này không xa địa phương có cái quần ma trận, nơi đó trận pháp là ma tộc bày ra, chuyên môn dùng để đối phó tiên tộc. Các ngươi nếu là lợi dụng cái kia quần ma trận, tiên tộc khẳng định trốn không thoát đi. Thượng quan Tử Ly nghe không ra hắn có nói dối hiểm nghi, chỉ có chức giữ lại hoài nghi. Nàng nói, được rồi, ngươi hiện tại rời đi thân thể của ta. Lại không rời đi, ngươi liền đi không xong. Thân thể của nàng chẳng những có thể hấp thu tiên khí, còn có thể hấp thu ma khí. Đây là cổ lực lượng của thần đi. Thiên địa văn vật, sở hữu hết thể đều cùng nàng có quan hệ, cho nên nàng cái gì cũng không bài xích. Tiên hồn nghe xong thượng quan Tử Ly nói, lập tức rời đi thân thể của nàng. Hắn phiêu ra tới, run run mà dừng lại ở không trung. Bác thần dực cùng dạ phượng y gì thấy hắn còn có thể sống ra tới, sôi nổi tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này, thượng quan Tử Ly mở mắt, hai người vây quanh lại đây. Như thế nào không có đem hắn ăn? Dạ phượng y gì trực tiếp nói. Như vậy một cái đại đồ bổ. An nói không chừng còn có thể tấn giai. Ta hiện tại đã là đại thừa kỳ, còn có thể tấn giai nói chính là phi thăng. Ngươi muốn cho ta trực tiếp bay đến tiên giới đi a? Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta hỏi hắn có quan hệ tiên tộc rơi xuống, hắn nói cho ta một cái đưa tới bọn họ phương pháp. Làm giao dịch, ta liền thả hắn ra. Ngươi tính toán thả hắn. Tiên tộc không có ngươi trong tưởng tượng đơn thuần, bọn họ cũng sẽ nói dối gạt người. Bắc thần dực cười tủm tỉm mà nhìn cái kia tiên hồn nói, có phải hay không a? Thiên tiên đại nhân. 871 chương 871 thả chạy mục đích của hắn. Tiên hồn vội vàng lay động cái không ngừng. Hắn nói, ta không có nói dối, cũng không dám nói dối. Các vị trên người có cổ thần khí tức, rõ ràng chính là các vị cổ thần hạ giới lịch kiếp, ta nào dám lỗ mãng. Ở cái này tiên ma đại chiến trên chiến trường, tàn lưu xuống dưới rất nhiều tiên thạch cùng ma thạch. Tiên thạch có thể dùng để liên hệ tiên tộc, ma thạch có thể dùng để liên hệ ma tộc. Chỉ là ta không biết ma thạch sử dụng phương pháp. Thượng quan Tử Ly phức tạp mà nhìn cái kia tiên hồn. Hắn là cái người thông minh. Vừa rồi nghe thấy nàng nói nhân giới cùng ma giới sẽ có đại chiến, hắn liền chủ động nhắc tới đưa tới ma tộc bí quyết. Chỉ cần hắn biểu hiện đến càng có giá trị lợi dụng, liền sẽ không bị Thượng quan Tử Ly tiêu diệt, cho nên hắn ở nỗ lực mà tự bảo vệ mình. Người này sinh thời hẳn là cái thân phận không thấp. Nếu lợi dụng thích đáng, nói không chừng thật sự sẽ có mặt khác hiệu quả. Thượng quan Tử Ly đối Dạ Phượng Y cùng Bắc Thần Dực giọng nói đưa tin, ta đáp ứng cái này tiền tộc cho hắn tìm cái gửi thể, như vậy hắn liền có thể trọng sinh. Ta có biện pháp khống chế hắn, về sau hắn cho chúng ta sử dụng, liền tính trở lại tiên giới cũng có thể giúp chúng ta vội. Chúng ta về sau khẳng định sẽ đi tiên giới. Tiên giới cùng thần giới đối chúng ta có địch ý, chúng ta tưởng bình an trà trộn vào đi, nhất định phải trước tiên chuẩn bị chúng ta người. Ngươi tính toán bồi dưỡng người này trở thành chính mình tâm phúc. Dạ Phượng Y lìa đáp lại nói, nhát gan sợ chết, có thể có ích lợi gì. Nói không chừng người khác hơi chút bức một chút, hắn liền đem ngươi bán. Nếu hắn không phải nhát gan sợ chết, cũng sẽ không bị ta lợi dụng. Huống chi hắn sẽ bán đứng tiên tộc, lại không dám bán đứng ta. Bởi vì ta sẽ là hắn chủ nhân. Hắn cần thiết hướng ta nguyện trung thành. Thượng quan Tử Ly nói, ta còn tính toán đem mặt khác tiên tộc dẫn lại đây, sau đó làm nơi này tiên hồn toàn bộ đoạt xá trọng sinh. Chúng ta ở tiên giới người càng nhiều, chúng ta về sau liền càng an toàn. Ta tán đồng ngươi tắt pháp. Nói như thế tới, tiên giới phái tới tiên tộc đối phó chúng ta còn hẳn là cảm tạ bọn họ. Nếu bọn họ không làm như vậy, chúng ta còn không có biện pháp trà trộn vào tiên giới. Bắc thần dực nhẹ nhàng mà cười nói, nếu làm tốt quyết định, vậy chuẩn bị đem tiên tộc đưa tới đi. Tốc chiến tốc thắng, không thể lại trì hoãn thời gian. Ba người dùng đưa tin thương lượng đối sách, đạt tới nhất trí quyết định sau, bọn họ không hề khó xử cái kia tiên hồn. Tiên hồn biết tạm thời giữ được chính mình mạng nhỏ. Hắn định nọt mà nói, ta kêu Lâm Thiên Thái. Các vị đại nhân đã kêu ta Thiên Thái đi. Lâm Thiên Thái. Thượng quan Tử Ly nói, thiếu tới định nọt, hiện tại lập tức làm chính sự. Là. Đại nhân muốn cho ta làm cái gì, ta lập tức liền làm. Lâm Thiên Thái nói. Trước tìm được tiên thạch, càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, ma thạch chúng ta cũng muốn. Bác thần dực nói, làm ngươi các huynh đệ ngoan điểm. Nếu không ngoan, kết cục sẽ thực thảm. Bác thần dực luôn là mặt mang mỉm cười. Nhưng mà Lâm Thiên Thái không dám coi khinh người này. Người này hơi thở cũng rất nguy hiểm. Tóm lại, trước mặt ba người đều không giống cái gì người lương thiện. Là, ta lập tức thông chi bọn họ. Lâm Thiên Thái nói xong, phát ra một trận trầm thấp tiếng hô. Thanh âm đứt quãng, phảng phất ở truyền lại nào đó cảm xúc. Đương Lâm Thiên Thái phát ra âm thanh sau, toàn bộ thiên địa chi gian an tĩnh lại. Nguyên bản nơi này còn có rất nhiều nặng nề hơi thở, hiện tại cũng biến mất vô tung. Kỳ quái nhất chính là tiên hồn biến mất có thể lý giải, bọn họ hẳn là nghe thấy Lâm Thiên Thái truyền lại tin tức trốn đi. Như vậy ma hồn đâu? Mới vừa tiến vào thời điểm chúng nó cũng thực hỗn loạn, muốn xông tới nuốt bọn họ. Hiện giờ tiên hồn an tĩnh, chúng nó cũng trở nên an tĩnh. Chẳng lẽ chúng nó biết tiên hồn ăn ba ba, cho nên cũng ngoan ngoãn đương nổi lên rùa đen rút đầu. Này đó chết ở trên chiến trường tiên tộc cùng ma tộc đã từng đều là một bậc dũng sĩ. Ngàn năm cô tịch cùng bi thương ma bình bọn họ chiến ý, làm cho bọn họ càng thêm tiểu tâm chính mình tánh mạng. Thượng quan Tử Ly đem một đạo hơi thở đánh vào Lâm Thiên Thái hồn thể chung. Nàng đối hắn nói, từ giờ trở đi, ngươi cần thiết nghe lệnh với ta, chỉ cần ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu không tin, ngươi đại có thể thử xem. Dù sao nơi này tiên hồn rất nhiều, liền tính không có ngươi, ta còn có thể tìm được mặt khác thủ hạ. Cho nên, ngươi ngàn vạn không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Là, chủ nhân. Lâm Thiên Thái bất đắc dĩ mà túi lầu nói. Lâm Thiên Thái đã từng cũng là tay cầm trọng binh đại tướng, hiện tại biến thành như vậy, hắn trong lòng không có khả năng cam tâm. Nhưng mà tình thế bức người, hắn hiện tại chỉ nghĩ sống sót. Chủ nhân, tiên thạch là mỗi cái tiên tộc tất mang đồ vật. Muốn tìm được tiên thạch, liền phải tìm được tiên tộc thi thể. Chúng ta hiện tại là hồn thể, chúng ta thân thể đã sớm hư thối. Tại đây phiến trên chiến trường, thi hài nhiều nhất địa phương còn ở bên trong, nơi đó tất cả đều là tiên tộc cùng ma tộc thi thể, cũng để lại rất nhiều tiên tộc cùng ma tộc bảo vật. Đây cũng là rất nhiều người mạo hiểm tiến đến nguyên nhân. Lâm Thiên Thái vì nịnh bợ thượng quan tử ly, mặc kệ nàng có phải hay không biết những cái đó thưởng thức, vẫn là nhất nhất mà giảng giải. Thượng quan tử ly an tĩnh mà nghe, cũng không chê hắn rong dài. Đương Lâm Thiên Thái đem bọn họ đưa tới bên trong thời điểm, nồng đậm hơi thở làm nàng có chút không thoải mái. Tuy nói ngàn năm đi qua, những cái đó thi thể đã sớm hư thối, liền tính xú vị cũng biến mất sạch sẽ. Nhưng mà thấy đầy đất bộ xương khô khi, vẫn là vì bọn họ cảm thấy bi thương. Lâm Thiên Thái tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn phiêu ở thượng quan tử ly phía trước, dừng lại ở những cái đó thi hài trước mặt thật lâu bất động. Tiên thạch ở nơi nào? Dạ Phượng Y Di thanh âm đánh gãy một lát đông lạnh không khí. Mỗi cái tiên tộc bên người đều có tiên thạch. Toàn bộ ở bọn họ trên người nạm. Có người mặc ở trên quần áo, có người nạm ở tóc ngọc thạch thượng. Lâm Thiên Thái trả lời nói. Lâm Thiên Thái nói mới vừa nói xong. Dạ Phượng Y Lý cùng Bắc Thần Dực người đã nhảy vào những cái đó thi hài bên cạnh tìm kiếm những cái đó cái gọi là tiên thạch. Không bao lâu, vô số lớn lên giống đá quý màu bạc cục đá xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt. Thượng Quan Tử Ly tay phải một mạng, sở hữu tiên thạch tiến vào nàng không gian. Theo bọn họ tìm ra tiên thạch cùng ma thạch càng ngày càng nhiều, những cái đó bộ xương khô hóa thành cho tàn. Thượng Quan Tử Ly được đến tiên thạch, căn cứ Lâm Thiên Thái nói phương pháp phát ra tin tức. Bọn họ đi vào quần ma trận. Cái gọi là quần ma trận, chính là ma tộc đối phó tiên tộc trận pháp. Như vậy nhiều năm đi qua, quần ma trận uy lực không bằng từ trước. Thượng quan tử ly tiêu phí một ít thời gian nghiên cứu cái kia trận pháp, lại căn cứ nó quy luật đem nó cải thiện một chút. Lâm Thiên Thái nhìn thượng quan tử ly trong tay tiên thạch lúc này phát ra như có như không quan mang. Hắn kích động mà nói, bọn họ đáp lại. Bọn họ đang theo nơi này tới rồi. Thượng quan tử ly càng ngày càng muốn biết tiên tộc là như thế nào từ một cục đá thượng nhìn ra tin tức. Nàng liên cảm thấy cục đá chỉ là loé loé, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Dạ Phượng Y cùng Bắc Thần Dực người lén lút che giấu lên. Thượng quan tử ly, Dạ Phượng Y cùng Bắc Thần Dực ở nơi đó chờ bọn họ. Lúc này, Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc cũng đuổi lại đây. Đã xảy ra sự tình gì? Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc còn không biết bọn họ trải qua. Chỉ cảm thấy tiên hồn nhóm đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Mạnh Chi Nhạc còn không có hút no đâu. 872 chương 872 đối phó tiên tộc. Bắc Thần Dực chỉ bên cạnh thủ hạ, cái kia thủ hạ đối Mạnh Chi Nhạc nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Mạnh Chi Nhạc nghe xong, lập tức che ở thượng quan tử ly trước người, đề phòng mà nhìn phía trước. Thượng quan tử ly đánh giá Mạnh Chi Nhạc, phát hiện Mạnh Chi Nhạc trên người linh khí nồng đậm rất nhiều. Xem ra hấp thu tiên tộc tiên lực đối hắn tu luyện có trợ giúp. Đợi chút nhìn thấy những cái đó tiên tộc, khiến cho Mạnh Chi Nhạc đem bọn họ trên người tiên khí hút quang. Dù sao cũng không có tính toán làm cho bọn họ tồn tại, vậy phế vật lợi dụng, không thể lãng phí tài nguyên. Tiểu sư muội, ngươi tấn giai sao? Mạnh Chi Nhạc không có quay đầu lại. Vừa rồi hắn vẫn luôn ở lo lắng thượng quan tử ly, hiện tại xem nàng hảo hảo, lúc này mới yên tâm. Bất quá hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Thượng quan tử ly mỉm cười nói, đúng vậy. Ta hiện tại là đại thừa kỳ. Tam sư huynh ngươi muốn cố lên. Ngươi chính là cái biến thái, thần giai tựa như bay lên đi dường như. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, bất quá ta cũng sẽ không chịu thua. Chờ xem. Ta nhất định có thể đuổi theo ngươi bước chân. Thượng quan tử ly cười khẽ. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, trên mặt tươi cười tức khắc thu xuống dưới. Bọn họ tới. Thượng quan tử ly nói, chúng ta trước tránh một chút, chờ bọn họ rớt xuống đến quần ma trong trận trở ra. Mọi người đi theo Bắc Thần Dực cùng Dạ Phượng Y gì tránh tới rồi âm u góc. Từ không trung bay tới mấy chục đạo màu bạc thân ảnh. những cái đó thân ảnh toàn bộ ăn mặc màu bạc khôi giáp. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Phượng Tô Ca. Nàng nhớ rõ Phượng Tô Ca biến ảo thân hình thời điểm liền có như vậy chiến giáp, chỉ là so với bọn hắn càng thêm uy phong cùng quý trọng. Phượng Tô Ca phát hiện Thượng quan Tử Ly tầm mắt, đối nàng truyền âm nói, đó là sinh ra đã có sẵn khôi giáp, ta tưởng tiên tộc cùng ta giống nhau, từ vừa sinh ra liền có như vậy khôi giáp. Cái loại này khôi giáp lớn lên ở huyết nục. Thượng quan Tử Ly lần đầu tiên nghe nói khôi giáp có thể sinh ra đã có sẵn. Không tồi. Nguyên lai tiên tộc cũng có cùng ta giống nhau năng lực. Ta cũng là chưa từng có nghe nói qua. Phượng Tô Ca nói. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Lâm Thiên Thái. Lâm Thiên Thái hiểu được nàng ý tứ, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, chúng ta trước kia ở tiên giới thời điểm không có như vậy khôi giáp. Ngươi vừa rồi cũng thấy. Chúng ta xuyên khôi giáp thực bình thường, cũng là căn cứ hiểu được rèn luyện tiên nhân chế tác mà thành. Cho nên ta tưởng đây là tiên tộc trước mắt tân có được lực lượng. Tiên giới cùng nhân giới chi gian liên hệ chặt đứt rất nhiều năm. Nhân giới mất đi tiên giới chống đỡ, người tu chân thực lực càng ngày càng yếu. Tiên tộc bất đồng, bọn họ một ngày so với một ngày lợi hại, hiện tại sức chiến đấu hẳn là so trước kia càng cường. Chúng ta ngàn vạn không cần dùng để trước tiên tộc lực lượng tới cân nhắc hiện tại tiên tộc. Thượng quan Tử Ly thấp giọng nói, mấy chục cái tiên tộc rớt xuống đến quần ma trận bên trong. Những cái đó trận pháp vì tiên tộc mà thiết kế, cho nên tiên tộc căn bản nhìn không thấy trận pháp dấu vết. Nếu gặp được hiểu được trận pháp tiên tộc, có lẽ không có như vậy thuận lợi. Nhưng mà thực rõ ràng, trước mặt này đó tiên tộc cũng đều không hiểu đúng phương pháp trận. Cho nên, bọn họ thành công mà rơi vào Thượng quan Tử Ly đám người an bài bấy dập. Vừa rồi không phải có cùng tộc triệu hoán chúng ta sao? Vì cái gì không có thấy người? Trong đó một cái tiên tộc nói. Chúng tiên tộc ăn mặc khôi giáp, nhìn không ra bọn họ diện mạo. Bất quá từ ngoại hình tới xem, mấy chục cái tiên tộc bên trong có nam có nữ. Những cái đó nữ tiên tộc khôi giáp là lướt hấp dẫn, đem các nàng hảo dáng người hiển lộ ra tới. Sở hữu tiên tộc lấy trong đó một cái ăn mặc kim sắc khôi giáp tiên tộc cầm đầu. Nơi này hơi thở không thích hợp. Kim khôi giáp tiên tộc trầm giọng nói, các ngươi cẩn thận một chút. Nhân loại nhất đê tiện vô sỉ. Ngàn vạn không cần chúng bọn họ gian kế. Lam ơn, kim tiên đại nhân, chúng ta là tiên, bọn họ là người, liền tính bọn họ lại đê tiện, như thế nào giấu đến quá chúng ta đôi mắt. Chúng ta chính là cao cao tại thượng tiên tộc. Một cái nữ tiên tộc ngạo mạn mà nói, nhân loại chính là chút phàm phu tục tử, thân thể còn không có thoát ly phàm thai đâu. Mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng không có khả năng giống chúng ta tiên tộc như vậy thuận lợi. Nếu nhân loại thật sự đơn giản như vậy, tiên tôn cũng sẽ không phái hạ chúng ta tiến đến trợ ma tộc rút một tay. Kim khôi giáp tiên tộc, cũng chính là kim tiên lạnh lùng mà nói, thật là trâm trọng. Nơi này còn có chúng ta tiên tộc cùng ma tộc đại chiến sau lưu lại thi thể, hiện tại chúng ta tiên tộc cư nhiên muốn hạ giới tới trợ giúp ma tộc. Nguyên nhân lại là bởi vì một cái phàm giới nữ nhân. Vì một nữ nhân, lẫn nhau đấu thượng vạn năm tiên tộc cùng ma tộc cũng có nắm tay một ngày. Nếu ngàn năm trước cùng tộc biết chúng ta hiện tại làm sự tình, có thể hay không từ dưới nền đất phát ra tới đem chúng ta giết chết. Kim tiên đại nhân giống như đối tiên tôn quyết định rất có ý kiến. Một cái tiên tộc nhàn nhạt mà nói, ngươi có cái gì ý tưởng có thể nói cho tiên tôn, đối chúng ta nói có ích lợi gì? Được rồi, ta chỉ là oán giận vài câu. Các ngươi đi phụ cận tìm xem. Nhìn xem nơi này rốt cuộc có hay không chúng ta cùng tộc. Kim tiên không kiên nhẫn mà nói. Thượng quan Tử Ly cùng những người khác đi ra. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nhìn Kim tiên, trong mắt tràn ngập sát ý, không cần thối lại. Ngươi cùng tộc đã toàn bộ biến thành nơi này cho bụi, đem các ngươi đưa tới nơi này chính là chúng ta. Nhân loại, các ngươi như thế nào sẽ biết chúng ta liên hệ phương thức? Không đúng. Nơi này nhất định có chúng ta cùng tộc. Kim tiên bén nhọn mà nói, đem cái kia phản đồ giao ra đây. Chúng ta cũng không phải là lại đây nghe ngươi nói vô nghĩa. Mạnh Chi Nhạc khó chịu mà nói, các ngươi là chính mình chết, vẫn là chúng ta tới đưa các ngươi đoạn đường. Rõng rạc. Một cái nữ tiên tộc rút ra trong tay kiếm, chiều Mạnh Chi Nhạc phóng qua đi. Mặt khác tiên tộc cũng bắt đầu động thủ. Thượng quan Tử Ly cùng những người khác cũng không có nhàn rỗi, chọn lựa chính mình nhìn chúng đối thủ tiến hành chiến đấu. Kim tiên đại nhân, nơi này không thích hợp, chúng ta tiên lực sử không lên A. Một cái tiên tộc hoảng sợ mà nói, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết quần ma trận sao? Liền tính là quần ma trận, kia cũng có ngàn năm không có chữa trị. Ta không tin nó còn có như vậy tác dụng. Kim Tiên phẫn nộ mà nói, nhất định là này đó nhân loại ti bị dở trò quỷ. Rốt cuộc ai phản bội chúng ta tiên tộc? Nếu không có tiên tộc nói cho bọn họ thông tin phương pháp, những nhân loại này sẽ không biết chúng ta tiên tộc bí mật. Một cái tiên tộc rít gào nói. Thượng quan Tử Ly đem tay để ở một cái tiên tộc trên đỉnh đầu. Chỉ thấy đại lượng tiên lực ùa vào thân thể của nàng. Cái kia tiên tộc tức khắc hóa thành cho tàn. Nàng mở ra tay, nhìn chính mình lòng bàn tay. Nếu nàng vẫn luôn đối tiên tộc có như vậy lực sát thương, như vậy trận chiến đấu này còn sẽ thua sao? Nàng rốt cuộc lại như thế nào vận hành? Nếu đối tiên tộc hữu dụng, đối ma tộc khẳng định cũng sẽ hữu dụng. Tiểu sư muội, ngươi ngẩn người làm gì? Mạnh Chi Nhạc thanh âm từ Thượng quan Tử Ly phía sau truyền ra tới.